phía sau hai cái thị nữ nghe tiếng, sôi nổi dậm chân, không dám đuổi kịp tiền đến. Các nàng trong lòng nghi hoặc không thôi. Các nàng cũng không biết tối hôm qua đã phát sinh hết thảy, bởi vậy hiện tại nhìn Thanh Nhã, tổng cảm thấy nàng trở nên quái quái. Nhưng là cụ thể nguyên nhân, các nàng cũng không dám đi miệt mài theo đuổi. Lại nói Thanh Nhã, nàng một đường đi đến Vô Ảnh sân. Vô Ảnh sư huynh, vừa đến sân, liền nhìn đến sân nội kia một thân bạch y nam tử. Thanh Nhã sư, muội tới. Đế Vô Ảnh nhìn Thanh Nhã, trong mắt lộ ra vài phần ngoài ý muốn. Thanh Nhã sư muội thân mình khôi phục. Thanh Nhã một cái trinh lăng. Sư huynh ngài như thế nào nói như vậy? Đêm qua, ta ở ngươi trong viện thấy được. Này nói chưa dứt lời, vừa nói, Thanh Nhã sắc mặt hoàn toàn mà thay đổi. Nàng cả người giống như bị sấm đánh giống nhau, sững sờ ở tại chỗ. Nàng sắc mặt biến đổi lại biến, cuối cùng, nàng nhẹ gục đầu xuống tới, rất là ủy khuất. Tối hôm qua, Phượng, Sở ca thế nhưng cố ý xử cái điệu hổ ly sơn mưu kế, chạy đến ta sân rời đi. Sư huynh, ngài cũng nhìn thấy kia Phượng Sở ca là như thế nào đối ta, sư huynh ngươi cần phải vì ta làm chủ à, trước mắt, nàng đều khi dễ tới rồi chúng ta trên đầu tới. Đế Vô Ảnh muộn thanh, chỉ là du thân tiếp tục tu bổ hoa cỏ. Cùng đế Tuyệt Trần quanh thân khi thế bất đồng, đế Vô Ảnh nhất cử nhất động bên trong, mang theo vài phần nho nhã. Nhưng này phân nho nhã bên trong, cũng lộ ra vô tận xa cách. Sư huynh, ngài nghe được lời nói của ta sao? Thấy đế Vô Ảnh không làm bất luận cái gì tỏ thái độ, Thanh Nhã đáy lòng có chút nóng nảy, hỏi rõ. Đế Vô Ảnh chỉ là vỗ nhẹ nhẹ tay, buông xuống trong tay đồ vật. Ân, ta đã biết. Sư huynh, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm người khi dễ chúng ta Trường Sinh Điện nội người. Đế Vô Ảnh nheo lại mắt, sâu kín mà nói mặt khác một bên, đình viện trong vòng. Phượng Sở ca ôm ấp Nhục Đoàn, dựa vào trong viện ghế trên tận tình mà hấp, thu này một mảnh linh khí. Nhục Đoàn tránh ở nàng trong lòng ngực, hai mắt tặc lưu lưu mà chuyển, không biết ở tìm chút cái gì, nhưng cuối cùng có chút thất vọng mà về. Tiểu bao quanh, đang tìm cái gì? Đúng là lúc này, Phượng Sở ca mở bừng mắt tới, rất là hài hước hỏi ra tiếng tới. Này một tiếng tiểu bao quanh làm Nhục Đoàn hoàn toàn mà đánh cái rùng mình, toàn thân lông tơ tựa hồ đều dựng thẳng lên tới giống nhau. Tiểu bao quanh Nhục Đoàn khóe mắt liên, tiếp mà run rẩy. Như vậy thân thiết xưng hô, thật sự hảo sao? Tiểu bao quanh, không ứng ta. Ân, thấy Nhục Đoàn không đáp lại nàng, Phượng Sở ca mày dương lên, cảm giác được kia một cổ nguy hiểm, Nhục Đoàn lắc đầu, không có, không tìm cái gì. Được, Phượng Sở ca nghiêng đầu đi, Hoa Hoa cùng Trần đi ra ngoài. Nghe được Hoa Hoa tên, Nhục Đoàn trong mắt phiếm ra vài phần mất tự nhiên. Ai muốn tìm kia chỉ tỏa con báo? Nhục Đoàn mất tự nhiên mà bĩu môi, nhìn Nhục Đoàn kia, biệt nữ thần sắc. Phượng Sở ca hơi hơi giấu thượng hai tròng mắt, che dâu ở đáy mắt cười tới. Ngươi này ở Trường Sinh Điện nội nhật tử, nhưng thật ra thích ý. Đột nhiên, bên ngoài một trận có chút trầm thấp thanh âm truyền vào. Nhận thấy được thanh âm kia, Phượng Sở ca đột nhiên mở bừng mắt tới. Nhìn kia một thân áo bào trắng người tới, Phượng Sở ca hơi hơi ngưng mắt. Mà Nhục Đoàn, ở nhìn đế Vô Ảnh đã đến lúc sau. Sớm đã là nhảy từ Phượng Sở ca trong lòng ngực nhảy ra, chạy, tới phía dưới nhe răng trợn mắt tương đối. Đế Vô Ảnh nhìn che ở Phượng Sở ca trước mặt Nhục Đoàn, rất là khinh thường mà cười lạnh hai tiếng. Xem ra Thanh Nhã nói không sai, có cái dạng nào chủ nhân sẽ có cái gì đó dạng sùng vật, xem này chỉ miêu như vậy kiêu ngạo, chủ nhân cũng hảo không đến chỗ nào vậy. Đế Vô Ảnh, ngươi đây là cố ý tới chế nhạo ta. Phượng Sở ca mỉm cười nhìn Đế Vô Ảnh. Nàng chậm rãi từ ghế trên đứng dậy, tiến lên hai bước, thẳng tắp mà cùng hắn tương đối. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, các ngươi lần này trở về, rốt cuộc là vì chuyện gì? Thấy Phượng Sở ca vẫn là một chút đều không sợ hắn, Đế Vô Ảnh đồng tử hơi hơi co rụt lại. Lại nhớ đến cái gì, trên mặt hắn thần sắc cũng thay vài phần nghiêm túc. Rõ ràng trước kia Đế Tuyệt Trần đáp ứng rồi hắn lại không bước vào Trường Sinh Điện. Nhưng hiện tại, lại vẫn là đã trở lại, còn mang về tới một nữ nhân. Cũng chính là nữ nhân này tới sau, đem toàn bộ bình tĩnh Trường Sinh Điện nội, rảo nổi lên một uông gợn sóng. Hơn nữa, nếu là như Thanh Nhã theo như lời, như vậy bọn họ trở về, thật là có mục đích, chúng ta chỉ là tưởng lấy dấu Nguyệt Chi, ta cho rằng, ngươi biết đến, không hơn, bằng không đâu, ngươi cho rằng. Phượng Sở Ca cao cao mà nâng đầu, bưng là một bộ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Nhìn Phượng Sở Ca bộ dáng này, Đế Vô Ảnh nội bộ sinh ra vài phần thưởng thức. Không thể không nói, nữ nhân này, thật sự rất có lá gan, chỉ là đáng tiếc, hắn là đế tuyệt trần nữ nhân. Đế Vô Ảnh cười lạnh hai tiếng, ta cho rằng, các ngươi là cố ý trở về phá hư chúng ta Trường Sinh Điện, đối phó chúng ta Trường Sinh Điện nội người, cấp đế tuyệt trần báo thù. Nghe Đế Vô Ảnh lời này, Phượng Sở Ca là hoàn toàn mà cười. Nàng tiến lên một bước, đến gần rồi Đế Vô Ảnh. Đế Vô Ảnh, mụ mụ ngươi không nói cho ngươi, làm người không thể quá tự đại sao? Còn có, quá độ bị hại vọng tưởng chứng, sẽ làm cho tinh thần phân liệt. Nói, Phượng, Sở Ca đột nhiên lần thứ hai nhớ tới cái gì? A, ta đã quên, ngươi không phải vẫn luôn có bị hại vọng tưởng chứng sao? Không phải vẫn luôn cảm thấy đế tuyệt trần tồn tại chính là áp ngươi một đầu sao? Ngươi nói cái gì? Theo Phượng Sở Ca nói ra, Đế Vô Ảnh đồng tử kịch liệt mà có rút lại, không thể phủ nhận, này một phen lời nói, hoàn toàn mà chạm đến Đế Vô Ảnh đáy lòng kia một cây huyền. Hắn ngẩng đầu lên, cặp kia trong mắt tràn ngập điểm điểm hồng ý, chỉ nghe được hắn gầm lên giận dữ, ngay sau đó, hắn lại là giơ lên thân tới tiến lên, một phen bóp lấy Phượng Sở Ca yết hầu, hơi hơi cúi người, cơ hồ là đế hậu ra tiếng, ngươi lặp lại lần nữa. Đế Vô Ảnh rốt cuộc chỉ là phàm nhân huyết mạch, nhiều năm như vậy tới tuy rằng là tại đây Trường Sinh trên đảo nhuộm dần, chính là rốt cuộc thiên phú so ra kém có được Long Chi huyết mạch đế tuyệt trần. Nhiều năm như vậy tới, cho dù hắn lại chăm chỉ tu luyện, hắn vẫn là chưa từng theo kịp đế tuyệt trần. Trước mắt, hắn cũng bất quá trung cấp linh tôn. Như vậy thực lực, cùng Phượng Sở Ca kỳ thật là tương đương. Mới vừa rồi kia một khắc, Phượng Sở Ca không phải không thể tránh thoát. Chính là, nàng đã là hạ quyết tâm muốn hóa giải đế tuyệt trần cùng Đế Vô Ảnh, chi gian ân oán. Rốt cuộc, bọn họ chi gian, kỳ thật không nên tồn tại ân oán. Bị Đế Vô Ảnh tay tạp chủ yết hầu, Phượng Sở Ca sắc mặt bất biến. Nàng ngẩng đầu, nhìn Đế Vô Ảnh. Đế Vô Ảnh, ngươi cho rằng, ta không nói ra. Tới, ngươi trong lòng liền sẽ không như vậy suy nghĩ sao? Liền tính là giết ta. Ngươi đáy lòng tâm ma cũng không có khả năng bị giết chết. Ngươi phải làm, chỉ có giết chết ngươi đáy lòng tâm ma. Đế Vô Ảnh, ngươi im miệng. Đế Vô Ảnh giận dữ, gầm lên giận dữ dưới, bốn phía có cuồng phong nổi lên, đó là bị hắn gầm rú mang theo tới từng đợt khí thế. Phần phật gió nổi lên, Đế Vô Ảnh áo bào trắng tùy ý mà tung bay. Tóc đen từ trắng nõn khuôn mặt phía trên xẹt qua, sắc mặt bạch như tuyết, tóc đen như mực. Mà cặp kia ngăm đen con ngươi, càng là sung lộ ra một chút huyết ý, thật là dữ tợn khủng bố. Hắn tay càng thêm mà buộc chặt. Phượng Sở Ca đã ẩn ẩn mà cảm thấy có chút không thở nổi. Tại đây một khắc, Phượng Sở Ca quanh thân, đột nhiên bính ra một đạo cực kỳ cường đại dòng khí, đem Đế Vô Ảnh văng ra. Nàng linh lực cũng ở trung cấp linh tôn, chính là nàng tinh thần lực muốn so Đế Vô Ảnh muốn cao đến nhiều. Bởi vậy, lần này dưới dễ như trở bàn tay mà, liền đem hắn bắn khai đi. Đế Vô Ảnh không hề phòng bị, toàn bộ thân mình thẳng tắp mà chiều lui về phía sau đi mấy bước. Hắn xá nhiên mà đứng ở cách đó không xa, đáy mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Sao có thể? Hắn tự nhận bất phàm, sao có thể liền như vậy bị nàng văng ra? 6 năm trước, đế tuyệt trần rời đi này Trường Sinh Điện thời điểm. Thực lực cũng bất quá là đại linh tướng nông nỗi. Đế Vô Ảnh khẳng định, đế tuyệt trần ở bên ngoài như vậy nhiều năm thực lực không có được. Đến nhiều ít tăng lên, rốt cuộc bên ngoài linh lực không cần này Trường Sinh trên đảo. Mà lúc này đây đế tuyệt trần sau khi trở về, Đế Vô Ảnh cũng chưa từng cùng hắn chính diện giao phong. Chính là hiện tại, đang xem đến Phượng Sở Ca như vậy thực lực lúc sau, Đế Vô Ảnh rốt cuộc sinh ra thất bại cách đó không xa. Phượng Sở Ca đáy mắt hiện lên vài tia bực bội. Nàng không biết, nếu nàng thật sự không làm nửa điểm phản kháng, Đế Vô Ảnh có phải hay không thật sự sẽ bóp chết nàng. Nhưng bọn họ, là rõ ràng chính xác mà có huyết thống quan hệ a. Lúc trước Phượng gia đám kia người cùng nàng không có nửa phần huyết thống quan hệ, cho nên nàng cũng không cảm giác được cái gì. Nhưng là hiện tại bất đồng, Phượng Sở Ca nâng lên mắt đi, nhìn Đế Vô Ảnh, trong mắt lộ ra vài phần thất vọng. Nàng tiến lên hai bước, khoanh tay trước ngực, Đế Vô Ảnh, thấy được sao? Ngươi cũng không có chính ngươi tưởng tượng như vậy lợi hại, ít nhất, ngươi cũng không so với ta lợi hại. Đế Vô Ảnh thân mình một cái run rẩy. Ta biết ngươi vì cái gì chán ghét Đế Tuyệt Trần, liền cảm thấy Đế Tuyệt Trần đoạt ngươi quang hoàn phải không? Liền cảm thấy Thiên Chúa chỉ đối Đế Tuyệt Trần hảo phải không? Phượng Sở Ca híp mắt, tiếp tục nói, ngươi liền không có nghĩ tới chính ngươi vấn đề sao? Lại hoặc là nói, này hết thảy, có lẽ đều chỉ là ngươi phán đoán ra tới, kỳ thật cũng không có người muốn cùng ngươi tranh cái gì. Không có khả năng. Hắn nếu là không cùng ta tranh, Thiên Chúa sao có thể đãi hắn như vậy? Cho tới nay, ở Thiên Chúa đáy mắt, tựa hồ đều chỉ có Đế Tuyệt Trần, cũng không có hắn. Hắn nếu là khăng khăng muốn cùng ngươi tranh, lúc trước lại như thế nào sẽ đem Trường Sinh Điện điện chủ chi vị nhường cho ngươi? Phượng Sở Ca theo tiếng, nói, Đế Vô Ảnh một tiếng quát lạnh, cũng không có nhiều lời nói. Đế Vô Ảnh, ngươi là Thiên Chúa nhi tử, tương lai là muốn kế thừa Thiên Chúa chi vị, ngươi xem ngươi hiện tại bộ dáng này, có khả năng kế thừa sao? Phượng Sở Ca nhìn Đế Vô Ảnh, khóe môi chậm rãi gợi lên một tia trào phúng, thậm chí bởi vì thanh nhã vài câu châm ngòi, liền hai lần tam phương tới tìm ta tính sổ. Chỉ bằng ngươi điểm này, ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng Đế Tuyệt Trần so. Đế Vô Ảnh hai sườn tay chặt chẽ mà nắm khởi, hắn tức giận đến toàn thân thẳng run. Ngươi lại là người nào, dựa vào cái gì nói với ta này đó, ngươi có cái gì tư cách nói như vậy? Ta là người, như thế nào? Phượng Sở Ca ngẩng đầu lên, đột nhiên một tiếng cười. Kia cười, tươi đẹp như hoa. Đế Vô Ảnh, ngươi có lẽ không biết, kỳ thật. Ta là ngươi thân muội muội, cùng cha khác mẹ muội muội, mà Đế Tuyệt Trần, tắc cùng ngươi vô nửa điểm huyết thống quan hệ. Ở ngươi trong mắt, Thiên Chúa sở dĩ đãi Đế Tuyệt Trần như vậy hảo, cũng đúng là bởi vì điểm này hắn, cũng không ý muốn cùng ngươi tranh đoạt bất cứ thứ gì. Thậm chí là tương lai Thiên Chúa chi vị, cũng chỉ có thể là của ngươi. Ngươi hẳn là biết đến, Thiên Địa Phù, trước nay đều sẽ chỉ là đế thị nhất tộc nắm giữ nơi tay. Phượng Sở Ca nói, ánh mắt lại lóe lên thước vài phần. Lúc trước Đế Tuyệt Trần trúng độc, cũng đúng là bởi vì thân phận của hắn, lại hướng chỗ sâu trong muốn đi, ngay cả Phượng Sở Ca chính mình đều một trận kinh hãi. Nàng mị mị con ngươi, đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ngươi xem, Đế Tuyệt Trần thế ngươi chắn nhiều ít tai họa, những người đó tranh quyền đoạt thế, toàn, hướng về phía Đế Tuyệt Trần tới. Ngươi chẳng lẽ liền không cho rằng, này hết thảy đều là Thiên Chúa cố ý vì này, vì chính là bảo hộ ngươi? Phượng Sở Ca dừng một chút, không màng Đế Vô Ảnh sớm đã hoàn toàn mà sững sờ ở một bên. Đế Vô Ảnh, ngươi không cảm thấy, kỳ thật, là ngươi thiếu Đế Tuyệt Trần sao? Nếu không có là hắn, ngươi hiện giờ đã tao ngộ tới rồi nhiều ít họa sát thân. Buổi nói chuyện lạc, chung quanh yên tĩnh không tiếng động, ngay cả Phượng Sở Ca trong lòng ngực. Nhục đoàn, giờ phút này đều đình chỉ sao động. Này một ít việc nhi, là trước đây Phượng Sở Ca tưởng cũng không dám tưởng. Chính là hôm nay một cái miệt mài theo đuổi, lại là lập tức nghĩ tới này đó. Nghĩ này đó, Phượng Sở Ca một cái kinh hãi. Có lẽ, chỉ là nàng suy nghĩ nhiều. Đương nhiên, cũng không thiếu trong đó này khả năng. Rốt cuộc Đế Vô Ảnh cũng là Thiên Chúa thân sinh nhi tử. Tương lai khẳng định là muốn tiếp quản Thiên Địa Phủ, chính là nhiều năm như vậy tới nhưng, vẫn sinh hoạt tại đây Trường Sinh Điện nội, vẫn luôn không vì người ngoài biết, này đích xác có chút không bình thường. Phải biết rằng, lấy Thiên Chúa thực lực, nếu muốn làm Đế Vô Ảnh trở về, đó là lại đơn giản bất quá chuyện này. Mà Đế Vô Ảnh, sớm đã bởi vì Phượng Sở Ca nói có chút hoãn bất quá thần tới, hắn ngơ ngác mà đứng ở một bên, thật lâu sau, hắn nâng lên mắt. Ngươi là của ta muội muội. Ngươi không tin? Phượng Sở Ca môi đỏ lánh dương, nàng đột nhiên dương trên người tiến đến, tay nâng, lăng liệt dòng khí xuất hiện từ Đế Vô Ảnh cánh tay thượng xẹt qua. Đế Vô Ảnh không có phản ứng lại đây, trên tay đã bị hóa khai một lỗ hổng. Phượng Sở Ca lại hoa thương tay mình, máu tươi chảy ra. Đương hai người máu tươi chạm nhau, hoàn toàn mà giao hỏa ở cùng nhau, không có một chút còn sót lại. Đế Vô Ảnh mở to mắt thấy một màn này, trong mắt vẫn như cũ mang theo thật sâu kinh ngạc. Ta không có lừa ngươi. Phượng Sở Ca ngẩng đầu lên, nhìn Đế Vô ảnh, từng câu từng chữ địa đạo. Đổi làm là giống nhau người phía trước như vậy bóp chặt ta yết hầu, ta mới sẽ không cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, mà là trực tiếp giết hắn. Chính là ngươi, là ta thân ca ca. Đế Vô Ảnh một cái hoảng hốt. Thân ca ca Đế Tuyệt Trần cùng hắn không có huyết thống quan hệ này hết thảy, tới quá mức đột nhiên. Nhiều năm như vậy tới, hắn vẫn luôn cho rằng Thiên Chúa bất công, đáy mắt toàn bộ là Đế Tuyệt Trần, căn bản không có hắn. Nhưng, kết quả là, Đế Tuyệt Trần đều không phải là Thiên Chúa chi tử. Hắn, tựa hồ hoàn toàn mà náo loạn cái chê cười. Giờ phút này, kia Trương Tuấn Giật trên mặt tràn đầy cô đơn. Đế Vô Ảnh thần sắc bất định. Phượng Sở Ca nhìn như vậy hắn, nhẹ lay động lắc đầu. Ngươi cẩn thận ngẫm lại. Đế Vô Ảnh, ngươi nhớ kỹ, Đế Tuyệt Trần sẽ không hại ngươi, ta càng sẽ không. Đế Vô Ảnh thần sắc như cũ hoảng hốt, hắn xoay người sang chỗ khác, cả người đi đường có chút không xong. Xoay, người trở về đi, hắn trong đầu tràn ngập Phượng Sở Ca mới vừa rồi theo như lời kia một phen lời nói, thân hình lảo đảo. Nhìn hắn bóng dáng, Phượng Sở Ca nhẹ lay động lắc đầu. Đột nhiên, nàng lại nghĩ tới cái gì? Đại ca! Này một tiếng kêu to, làm trước mặt Đế Vô Ảnh hoàn toàn mà dậm chân. Hắn xoay người sang chỗ khác, lại chỉ thấy đến Phượng Sở Ca nở rộ ra một tia cười tới. Đại ca, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta mới là người một nhà, thiết không thể bị người ngoài châm ngòi. Ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta vĩnh viễn sẽ không hại ngươi. Ta là muội muội của ngươi. Đế Tuyệt Trần, là ngươi muội phu, càng là ngươi huynh đệ. Đế Vô Ảnh đứng ở tại chỗ, thật sâu mà híp mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Cho đến thật lâu sau, hắn chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái. Ta đã biết. Dứt lời, đầu cũng không chuyển mà, trở về đi đến tại chỗ, nhục đoàn trừng mắt nhìn Đế Vô Ảnh. Chủ nhân, hắn đây là làm sao vậy? Nghĩ thông suốt sao? Vẫn là không biết. Phượng Sở Ca nhìn Đế Vô Ảnh rời đi phương hướng, nhẹ nhún vai, nói. Hảo khí quái a, nhục đoàn còn muốn nói gì, Phượng Sở Ca lại là một cái xoay người, vỗ nhẹ nhẹ nó đầu. Một con tiểu miêu nơi nào tới như vậy nhiều tâm tư, có nhiều như vậy tâm tư không bằng ngẫm lại như thế nào cùng Hoa Hoa ở chung đi. Ai, tiểu bao quanh, Hoa Hoa lập tức sắp biến thành nhân hình, ngươi nói, sẽ là bộ dáng gì đâu. Nhục đoàn nghe tiếng, hơi hơi cúi đầu xuống đi, sẽ là bộ dáng gì đâu, nó cũng hảo chờ. Mong đâu, bất quá, thanh âm như vậy dễ nghe, nghĩ đến diện mạo hẳn là cũng sẽ không kém nha. Ai nha ngẫm lại liền hảo thẹn thùng đâu. Vì thế, giờ khắc này, nhục đoàn mặt bạo hồng Đế Vô Ảnh một đường thần sắc hoảng hốt, nghiêng ngả lảo đảo mà trở về mà đi. Dọc theo đường đi gặp gỡ không ít Trường Sinh Điện đệ tử. Những cái đó đệ tử một đám mà nhìn Đế Vô Ảnh bộ dáng này, sôi nổi kinh ngạc không thôi. Lại không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Đế Vô Ảnh thẳng đi trở về chính mình sân, lúc này, Thanh Nhã còn chưa từng rời đi. Thấy Đế Vô Ảnh trở về, Thanh Nhã đón đi lên. Vô Ảnh sư huynh, ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại, là không gặp gỡ Phượng Sở Ca sao? Gặp gỡ, Đế Vô Ảnh hoãn hoãn suy nghĩ, ra tiếng nói, gặp gỡ như thế nào nhanh như vậy? Thanh Nhã rất là nghi hoặc. Nàng cẩn thận mà nhìn Đế Vô Ảnh, phát giác hắn thần sắc không đúng. Lại nhớ đến Phượng Sở Ca kia nhanh mồm dẻo miệng cùng với thực lực của nàng, Thanh Nhã đáy lòng có so đo. Nàng tiến lên hai bước, có chút tức giận bất bình mà mở miệng. Vô Ảnh sư huynh, Phượng Sở Ca thật sự là thật quá đáng, không đem ta xem ở đáy mắt còn chưa tính, thế nhưng không đem ngài đặt ở đáy mắt. Ta liền nói, lúc này đây nàng cùng Tuyệt Trần sư huynh cùng nhau tới. Khẳng định có cái gì gây rối mưu đồ. Sư huynh a, ngài nhưng phải cẩn thận Phượng Sở Ca a, kia chính là cái không yêu có hại chủ nhân. Nói câu thật sự lời nói, năm đó là Tuyệt Trần sư huynh đem điện chủ vị trí nhường cho ngươi, dựa vào Phượng Sở Ca tính tình, nàng hiện tại đột nhiên trở về, nhất định là muốn đem điện chủ vị trí đoạt trở về. Rốt cuộc, hiện giờ nàng chính là Tuyệt Trần sư huynh nương tử. Thanh Nhã vẫn luôn ở một bên lải nhải mà nói. Lại bất giác bên cạnh Đế Vô Ảnh thần sắc càng ngày càng lạnh. Trước kia, Đế Vô Ảnh cũng như Trường Sinh Điện nội những người khác giống nhau, cho rằng Thanh Nhã là cái ôn nhu thiện lương nữ tử. Nhưng là hôm nay một phen, tương đối xuống dưới, mới biết Thanh Nhã thế nhưng như vậy mà dối trá. Phượng Sở Ca theo như lời nói, hắn cũng không hoài nghi, bởi vì, ngày đó hắn liền phát giác Phượng Sở Ca cùng đã từng thiên chúa, từng yêu nữ nhân Hách Liên Phong Nguyệt dung mạo tám phần tương tự, hơn nữa máu tươi ra hòa, càng là xác nhận hết thảy, mà trước mắt, Thanh Nhã lại nói ra nói đến đây tới, rốt cuộc xả ai thiệt ai giả, Đế Vô Ảnh đáy lòng sớm có một phen so đo, hắn lãnh mắt hơi lóe, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thanh Nhã, cuối cùng lại chỉ lay động đầu. Bãi, hắn lại mặc kệ nàng. Phượng Sở Ca tưởng như thế nào đối đãi Thanh Nhã, liền từ nàng đi bên cạnh Thanh Nhã cũng không từng phát giác Đế Vô Ảnh tâm tư, mặc dù cảm giác được Đế Vô Ảnh lại một chút khác thường, nhưng trước sau sẽ không hướng mặt khác phương hướng muốn đi. Rốt cuộc, trừ bỏ đương sự này vài người, ai cũng không biết Đế Vô Ảnh cùng Phượng Sở Ca chân chân chính chính mà quan hệ. Hiển nhiên Đế Vô Ảnh, thâm sắc tựa hồ có chút hoảng hốt, Thanh Nhã trong lúc nhất thời lại là tưởng chính mình đương lời nói này tác dụng, vì hiệu quả càng thêm mà rõ ràng nàng tiến lên đi, tiếp tục mở miệng nói, Vô Ảnh sư huynh, ngươi không phải sợ, có Thanh Nhã ở, Thanh Nhã nhất định sẽ không làm mặt khác làm đoạt này trường sinh điện đi, đặc biệt là Phượng Sở Ca, nữ nhân kia trước mắt tuy rằng có thể kiêu ngạo đến nhất thời, nhưng tóm lại không có khả năng kiêu ngạo một đời. Nghe được Thanh Nhã như vậy nói, giờ khắc này, Đế Vô Ảnh mới chân chân chính chính mà quay đầu, hắn nheo lại mắt tới, nhìn Thanh Nhã, ngươi như vậy hận Phượng Sở Ca. Đương nhiên, nữ nhân kia ỷ vào có Tuyệt Trần sư huynh chống lưng, một chút đều không đem chúng ta trường sinh điện đều làm đặt ở đáy mắt. Nàng không đem ta đặt ở đáy mắt còn chưa tính, chính là lại công nhiên mà chửi bới Vô Ảnh sư huynh ngươi. Vô Ảnh sư huynh, ta không quen nhìn nữ nhân kia như vậy kiêu ngạo. Giờ này khắc, này, Thanh Nhã như cũ là miệng toàn nói phét. Nàng căn bản không biết Phượng Sở Ca cùng Đế Vô Ảnh chi gian đã phát sinh hết thảy. Thanh Nhã là cảm thấy, ở cái này trường sinh điện nội, chỉ có Đế Vô Ảnh có thể đối kháng trụ Phượng Sở Ca, cho nên đi sở hữu sự tình đều hướng Đế Vô Ảnh trên người đi dẫn, lại không biết. Này một phen lời nói, không những không có làm Đế Vô Ảnh hận thượng Phượng Sở Ca, lại làm chính nàng ở Đế Vô Ảnh đáy lòng đều sở hữu tốt ấn tượng tiêu tan đến, không còn một mảnh. Đế Vô Ảnh như cũ là thỉnh híp mắt, liền như vậy nhìn Thanh Nhã, thậm chí ánh mắt kia, sớm đã đem Thanh Nhã xem đến sởn tóc gáy. Vô Ảnh sư huynh, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Thanh Nhã đánh nhẹ cái dùng mình, ta, ghét nhất người khác lợi dụng ta. Đế Vô Ảnh lãnh phun ra mấy chữ này, đáy mắt sở hữu độ ấm tất cả đều tan đi, thay thế chính là vô cùng vô tận lạnh lẽo. Theo này một tiếng lời nói khởi, Thanh Nhã chỉnh người đột nhiên một cái chinh lăng. Đãi sau một lát, Thanh Nhã rốt cuộc hoãn qua thần tới, sư huynh ngươi nói cái gì? Đế Vô Ảnh không có lại theo tiếng Thanh Nhã, môi mỏng lãnh câu, hắn khẽ cười một tiếng, xoay người rời đi, ngươi, tự giải quyết cho tốt. Mắt thấy Đế Vô Ảnh muốn đi, Thanh Nhã hoàn toàn mà nóng nảy. Đế Vô Ảnh là hiện giờ nàng có thể dựa vào mà duy nhất mà làm, hắn nếu là đi rồi, liền sẽ không có nữa người giúp nàng, nàng không cam lòng, không cam lòng cứ như vậy bị Phượng Sở Ca đạp lên lòng. Bàn chân, nhìn Đế Vô Ảnh mà thân hình càng ngày càng xa, Thanh Nhã đột nhiên trên đời bất chấp mặt khác, chỉnh người thẳng tắp mà đi phía trước mà đi, lập tức từ phía sau kéo lại Đế Vô Ảnh địa y tay áo. Sư huynh, ngươi không cần đi, không cần mặc kệ ta, ngươi không thể đối với ta như vậy, sư huynh, có phải hay không Phượng Sở Ca theo như ngươi nói cái gì, có phải hay không nàng nói gì đó? Thanh Nhã trên mặt một mảnh nôn nóng, ở nhắc tới Phượng Sở Ca sau, nàng sắc mặt trở nên hung ác nham hiểm vô cùng, nhất định là Phượng Sở Ca, nhất định là nàng, đáy mắt hiện lên vô tận hàn quang, ngay sau đó, Thanh Nhã lần thứ hai ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Đế Vô Ảnh, Vô Ảnh sư huynh, ngươi không thể bị nhường cho lừa, Phượng Sở Ca cái kia tiện nhân, nàng Thanh Nhã còn tưởng lại nói chút cái gì, lại không biết tiện nhân, hai chữ làm Đế Vô Ảnh mày nhân lại. Đế Vô Ảnh rốt cuộc chuyển qua đầu tới, nhìn đầy mặt âm lãnh Thanh Nhã. Như vậy Thanh Nhã, nơi, nào còn như là trước kia như vậy dịu dàng. Nhìn, chính là một cái độc phụ. Hắn lãnh nheo lại mắt tới. Đáy mắt sở hữu độ ấm, lúc này đây hoàn toàn mà tan đi. Buông tay, môi mỏng lãnh khải, Đế Vô Ảnh âm thanh lạnh lùng nói. Lạnh lẽo độ ấm làm Thanh Nhã một cái run run. Thanh Nhã là thật sự không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, chính là nàng biết, nếu là hiện tại thả tay, về sau liền thật sự không có làm giúp nàng lãnh, rơi vào đường cùng, Thanh Nhã chỉ nghĩ làm cuối cùng. Một bác, sư huynh, Phượng Sở Ca thật sự không phải cái gì thứ tốt, nàng mang theo Tuyệt Trần sư huynh trở về tưởng từ ngươi đỉnh đầu cướp đi Trường Sinh Điện, sư huynh ngươi nhất định phải đề cao cảnh giác, nhất định không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Còn có, Thanh Nhã nói, đột nhiên mặt lộ vẻ vài phần nhút nhát, nàng nâng lên tay tới, chậm rãi đi lên, cuối cùng báo thượng đế vô ảnh mà eo, từ phía sau gắt gao mà ôm lấy lãnh hắn. Sư huynh, kỳ thật ta vẫn luôn thích người, là ngươi chỉ là tất cả mọi người đều không biết thôi, tất cả mọi người đều cho rằng ta thích Tuyệt Trần sư huynh, kỳ thật, không phải. Thanh Nhã ở làm cuối cùng một bác. Nàng vẫn luôn đều biết, đế vô ảnh đối nàng là cố ý, nhưng là đáng tiếc, đế vô ảnh bất luận cái gì phương diện đều so ra kém đế Tuyệt Trần, cho nên cho tới nay, Thanh Nhã cũng không từng đem đế vô ảnh đặt ở thưởng thức, nhưng là giờ này ngày này, hết thảy đều bất đồng. Thanh Nhã cho rằng, chính mình như vậy phóng thấp tư thái, đế vô ảnh nhất định sẽ thập phần vui vẻ, lại không biết, nàng đều này phiên bộ dáng, xem ở đế vô ảnh đáy mắt, thẳng làm hắn buồn nôn. Nếu là trước đây, biết được Thanh Nhã thích chính mình, đế vô ảnh còn sẽ thực ướt vui vẻ, chính là hiện tại bất đồng giờ này ngày nay, đế vô ảnh sớm đã biết, Thanh Nhã đây là ở lợi dụng chính mình. Rốt cuộc là cùng Phượng Sở Ca trên người lưu trữ đồng dạng huyết mạch, hai người đều có một cái cộng đồng đều đặc điểm, đó chính là, hận nhất người khác lợi dụng. Hơn nữa, một khi nhận định vì kẻ thù, đối với đối phương đem không chút nào sẽ lưu tình. Đế vô ảnh đứng ở tại chỗ, nhẹ híp con ngươi, thật lâu mà không nói gì. Phía sau Thanh Nhã cũng nhìn không tới đế vô ảnh biểu tình, chỉ đương đế vô ảnh là bị chính mình đương lời nói cấp đả động. Nàng đột nhiên một hơi thở, lại một nhắm mắt lại, từ phía sau nhón chân đi, liền tưởng hôn lên đế vô ảnh đương cổ. Nhưng thiên thượng lúc này, đế vô ảnh đương quanh thân đột nhiên xuất hiện ra một đạo cực kỳ cường đại dòng khí. Kia một trận dòng khí, thẳng tắp mà chiều sau phóng đi, ở Thanh Nhã hoàn toàn không có phản ứng mà thời điểm, đem nàng va chạm mà ra, phanh, một tiếng vang lớn, Thanh Nhã toàn bộ thân mình va chạm ở một bên bàn đá phía trên, ngã trên mặt đất, Thanh Nhã đầu tiên là đau hô nhỏ ra tiếng, chợt ngẩng đầu lên, có chút không dám tin tưởng mà nhìn đế vô ảnh, vô ảnh sư huynh, ngươi đế vô ảnh liếc. Mắt trên mặt đất người, hắn tuấn giật trên mặt lộ ra chán ghét. Như vậy ngươi, thật là làm người ghê tởm, ta sân, cũng bị ngươi làm dơ. Dứt lời, hắn hướng tới bên ngoài chờ đợi hai cái thị vệ phân phó, truyền ta lệnh, lập tức thu thập sân, ta muốn đem sân dọn đến Tây Uyển đi. Bên ngoài vẫn luôn đứng hai cái đệ tử, giờ phút này đáy lòng sớm đã không phải dùng khiếp sợ có thể hình dung. Mới vừa rồi kia một màn, bọn họ cũng đều xem ở đáy mắt. Thanh Nhã lời nói, làm sự tình, bọn họ một đám đều xem đến rất rõ ràng, ai cũng không nghĩ tới, luôn luôn thanh cao đều Thanh Nhã sư tỷ, thế nhưng như vậy chửi bới Phượng Sở Ca cùng đế Tuyệt Trần, chửi bới còn chưa tính, thế nhưng đối vô ảnh sư huynh nhào vào trong ngực, không sai, chính là nhào vào trong ngực, mới vừa rồi Thanh Nhã ôm lấy vô ảnh sư huynh sau đó muốn hôn lên đi, kia cảnh tượng, bọn họ chính là xem đến rõ ràng, ai ra. Thật sự là quá không biết xấu hổ. Hai cái đệ tử nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi nhìn ra từng người trong mắt khinh thường, rồi sau đó gật đầu một cái, đáp lời đế vô ảnh phân phó rời đi. Cùng lúc đó, đế vô ảnh cũng nâng lên bước chân, hướng ra ngoài đi đến. Toàn bộ quá trình, lại là chưa từng thấy rõ Nhã liếc mắt một cái. Tại chỗ, Thanh Nhã ngã trên mặt đất, nhìn kia hai cái đệ tử khinh thường mà rời đi. Nhìn đế vô ảnh không lưu tình chút nào mà rời đi, nàng hai tay gắt gao mà bắt lấy trên mặt đất đá cẩm thạch. Cuối cùng, gầm nhẹ ra tiếng, Phượng Sở Ca, đế vô ảnh, ta sẽ không buông tha các ngươi. Ta muốn các ngươi chết, ta muốn đoạt lại ta Tuyệt Trần sư huynh. Cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Đế vô ảnh sân nội đã phát sinh hết thảy, bất quá là một hồi một lát công phu, liền truyền khắp toàn bộ Trường Sinh Điện. Nghe bên ngoài người sinh động như thật hình dung này hết thảy, mọi người một đám mà kinh ngạc không thôi. Không thể nào, Thanh Nhã sư tỷ thật là nói như vậy. Có, người kinh ngạc hỏi nói chuyện mà người. Lừa ngươi làm gì? Có người tận mắt nhìn thấy, hiện tại chính là liền Vô Ảnh sư huynh đều chịu không nổi nàng, muốn dọn sân đâu. Tấm tắc, không nghĩ tới Thanh Nhã sư tỷ xưa nay xem ra đoan trang không thôi, nguyên lai trong xương cốt lại là như vậy tiện. Nhưng không, các người nhìn thấy không, từ Phượng Sở Cao Phượng cô nương tới ta này Trường Sinh Điện sau a, Thanh Nhã sư tỷ chỉnh người liền đều thay đổi, y ta nói a, Thanh Nhã sư tỷ chính là ghen ghét Phượng cô nương tư dung, ghen ghét Phượng cô nương so nàng xinh đẹp so nàng lợi hại, lúc này mới sinh ra nhiều chuyện như vậy tới. Lại có người lại một bên hoảng đầu nói, bên cạnh mọi người sôi nổi tán đồng. Nhưng chính là lúc này, có người đột nhiên sử cái ánh mắt, quay đầu nhìn lại, lại chỉ thấy đến cách đó không xa, kia một thân bạch y nữ tử đầy mặt xanh mét mà đứng ở một bên. Nhìn nàng, mọi người đều kinh, Thanh Thanh Nhã sư tỷ Thanh Nhã đầy mặt phẫn nộ, mới vừa rồi kia một phen lời nói, nàng không có lệch lạc, hoàn toàn mà nghe được trong tai. Chính là, như vậy nhiều người ở, nàng không thể nói cái gì, chỉ là tức giận đến cắn cắn môi, quay đầu rời đi, nhìn Thanh Nhã rời đi, mọi người lúc này mới thư khẩu khí, mới vừa rồi bọn họ thật đúng là sợ Thanh Nhã sẽ theo chân bọn họ tính sổ đâu. Mà trong đám người, ở Thanh Nhã sau khi rời đi, Bích Nhu đột nhiên nhìn Thanh Nhã đến phương hướng, cười lạnh một tiếng, nàng cũng xoay người sang chỗ khác. Hướng Thanh Nhã tương phản phương hướng đi này liên tiếp hai ngày sự tình xuống dưới, Thanh Nhã chỉnh người dáng vẻ đều trở nên rất là tiểu tụy. Nàng có chút lảo đảo mà đi ở trên đường, chỉnh người mà trên mặt một mảnh sát ý. Giờ này ngày này, nàng sớm đã đem sở hữu sự tình, tất cả đều đổ lỗi ở Phượng Sở Ca mà trên người. Liền ở nàng tiếp tục đi phía trước đi, đột nhiên nghênh diện gặp gỡ khác cái bạch y nữ tử. Thanh Nhã sư tỷ, nàng kia ở. Nhìn thấy Thanh Nhã lúc sau, một tiếng thét kinh hãi, Thanh Nhã sư tỷ, ngươi như thế nào như vậy tiểu tụy? Thanh Nhã nhìn đến người tới, không có tính toán để ý tới nàng. Nàng là biết đến, Bích Nhu vẫn luôn đều chờ xem nàng đều chê cười. Thậm chí còn, phía trước còn cố tình châm ngòi ly gián, muốn cho nàng cùng Phượng Sở Ca chính mình run lên. Nàng không phải ngu ngốc, sao có thể không biết Thanh Nhã lúc ấy đều ý đồ. Bích Nhu cùng nàng, đều là này Trường Sinh Điện nội tư, lịch so lão làm, Thanh Nhã càng không tin Bích Nhu nhìn đến chính mình hiện tại dáng vẻ này, đáy lòng sẽ không âm thầm làm hỉ. Mà cũng lại như Thanh Nhã suy nghĩ, nhìn Thanh Nhã này tiểu tụy bộ dáng, Bích Nhu đáy lòng miễn bản có bao nhiêu đắc ý, nhưng là đắc ý nói một hồi sự, trước mắt, nàng còn muốn lợi dụng Thanh Nhã lại đi làm điểm cái gì. Bích Nhu tin tưởng, Thanh Nhã hiện tại cái dạng này. Là không còn đường lui, ánh mắt hơi lóe vài phần, Bích Nhu một bước tiến lên đi. Thanh Nhã sư tỷ, ta đều nghe nói, không nghĩ tới Phượng Sở Ca lại là như vậy quá phận, thế nhưng đem sự tình biến thành cái dạng này. Cũng thật không biết nàng là xử cái gì biện pháp, thế nhưng liền Vô Ảnh sư huynh đều bị nàng cấp thu mua. Như vậy đều hồ ly tinh, làm nàng chết thật là tiện nghi nàng, muốn ta nói, nên trực tiếp làm mấy nam nhân đi, hủy hoại nàng đi. Nhìn đến thời điểm tuyệt trần sư huynh cùng Vô Ảnh sư huynh còn có thể, hay không thích nàng, còn có thể hay, không tin tưởng nàng lời nói. Thanh Nhã đứng ở một bên, nghe Bích Nhu cố ý vô tình theo như lời nói, ánh mắt hơi hơi lập lòe. Bích Nhu nói xong này phiên lời nói sau, tiến lên đi, vỗ nhẹ nhẹ Thanh Nhã phần lưng, Thanh Nhã sư tỷ, ngươi cũng đừng lo lắng, đợi cho ngày sau Vô Ảnh sư huynh biết được Phượng Sở Ca mang gương mặt thật sau. Nhất định sẽ tin tưởng ngươi giờ này ngày này lời nói, đến lúc đó ngươi thanh danh khẳng định cũng đều đã trở lại. Nói không chừng về sau, mọi người còn sẽ cảm thấy đối với ngươi có hổ thẹn, đến lúc đó càng thêm mà tôn kính ngươi đâu. Bích Nhu này một phen lời nói, không thể nói không ổn, lập tức chọc chúng Thanh Nhã tâm sự. Thanh Nhã tuy rằng biết Bích Nhu không có khả năng thật sự sẽ giúp nàng, nhưng trước mắt tới rồi cái này mấu chốt thượng. Nàng cũng lại không có khả năng đi so đo cái gì. Lập tức, nàng ngẩng đầu, xem tướng Bích Nhu. Nhưng là Phượng Sở Ca thực lực rất cao a, ai có thể gần gũi nàng đến thân. Thanh Nhã sư tỷ, ngươi đã quên lão điện chủ để lại cho ngươi kia hai chi tinh anh đội ngũ sao? Làm cho bọn họ đi, như vậy nhiều làm, cũng không tin còn không đối phó được một cái Phượng Sở Ca. Đến lúc đó, chi khai tuyệt trần sư huynh cùng Vô Ảnh sư huynh, Bích Nhu ở Thanh Nhã bên tai nhẹ nói. Thanh Nhã ngay từ đầu trên mặt còn có chút do dự, nhưng cuối cùng, cắn răng một cái, ta đã biết, Thanh Nhã sư tỷ, ta sẽ giúp ngươi. Bích Nhu gắt gao mà cầm Thanh Nhã tay, nói. Thanh Nhã không có nói cái gì nữa, chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái. Ân, ta đi về trước. Chờ Thanh Nhã đi rồi, Bích Nhu cười lạnh lên tiếng tới lại nói mặt khác một bên. Đế Vô Ảnh từ chính mình sân ra tới lúc sau, vẫn luôn lại nửa đường bồi hồi. Điện chủ, ngài muốn đi nơi nào? Phía sau đi theo hai cái thị nữ thấy Đế Vô Ảnh vẫn luôn tại chỗ đảo quanh, hỏi rõ. Đế Vô Ảnh thần sắc lược hiện rối rắm. Kỳ thật, hắn là muốn đi Phượng Sở Ca nơi đó, nhưng vẫn kéo không dưới. Mặt tới, hắn sớm đã là tin Phượng Sở Ca là nàng thân muội muội. Nghĩ đến chính mình trừ bỏ Đế Cảnh Liên còn có mặt khác cái muội muội, hắn liền cảm thấy đặc biệt kỳ diệu. Còn nữa, Phượng Sở Ca nói, cũng đánh thức hắn. Nếu không có là Phượng Sở Ca, sợ là hắn hiện tại còn ở Hận Đế Tuyệt Trần, còn đắm chìm, ở kia có lẽ có cừu hận chung không phục hồi tinh thần lại tại chỗ bồi hồi, thật lâu sau, Đế Vô Ảnh rốt cuộc thở dài thanh. Các ngươi đi về trước, ta lại đi. Đãi kia, hai cái thị nữ đi rồi, Đế Vô Ảnh trực tiếp tiến đến Phượng Sở Ca nơi sân giờ này khắc này, Phượng Sở Ca sân nội, Phượng Sở Ca dựa vào trong viện, từng tiếng mà ai hô. Hôm qua cái Đế Tuyệt Trần sau khi trở về, thực mau biết được phía trước đã phát sinh mà hết thảy. Một phương diện, hắn đau lòng Phượng Sở Ca bị Đế Vô Ảnh bóp lấy cổ, về phương diện khác, lại là quái Phượng Sở Ca, thừa dịp chính mình không ở đem chính mình đặt mình trong hiểm địa. Đế Tuyệt Trần là biết đến, kia, Đế Vô Ảnh, một khi điên cuồng lên, ai đều ngăn không được hắn. Vì thế, này một cái trừng phạt, chính là suốt một buổi tối trên đảo này linh lực dư thừa, Đế Tuyệt Trần tinh lực cũng có vẻ đặc biệt mà hảo. Bị lăn lộn suốt một buổi tối, Phượng Sở Ca giờ phút này có vẻ có chút chân mềm. Nàng dựa vào trong viện, hung hăng mà xẻo mắt ngồi ở một bên mà Đế Tuyệt Trần. Đế Tuyệt Trần, về sau 3 ngày, không cho chạm vào ta, nếu là dám chạm vào lão nương, đến lúc đó lão nương băm, ngươi... Đế Tuyệt Trần nhẹ nhún vai, băm ta, kia nương tử tuổi già hạnh phúc phải không đến bảo đảm. Phượng Sở Ca lần thứ 2 đảo qua Đế Tuyệt Trần, lười đến cùng hắn đáp lời. Chính lúc này, bên ngoài có một trận có chút quen thuộc hơi thở truyền đến. Cảm giác được là Đế Vô Ảnh, Đế Tuyệt Trần lập tức đề cao cảnh giác. Hắn đột nhiên từ ghế trên nhảy đánh lên, phi thân mà ra, dừng ở sân bên ngoài. Đế Tuyệt Trần khoanh tay trước ngực, nhìn Đế Vô Ảnh. Ngươi tới làm cái gì? Đế Vô Ảnh nhìn Đế Tuyệt Trần, xa không có đã từng định ý, đã từng sở dĩ hận Đế Tuyệt Trần, là bởi vì, đều là Thiên Chúa Nhi Tử, chính là Thiên Chúa lại đem sở hữu ai đều cho Đế Tuyệt Trần, căn bản không lưu một chút quan tâm cấp chính mình. Mà phía trước nghe được Phượng Sở Ca mà phân tích, Đế Vô Ảnh mới biết được, chính mình sai rồi Đế Tuyệt Trần, ta sai rồi. Nhìn Đế Tuyệt Trần, Đế Vô Ảnh đột nhiên hơi hơi cúi đầu xuống, một đen một trắng, hai người nghênh diện mà chạm, đã, từng, Đế Tuyệt Trần thích màu đen, Đế Vô Ảnh càng muốn làm theo cách trái ngược, vứt bỏ chính mình yêu nhất màu đen, mà vẫn luôn ăn mặc màu trắng, thậm chí còn, đương hắn thành Trường Sinh Điện đương điện chủ sau, vì nhường Trường Sinh Điện nội không lưu Đế Tuyệt Trần một chút bóng dáng, hắn hạ lệnh làm sở hữu làm đều phải xuyên bạch sắc. Đế Vô Ảnh hắn vẫn luôn không muốn làm Đế Vô Ảnh đều bóng dáng, hiện tại mới biết được, nguyên lai hết thảy đều là chính mình, ở lừa mình dối người, chính mình làm sai. Đế Vô Ảnh nhẹ rũ đầu, nói ra này phiên lời nói tới. Đế Tuyệt Trần nghe lời này, mày hơi hơi dương lên, đang muốn nói cái gì, lại thấy Đế Vô Ảnh lại ngẩng đầu lên. Đế Tuyệt Trần, ngươi nếu là còn lấy ta đương huynh đệ, ngày sau chúng ta liền vẫn là huynh đệ như thế nào? Như vậy đương tình huống, thật sự là ra ngoài Đế Tuyệt Trần dự kiến. Hắn là trăm triệu không nghĩ tới Đế Vô Ảnh sẽ nói như vậy. Đãi lại nghĩ đến cái gì, Đế Tuyệt Trần gợi lên môi tới, cười. Nghĩ đến, là tối hôm qua Thượng Phượng Sở Ca đối lời hắn nói có tác dụng đi ngẩng đầu, đối thượng Đế Vô Ảnh cặp kia ngăm đen con ngươi, Đế Tuyệt Trần cười khẽ. Là huynh đệ, hơn nữa, ta còn là ngươi đối muội phu. Hắn vươn tay tới, thấy vậy, Đế Vô Ảnh cũng vươn tay đi. Hai người một cái bắt tay, nhìn nhau cười. Vì thế, nhất tiêu mận ân cửu, sở hữu ân oán, toàn bộ xóa bỏ toàn bộ. Cách đó không xa, Phượng Sở Ca nhìn bọn họ, nhẹ nhàng mà cười. Nhìn, một cái, thật tốt nàng tiến lên đi, nhìn Đế Tuyệt Trần cùng Đế Vô Ảnh. Sớm nên như vậy, không phải sao? Đế Vô Ảnh có chút áy náy mà cúi đầu, từ trước, đều là ta không đúng. Dứt lời, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Đế Tuyệt Trần. Còn hảo ngươi không có việc gì, hắn sở chỉ, là hắn phái người đuổi giết Đế Tuyệt Trần việc. Đế Tuyệt Trần bĩu môi, ta sao có thể có việc? Đúng rồi, Đế Vô Ảnh đột nhiên nghĩ tới cái gì, thần sắc có chút ngưng trọng, sợ là Thanh Nhã sẽ không thiện bãi cam hưu, các ngươi phải cẩn thận. Nàng, Phượng Sở Ca cười lạnh, ta nói ca, Thanh Nhã thật sự đối với ngươi nhào vào trong ngực. Ta vừa mới chính là nghe được bên ngoài tiếng gió. Ca cái này chữ, Đế Vô Ảnh tối hôm qua cũng đã thích ứng lại đây, hắn than nhỏ tức hai tiếng. Nàng là muốn dùng ta tới đối phó các ngươi, nghe Đế Vô Ảnh nói, Phượng Sở Ca lãnh gợi lên môi tới, cười. Chỉ bằng nàng, cũng nghĩ đến đối phó chúng ta, cũng không ước lượng chính, mình trọng lượng. Nàng ngữ khí bên trong, tràn đầy khinh thường. Đế Vô Ảnh thấy thế, hơi hơi mà gật đầu. Tối hôm qua thượng, hắn là chính mắt chứng kiến quá Phượng Sở Ca mà thực lực, hiện giờ nàng nói ra này phiên lời nói, đảo cũng không xem như mạnh miệng. Nhưng là, Thanh Nhã kia nữ nhân, quỷ kế đa đoan. Nhìn nàng có thể đem lời nói dối như vậy mặt không đổi sắc mà nói ra, liền biết nàng tất nhiên cũng không phải cái gì thiện xóa nhi. Mặc kệ như thế nào, vẫn là phải cẩn thận. Ân, ta biết. Phượng Sở Ca nhẹ điểm gật đầu. Các ngươi tính toán khi nào rời đi? Đế Vô Ảnh ở lại nghĩ tới cái gì? Hỏi rõ. Vốn dĩ tính toán bắt được dấu Nguyệt Chi liền đi đến, nhưng là hôm qua cái xuất phát đến lúc đó, phát hiện cửa biển đến thuyền tất cả đều bị người hư hao, thiếu chút nữa liền phải chúng ta đến mệnh. Phượng Sở Ca nhẹ khơi mào mày, nhàn nhạt mà cười, nhưng là trong giọng nói lại không một ti một hào mà ý cười. Nghe Phượng Sở Ca lời này, Đế Vô Ảnh lãnh nheo lại mắt tới. Nàng làm, ngươi nói đi. Phượng Sở Ca không chút để ý mà hỏi lại. Đế Vô Ảnh hừ lạnh hai tiếng, không nghĩ tới ngày thường chúng ta toàn bộ trong điện người đều bị nàng đều ngụy trang lừa. Hiện tại phát hiện, kỳ thật cũng không chậm. Phượng Sở Ca ra tiếng, vốn dĩ ta còn sợ đến lúc đó chúng ta nếu là thật đối địch lên, ngươi sẽ đứng ở nàng bên kia đâu. Ngay từ đầu, Phượng Sở Ca đích xác có như vậy lo lắng. Rốt cuộc, cho tới nay, Đế Vô Ảnh đưa bọn, họ coi làm địch nhân, đem Thanh Nhã làm như là chính mình đều người. Nếu sự tình thật sự như vậy, đến lúc đó, liền thật sự khó làm bất quá cũng may, hiện tại hết thảy đều hảo. Đế Vô Ảnh nhẹ lay động lắc đầu, thần sắc có chút áy náy. Sẽ không, quá vãng đủ loại, ta cũng biết là ta không đúng. Trước kia hết thảy, đều là hiểu lầm. Đế Tuyệt Trần đạm cười. Nghe tiếng, Đế Vô Ảnh rất là cảm khái địa đạo, Tuyệt Trần, này Trường Sinh Điện, ta còn cho ngươi nghe được Đế Vô Ảnh. Lời này sau, biết hắn rốt cục là hoàn toàn toàn mà buông xuống quá vãng ân oán. Không cần, Trường Sinh Điện ta muốn có tác dụng gì. Ta cùng nương tử vừa mới thành hôn, tạm thời đảo thật không nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian. Hơn nữa, này Trường Sinh Điện, ngươi quản lý thật sự không tồi. Đế Vô Ảnh có vẻ có chút ngượng ngùng. Hảo, ta trước thế ngươi quản, chỉ cần ngươi muốn, một câu, ta tùy thời đem Trường Sinh Điện dâng lên. Lời nói đã nói đến cái này phần thượng, Đế Tuyệt Trần cũng chỉ là nhẹ điểm đầu. Hảo, đúng rồi, ta phải đưa các ngươi đại hôn hạ lễ. Lại nghĩ tới cái gì, Đế Vô Ảnh ra tiếng, muội muội, ngươi nếu là thích cái gì, này Trường Sinh Điện đồ vật, ngươi cứ việc chọn lựa, tuy rằng Trường Sinh Điện ta đã trả lại cho Đế Tuyệt Trần. Nhưng là nói như thế nào này Trường Sinh Điện, trước mắt đều là ở ta đều quản hạt bên trong. Phượng Sở Ca nhướng mày, đây là mượn hoa hiến Phật sao? Mượn vẫn là ta chính mình ra hoa lời. Nói vừa ra, ba người đều là cười. Đế Vô Ảnh thực mau trở về đi, trở về lúc sau, bất quá là trong chốc lát công phu, một cái mệnh lệnh cũng đã hạ đạt. Mọi người đều không cần cưỡng chế tính mà xuyên bạch sắc quần áo, có thể mặc bọn họ sở thích bất luận cái gì nhan sắc. Mọi người đang nghe đến này mệnh lệnh lúc sau, một đám mà lại là sôi nổi có chút phản ứng không kịp, ai cũng không biết điện chủ này trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Phải biết rằng, lúc trước có từng kinh có người bởi vì không có dựa theo quy định xuyên bạch sắc địa y phục, mà bị điện chủ giữa đánh gục. Mọi người một đám mà thấp thỏm không thôi. nhưng chính là ở như vậy mà tình huống dưới, có người phát giác, đế vô ảnh chính mình trước hết thay đổi quần áo. Đã từng mà đế vô ảnh chỉ xuyên bạch sắc xiêm y, cũng nhân đến như vậy, chỉ cho hứa trong điện người xuyên bạch y, nhưng là hôm nay, hắn lại thay một thân màu tím trường bào, huyền sắc trường bào đem kia trương tuấn giật, khuôn mặt sấn đến càng thêm mà xuất trần, thường ngày kia trương ít khi nói cười mà mặt, tựa hồ cũng có điểm điểm độ ấm, nhìn như vậy điểm đến đế vô ảnh, mọi người trong lòng sôi nổi giật mình không thôi. Trước kia, đại gia trong lén lút đều nói mặt khác nhan sắc là đế vô ảnh cấm kỵ, trước mắt, này cấm kỵ tựa hồ đều bị đánh vỡ. Trong lúc nhất thời, mọi người đều thay mặt khác nhan sắc đều xiêm y, có mấy người thích bạch y đâu. Ở bọn họ đáy mắt, kia một thân thuần trắng, không, hề một chút mặt khác nhan sắc điểm xuyết đều quần áo, giống như là tang phục giống nhau. Nếu là có hoa văn còn hảo, nhưng mấu chốt là... Dĩ vãng đế vô ảnh căn bản dung không dưới một chút mặt khác đều nhan sắc. Hiện giờ, bọn họ rốt cuộc có thể thay mặt khác nhan sắc. Mặt khác một bên, Thanh Nhã đều sân bên trong. Thanh Nhã nghe thị nữ đều tới báo, tức giận đến toàn thân thẳng phát run. Ngươi nói cái gì? Vô ảnh sư huynh thật sự giải trừ quần áo nhan sắc đều giam cầm. Đúng vậy. Thanh Nhã sư tỷ, bên ngoài mọi người đều đã thay mặt khác nhan sắc. Thanh Nhã đầy mặt kinh ngạc. Không có người so nàng càng muốn rõ ràng đế vô ảnh đối mặt khác nhan sắc phẫn hận, chính là hiện tại, đế vô ảnh lại giải trừ nhan sắc cấm kỵ như vậy hắn, không khỏi cũng trở nên quá hoàn toàn. Nghe nói là từ đế tuyệt trần cùng phượng sở ca nơi đó trở về lúc sau, điện chủ liền thay đổi. Phía sau thị nữ không khỏi lại lắm miệng một phen, nàng cũng nghe tới rồi bên ngoài về, Thanh Nhã tiếng gió, nhưng là rốt cuộc, nàng là bị phái phân ở chỗ này hầu hạ Thanh Nhã thị nữ. Thanh Nhã nghe tiếng, lập tức cả kinh, cả người cơ hồ là lập tức từ ghế trên đầu nhảy đánh lên, lại là nàng, Phượng Sở Ca, như thế nào lại là ngươi, này một cái nhảy đánh, tác động trên người miệng vết thương, tối hôm qua thượng bị Phượng Sở Ca gây thương tích, hôm nay có bị đế vô ảnh lộng thương, trước mắt, tái hảo linh đan rượu dược đều không thể nhanh chóng mà làm nàng khỏi, hẳn, Thanh Nhã đứng ở tại chỗ, đau đến thẳng nhe răng trợn mắt. Nhưng cùng lúc đó, nàng đáy mắt đến lãnh quang càng sâu. Giờ phút này, nàng chỉ có một loại ý tưởng, đó chính là, tuyệt đối không thể làm Phượng Sở Ca tiếp tục lưu lại nơi này. Nàng thấy được rõ ràng, Phượng Sở Ca cùng nàng hoàn toàn tương khắc, sở hữu sự tình, đều là từ Phượng Sở Ca đi tới trường sinh đảo hậu phát sinh. Nếu là làm Phượng Sở Ca tiếp tục lưu lại nơi này, không chừng sẽ phát sinh chút cái gì. Ánh, mắt lập lòe một lát. Thanh Nhã cười lạnh một tiếng, ngay sau đó phân phó khởi kia thị nữ. Người thay ta đi Nam Uyển đem Bích Nhu gọi tới. Kia thị nữ theo tiếng rời đi. Tại chỗ, Thanh Nhã hai cái nắm tay gắt gao mà nắm khởi. Xem ra, kia kế hoạch muốn trước tiên chấp hành. Đêm, tiện thâm. Phượng Sở Ca tắm gội xong, cởi áo ngoài liền phải ngủ. Đế Tuyệt Trần lại là khinh thân mà thượng. Mắt nhìn kia nam tử lại đây. Phượng Sở Ca nhẹ du xuống mí mắt, rồi sau đó hoàn toàn ra, ngoài hắn dự kiến, chân dài đột nhiên một đá, ngươi cút đi, này một đá, Đế Tuyệt Trần không hề phòng bị mà ra bên ngoài một ngưỡng, cũng may hắn ổn định thân mình đúng lúc, nếu không thật sự sẽ một cái lảo đảo, trực tiếp ngã trên mặt đất. Trên giường, Phượng Sở Ca nhìn như vậy chật vật mà Đế Tuyệt Trần, cười ra hai tiếng tới, ngay sau đó, nàng giơ giơ lên mày. Đế Tuyệt Trần, ta ban ngày liền nói, ba ngày không cho chạm vào ta, ta nói được thì làm được, còn có, đêm nay, không được thượng giường, ngươi cho ta ngủ sàn nhà. Phượng Sở Ca lạnh giọng a, nha nha, tối hôm qua thượng bị hắn lăn lộn thành dáng vẻ kia, mãi cho đến hiện tại nàng mới cảm thấy thân mình hơi chút tốt hơn một chút, nàng chính là lại không dám làm hắn lên đây. Sự thật chứng minh, Đế Tuyệt Trần thằng nhãi này chính là một phúc hắc lang. Trước kia ở hắn vẫn là tiểu trần trần thời điểm, nhiều manh nhiều đáng yêu a, chính là hiện tại đâu Phượng Sở Ca trước sau cảm thấy, chính mình như là bị hố giống nhau, nàng hung hăng mà lại trừng mắt nhìn hai mắt Đế Tuyệt Trần. Đế Tuyệt Trần đứng ở một bên, nhìn Phượng Sở Ca dương nanh múa vuốt mà bộ dáng, thấp giọng nở nụ cười. Nương tử, ngươi thật sự nhẫn tâm làm vi phu ngủ sàn nhà. Phượng Sở Ca nhìn hai mắt Đế Tuyệt Trần, nếu là không nghĩ ngủ sàn nhà, ngươi đêm nay liền đi ra ngoài ngủ, tùy tiện ngươi ngủ chỗ nào, ta quản không được, thái độ rất cường ngạnh. Đế Tuyệt Trần nhìn Phượng Sở Ca bộ dáng này, đáy mắt mà ý cười càng thêm mà khắc sâu. Hắn thích nhất mà chính là nương tử giống như vậy dương nanh múa vuốt mà bộ dáng này thật sự là quá đáng yêu. Giờ phút này, Phượng Sở Ca chỉ một thân ngồi ở mép giường, thật dài mà tóc đen không mang theo nửa điểm trói buộc, như thác nước khuynh tiết mà xuống, thuận dán mà phục lại nàng phần lưng. Nàng khâm trước quần áo hơi hơi lỏa lồ, oánh nhuận cổ nhìn không sót gì, còn có kia đối thực tinh xảo đối xương, quai xanh nhìn nàng, Đế Tuyệt Trần ánh mắt hơi hơi ám trầm vài phần. Hắn phát hiện, từ cùng nương tử thành thân tới nay, thật là mỗi lần đều phải không đủ. Hắn nương tử, luôn là có một loại đặc biệt mị lực, mà kia mị lực, thậm chí đem hắn ép khô, hắn cũng không oán không hối hận. Đế Tuyệt Trần chậm rãi tiến lên đi, khóe môi câu lấy một cổ tà tứ cười. Nhìn kia cười, Phượng Sở Ca không cấm đánh nhẹ cái ve sầu mùa đông, nàng biết, sự tình không ổn. Đế Tuyệt Trần, ngươi trở về, ngủ sàn nhà lạnh, nếu là cảm lạnh, nương tử ngươi sẽ đau lòng. Đế Tuyệt Trần thanh âm lược hiện nghẹn ngào, quỷ tài sẽ đau lòng, ngươi đi ngoan ngoãn mà ngủ sàn nhà đi, không có việc gì, ta không đau lòng. Cảm lạnh đến lúc đó liền không ai có thể ôm nương tử ngươi ngủ. Đế Tuyệt Trần đã là đi tới mép giường, hắn hơi hơi cúi xuống thân, nhìn Phượng Sở Ca, có chút mà nói. Phượng Sở Ca một cái giật mình nàng ngẩng đầu, đối thượng kia nam tử đầy người, màu tím mà con ngươi, đáy lòng hô to không ổn. Kia nhan sắc, rõ ràng là người nào đó động tình tiết tấu. Phượng Sở Ca mí mắt đột nhiên nhảy lên. Nàng sau này rời đi. Nhưng nam tử khóe môi tà mị lại phỏng tựa như nói, ngươi chạy a, ngươi chạy a, xem ngươi chạy bộ chạy trốn rớt. Trước mặt nam tử đã bám vào người mà thượng, Phượng Sở Ca kéo kéo môi, đáy lòng đầu âm thầm mắng Đế Tuyệt Trần. Lại cứ ở ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi thanh. Không được rồi, hỏa hoạn lạc, hỏa hoạn lạc. Này một tiếng thật lớn tiếng kinh hô truyền khắp khắp nơi sân, bất quá là một lát sau, chung quanh mọi người sôi nổi trào ra, toàn bộ viện ngoại, một mảnh ồn ào náo động. Đế Tuyệt Trần động tác cũng đình chỉ xuống dưới. Hắn hướng ra ngoài nhìn lại, quả thực thấy được bên ngoài ánh lửa một mảnh. Cũng là lúc này, đột nhiên có người tiến đến gõ cửa. Tuyệt Trần sư huynh, xảy ra chuyện lạc, Vô Ảnh sư huynh bị nhốt ở trong mật thất. Đầu, mật thất bị phong tỏa ở, hiện tại mật thất bên ngoài đã nổi lửa. Tuyệt Trần sư huynh, hiện tại toàn bộ trường sinh điện, sợ là chỉ có ngươi có thể cứu Vô Ảnh sư huynh. Kia từng tiếng đến khóc kêu, rõ ràng là Bích Nhu đến thanh âm. Trong nhà, đang nghe đến Đế Vô Ảnh bị nhốt đến tin tức sau, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần sôi nổi đồng tử co rụt lại. Không nói đến bọn họ đã hóa giải ân oán, liền tính ân oán còn ở, Đế Tuyệt Trần đều sẽ không trơ mắt mà nhìn Đế Vô Ảnh đi. Tìm chết, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi một chút sẽ về. Đế Tuyệt Trần cúi xuống thân đi, ở Phượng Sở Ca mà trên trán ôn nhu mà một hôn. Sự tất, liền phải ra bên ngoài phóng đi. Ngươi tiểu tâm một chút, Phượng Sở Ca ở phía sau dặn dò. Ân, ta biết. Đế Tuyệt Trần khóe môi đạm câu. Ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, ta biết tối hôm qua thượng mệt ngươi, mới vừa rồi bất quá là cố ý đậu ngươi ngoạn nhi thôi. Phượng Sở Ca khóe môi vừa kéo. Lúc này, Đế Tuyệt Trần đột nhiên lần thứ hai mở miệng. Đêm nay bổn đại gia liền tạm thời buông tha ngươi, đãi ngày mai cái hai ta đại chiến cái 300 hiệp. Nói lời này đãi thời điểm, Đế Tuyệt Trần trên mặt đãi tả mị chi ý càng sâu. Hắn mỏng lạnh khóe môi nhẹ cong, mang theo vô tận tà ác. Phượng Sở Ca sắc mặt hơi đổi, nàng tay hướng phía sau một sờ, rồi sau đó nhắc tới một cái gối đầu liền hướng Đế Tuyệt Trần ném đi. Cút xéo. Tái kiến. Thấy Phượng Sở Ca như vậy phát điên đãi bộ dáng, Đế Tuyệt Trần thấp thấp mà cười, lướt trên thân mình, hướng ra ngoài mà đi. Bên ngoài, Bích Nhu sớm đã chờ ở một bên, mới vừa rồi Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần mà lời nói, nàng từ lâu nghe xong cái đại khái. Kia hai phu thê gian tuy rằng nhìn như ở cãi nhau, nhưng kỳ thật vô hạn, nàng cũng nghe đến rõ ràng. Đang nghe đến bọn họ đối với lời nói thời điểm, Bích Nhu thần sắc cũng không chuyển biến tốt, chính là suy nghĩ tới rồi cái gì lúc sau, nàng đáy mắt hiện lên mấy phần quỷ dị. chờ nhìn đến Đế Tuyệt Trần từ nhà ở nội ra tới sau, Bích Nhu trên mặt mặt khác thần sắc tất cả đều tan đi, thay thế chính là vô tận nôn nóng. Tuyệt Trần sư huynh, Vô Ảnh sư huynh hắn bị nhốt ở mật thất, hiện tại mật thất nổi lửa, sợ là Bích Nhu còn tưởng nói cái gì, bị Đế Tuyệt Trần thẳng đánh gãy. Đừng nói nữa, mang ta đi. Hảo, nói, Bích Nhu dẫn đường, đem Đế Tuyệt Trần hướng nơi xa mà đi. Cái kia mật thất, ở Trường Sinh Điện mang mặt khác một mặt, khoảng cách nơi này còn tính có chút khoảng cách, mặc dù là phi thân tiến đến, cũng muốn háo thượng không ít mang thời gian. Liền ở Bích Nhu mang theo Đế Tuyệt Trần sau khi rời khỏi, Phượng Sở Ca sân bên ngoài, đột nhiên nhiều một cái bạch y nữ tử. Nơi xa lửa lớn đích xác rất là hung mãnh, thậm chí làm nổi bật đến nơi này đều lộ ra hồng quang. Hồng quang dưới, kia bạch y nữ tử lược hiện trắng bệch đều khuôn mặt, giờ phút này có vẻ đặc biệt quỷ dị. Chính là nơi này, trong chốc lát, các ngươi liền đi vào, dựa theo ta đều phân phó làm việc, đã biết sao? Thanh Nhã đột nhiên một tiếng thấp a, nàng ban nâng đầu, như là ở đối với không khí nói chuyện. Đã có thể ở nàng dứt lời lúc sau, từ giữa không trung, đột nhiên nhảy xuống 4-5 cái hắc y nam tử. Này 4-5 cái nam tử, một đám biểu tình túc mục, trên mặt không chút biểu tình, quanh thân lộ ra từng luồng hàn ý, chỉnh người giống như người chết giống nhau. Đang nghe tới rồi Thanh Nhã nói sau, vài người sôi nổi gật đầu. Tuân, Mạnh, thiếu chủ. Hồng quang dưới, Thanh Nhã trên mặt không giấu vết mà gợi lên một tia quỷ dị mà độ cung. Nàng đột nhiên dương lên tay, khóe môi quỷ dị mà độ cũng càng thêm mà rõ ràng đi thôi, không hoàn thành nhiệm vụ, đừng trở về gặp ta. Tiếp nhận rồi Thanh Nhã mệnh lệnh, này đàn hắc y nhân nhìn nhau hai mắt. Ngay sau đó, bọn họ sôi nổi vung tay lên, từ giữa không trung hoa, tay nâng hết sức, có từng đợt ánh địa quang mang từ giữa không trung mà qua, đem cái này sân, hoàn toàn mà bao phủ lên, ở xong xuôi những việc này như sau. Bọn họ lại sôi nổi giương tay, lấy cùng mới vừa rồi đồng dạng phương pháp, đem kia châm quang mang bao phủ ở bốn phía, liễm nổi lên chính mình quanh thân toàn bộ địa khí tức. Đãi hết thảy chuẩn bị công tác làm xong lúc sau, bọn họ mới lướt trên thân đi, hướng trong viện phi thân mà đi. Trong viện, Phượng Sở Ca sớm đã cùng y tính toán đi vào giấc ngủ. Đã có thể ở ngay lúc này, trong không khí chuyển đến từng đợt cực, khí rất nhỏ dao động trình độ rất nhỏ. Đổi làm là những người khác, sợ là căn bản không thể phát hiện. Chính là Phượng Sở Ca bất đồng, nàng là luyện dược sư kiêm phù chú sư, tinh thần lực sớm đã tới nhất định cảnh giới. Trong không khí cho dù là một chút rất nhỏ dao động nàng đều tra xét đến rõ ràng. Ở nhận thấy được kia trận quỷ dị lúc sau, Phượng Sở Ca đồng tử hơi hơi co rụt lại, chợt đáy mắt lộ ra vài phần tàn nhẫn cười tới. Này hơi thở, xa lạ chung lại mang theo. Quen thuộc. Nếu là không tồi nói, kia quen thuộc một chút hương vị, đúng là Thanh Nhã, trừ bỏ Thanh Nhã hơi thở, còn thừa những cái đó xa lạ hơi thở thập phần mà hỗn độn, chỉ cần thoáng cảm giác liền biết người tới nhiều. Rất nhiều người đã nhận thấy được điểm này sau, Phượng Sở Ca đáy mắt hiện lên một chút hàn ý, nàng môi đỏ hơi câu, lạnh băng dung nhan phía trên một mảnh hàn ý, Phượng Sở Ca biết. Thanh Nhã đây là ra tay bởi vì mới vừa rồi Đế Tuyệt Trần cùng nàng ở nhà ở nội, Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn sớm đã thức thời mà lui đi ra ngoài, lại chưa từng dừng lại ở cái này phòng nội. Chúng nó rất rõ ràng ở cái loại này tình huống dưới chính mình nếu là còn lưu tại nơi đó, sẽ là cái gì hậu quả. Đế Tuyệt Trần tính tình, khủng bố thời điểm thật sự là quá dọa người. Giờ phút này, to như vậy phòng nội, chỉ còn lại loạng choạng u hoàng ngọn nến. Tính cả Phượng Sở Ca nằm ở trên giường, nhắm mắt lại đi chợp mắt, nàng tinh tường cảm giác, được bên ngoài càng ngày càng xa kia xa lạ hơi thở. Mấy người kia, trực tiếp thượng nóc nhà, mặc dù nhìn không tới bọn họ, chính là dựa vào trong không khí dao động, Phượng Sở Ca vẫn là phán đoán ra thực lực của bọn họ. Thực lực của bọn họ không yếu, một đám mà. Thậm chí thấp nhất ở linh tướng, tốt nhất đã tới rồi sơ cấp linh tôn hoàn cảnh. Theo một tiếng vang nhỏ, mái ngói bị sốc lên, ngay sau đó, trong không khí có một trận khác thường hơi thở truyền đến. Đó là ở đã nhận. Ra kia hơi thở, Phượng Sở Ca đáy mắt xẹt qua trào phúng. Nàng dựa vào nằm nghiêng, khóe môi thị huyết chi ý càng sâu. Này dược, thế nhưng là nhất ác độc mê dược. một khi hút vào, sẽ chỉ khoảng nửa khắc không có ý thức. Này dược, nếu là đặt ở những người khác trên người có lẽ có rất lớn tác dụng, chính là Phượng Sở Ca là ai? Hiện giờ nàng chính là cao cấp luyện dược sư, bực này siếc đặt ở trên người nàng, căn bản không vì nói. Nàng nhẹ nheo lại mắt, phân tán ra một mặt thần thức, từ băng phách chi tâm trung lấy ra một khối đan dược, rồi sau đó ăn vào. Sở hữu động tác thần không biết quỷ không hay, ở trên nóc nhà một đám người cũng không từng phát hiện Phượng Sở Ca động tác, chỉ là tiếp tục nhìn phòng trong hết thảy. Phòng trong, ánh nến nhẹ lay động kéo, toàn bộ nhà ở nội yên tĩnh một mảnh. Trên nóc nhà người cảm giác được Phượng Sở Ca, hơi thở chậm rãi trở nên cực kỳ vững vàng, cho đến cuối cùng, như là hoàn toàn ngất giống nhau. Mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi mà từ trên nóc nhà nhảy xuống tới. Tiểu thư, bước đầu tiên hoàn thành, cầm đầu một cái nam tử đối với Thanh Nhã nói. Thanh Nhã gật gật đầu, nàng đáy mắt xẹt qua vài phần âm ngoan, rồi sau đó cười lạnh. Phía dưới thời kỳ, không cần ta lại dạy đi. Kia mấy cái hắc y nam tử sôi nổi một đốn, mặt lộ vẻ chần chờ. Thanh Nhã công đạo sự, bọn họ làm như vậy thật sự hảo sao? Hiển nhiên mấy người chần chờ, Thanh Nhã lạnh giọng quát lớn. Phòng trong, nàng kia tư dung toàn thuộc thượng đẳng, các ngươi nếu là dựa theo ta phân phó đi làm, không khác được một cái đại tiện nghi. Chính là tiểu thư, nàng là trên đảo lai khách, như vậy đãi nàng, có thể hay không? Có người có chút chần chờ hỏi Thanh. Thanh Nhã hỏi rõ, gầm lên, các ngươi rốt cuộc có nghe hay không ta phân phó? Nói, nàng đột nhiên một tiếng cười lạnh, đừng quên, các ngươi sinh tử khế còn ở tay của ta thượng, này một tiếng hạ, vài người sôi nổi run lên, rồi, sau đó gật đầu, cẩn tuân tiểu thư phân phó. Ngay sau đó, bọn họ sôi nổi phá cửa mà vào. Thanh Nhã nhìn bên trong cảnh tượng, nhìn ở trên giường như là sớm đã ngất qua đi không có chi giác Phượng Sở Ca, hung hăng mà thư khẩu khí. Nàng nâng lên mắt, theo kia mấy cái hắc y nhân, chậm rãi bước vào kia nhà ở. Nàng, tưởng tận mắt nhìn thấy đến Phượng Sở Ca bị người làm nhục cảnh tượng đâu. Kia cảnh tượng, nghĩ đến hẳn là sẽ thực kích thích đem. Thanh Nhã nhẹ ngồi ở một bên, ánh nến làm nổi bật dưới, kia trương kiều Mỹ dung nhan, giờ phút này lại là như vậy mà dữ tợn. Nàng thuận thế dựa ngồi ở ghế dựa phía trên, nâng mắt, tinh tế mà phân phó, nhớ rõ, từng bước trên mặt đất, ta muốn nàng sống không bằng chết. Các ngươi nếu là dám giúp nàng, ta khiến cho các ngươi chết. Rõ ràng là có chút thấp nhu điểm mị tiếng nói, giờ phút này truyền vào mọi người truyền vào tai, lại giống như bùa đòi mạng giống nhau, xiếp là dọa người. Kia mấy cái diện, mạo rất là tục tằng hắc y nam tử chút nào không dám chậm trễ. Một đám mà sôi nổi tiến lên đi tuy rằng rất xin lỗi Phượng Sở Ca, chính là, vì chính bọn họ mệnh, bọn họ không thể không làm như vậy. Không sai, Thanh Nhã cấp này đàn hắc y nhân mệnh lệnh chính là, làm cho bọn họ đi, hủy hoại Phượng Sở Ca trinh tiết. Đế Vô Ảnh, là bị nàng lừa đến mật thất đi, mật thất kia đem hỏa, cũng là nàng thiêu đến, vì chính là đem Đế Vô Ảnh vây ở nơi đó, hơn nữa dùng điệu hổ Lý Sơn chi kế. Đem Đế Tuyệt Trần lừa đi. Hơn nữa, nàng riêng phân phó Bích Nhu, đãi thời gian vừa đến, nàng sẽ thả ra chỉ thị cùng mệnh lệnh, làm Bích Nhu mang một đám người tiến đến, đến lúc đó an vị thật Phượng Sở Ca đáng phụ chi danh. Nàng càng không tin, đến cái kia nông nỗi, Đế Tuyệt Trần còn sẽ thích Phượng Sở Ca, Đế Vô Ảnh còn sẽ giữ gìn Phượng Sở Ca. Thanh Nhã tựa lưng vào ghế ngồi, nghĩ trong chốc lát sắp phát sinh sự tình. Chỉ cảm thấy trong lòng một trận vui sướng. Nàng tưởng, nàng hôm qua cùng mấy ngày trước đây Sở đã chịu nhục nhã, hẳn là sẽ tất cả đều sẽ còn cấp Phượng Sở Ca. Cái gọi là lý tưởng thực đầy đặn, hiện thực thực cốt cảm. Liền ở Thanh Nhã dựa vào một bên sâu kín mà cười hết sức, lại không biết từ chỗ nào, một cổ cường đại dòng khí va chạm mà đến, cùng lúc đó, kia cổ khí lưu bên trong, còn pha điểm điểm thuốc bột. Đem nàng toàn bộ thân mình định trụ, chỉ kia một sát, Thanh Nhã tươi cười, hoàn toàn mà cứng đờ ở trên mặt, lại là cười, không nổi, nàng thần thức còn ở, nhưng là lại căn bản không thể động đậy. Không chỉ là nàng, ngay cả đám kia nàng mang lại đây hắc y nam tử, đều là như thế. Thanh Nhã cả kinh trong đầu trống rỗng, nàng làm như nghĩ tới cái gì, đáy mắt lộ ra vài phần sợ hãi, liền ở kia phiến sợ hãi bên trong, đối diện, kia chỉ một thân nữ tử, lại là đột nhiên từ trên giường ngồi dậy thân tới. Nàng giương lên tay, kia khoảnh khắc, từ nơi không xa một thân áo ngoài bay lại đây, trực tiếp, khoác ở nàng trên người, ánh nến tươi đẹp, kia tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi đi xuống giường, kia một thân áo ngoài rất dài, trường y vết đất, tóc đen phiên phi, trắng nõn giống như tiên tử khuôn mặt, giờ phút này càng thêm mà mỹ đến nhiếp nhân tâm phách, nhưng lại cứ là như vậy dung nhan phía trên, treo một mặt cực kỳ quỷ mị tươi cười. Nàng tầm mắt đảo qua kia một chúng hắc y nam tử, cuối cùng dừng ở Thanh Nhã trên người. Thanh Nhã cô nương, đã trễ thế này đến ta nơi này tới, có gì phải làm sao a? Kia mang theo một chút quỷ mị tươi cười, làm Thanh Nhã cả người từ trong xương cốt sinh ra lạnh lẽo. Nàng mở to hai mắt nhìn, muốn thoát đi nơi này, chính là nàng thân mình đã là bị định trụ, căn bản thoát đi không khai. Phượng Sở Ca khóe môi độ cung càng thêm mà khắc sâu. Nàng lãnh trọn mắt, nhìn Thanh Nhã, tiếp tục nói, Thanh Nhã cô nương, mới vừa rồi ta giống như nghe nói cái gì sống không bằng chết gì đó, là ai ngờ làm ai sống không bằng chết à, cuối, cùng một chữ, ngữ điệu dơ lên, kia trong giọng nói tà mị, làm Thanh Nhã lần thứ hai đánh một cái dùng mình, Thanh Nhã nhìn Phượng Sở Ca, đáy mắt kinh sợ chi sắc càng sâu nàng nhìn Phượng Sở Ca cặp kia ngăm đen con ngươi. Trong cốt tủy sinh ra hàn ý càng thêm mà khắc sâu. Phượng Sở Ca đứng ở một bên, trên cao nhìn xuống mà nhìn ngồi ở ghế trên không thể nhúc nhích Thanh Nhã, lại là một phách chính mình đầu. Nga ta đã quên, Thanh Nhã ngươi hiện tại không thể nói chuyện. Nếu như vậy, làm này vài người tới nói đi, này vài người đều là cùng ngươi cùng nhau tới, nghĩ đến cũng nên biết ngươi ý đồ. Dứt lời, Phượng Sở Ca lần thứ hai phất một cái ống tay áo. Một trận bột phấn từ trong tay áo chút xuống mà ra, dừng ở kia mấy cái nam tử trên người. Lập tức, này mấy cái nam tử một đám mà toàn bộ có thể nhúc nhích. Nhưng mặc dù có thể nhúc nhích, nhưng là như là sụi lơ giống nhau, trong cơ thể linh lực cũng căn bản thi triển không mở ra. Giờ này khắc, này, bọn họ sớm bị Phượng Sở Ca cấp dọa. Bọn họ rõ ràng nhớ rõ cấp Phượng Sở Ca hạ dược. Chính là trước mắt Phượng Sở Ca lại giống như người không có việc gì, thậm chí phản quá mức tới đưa bọn họ cấp định ra. Mọi người đáy lòng, chỉ có một ý tưởng, đó chính là nữ nhân này, quá tà môn, còn không thác bọn họ nghĩ lại. Phượng Sở Ca lại là lãnh khơi mào yến nhìn về phía bọn họ, nàng trên mặt, mang theo vài phần sáng lạng cười, tươi đẹp sáng lạng cười, lại giống như, anh túc một nửa, xiếp là dọa người. Các vị đại ca, các ngươi nói, đêm khuya tới ta nơi này, muốn làm cái gì? Bị Phượng Sở Ca giải khai mới vừa rồi độc, này vài người tuy rằng không thể thi triển linh lực, nhưng sớm đã có thể nói chuyện. Chính là, trước mắt, mặc dù có thể nói chuyện, bọn họ cũng là không dám nói lời nào. Vài người đều buông xuống đầu, không nói. Lúc này, Phượng Sở Ca đột nhiên một tiếng lãnh cùng a, nói. Nếu không ta hiện tại liền giết ngươi. Lời này, vừa ra, mấy người kia một tá dùng mình, ai không tham sống sợ chết. Bọn họ thật là lão điện chủ để lại cho Thanh Nhã thế lực không sai, chính là nhiều năm như vậy tới, bọn họ vẫn luôn chiếm hầm cầu không ị phân, tuy rằng trên danh nghĩa là ám vệ, nhưng vẫn tránh ở chỗ tối cơm ngon rượu say. Như vậy thói quen sớm đã dưỡng thành, nếu nói đã từng có lẽ thật đúng là sẽ đấu tranh anh dũng không sợ chết. Nhưng là nhiều năm như vậy tới, qua lâu như vậy an ổn nhật từ lúc sau, cái loại này tâm tính sớm đã là một đi không trở lại. Trước mắt, nghe được chết cái này chữ nhi, bọn họ vẫn là đột nhiên run lên. Mọi người tầm mắt lại liếc hướng một bên căn bản không thể ngôn Thanh Nhã, nội bộ rối rắm vạn phần. Trước mắt tình huống bọn họ cũng xem rành mạch, Phượng Sở Ca, bọn họ là đắc tội không nổi. Nhưng là Thanh Nhã bên kia, bọn họ cũng đắc tội không nổi a. Sinh tử của bọn họ khế ở Thanh Nhã trên tay, một khi Thanh Nhã muốn cho bọn họ chết, bọn họ căn bản không sống được. Liền ở bọn họ rối rắm vạn phần hết sức, Phượng Sở Ca lại là đột nhiên chợt lòe lánh mắt, không nói, kia đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, nàng đột nhiên giương lên khởi tay tới, một đạo cường đại khí nhận từ nàng lòng bàn tay lộ ra, từ giữa không trung xẹt qua, cuối cùng đem đứng ở đằng trước người, tề chém eo đoạn. A, nhìn này phó cảnh tượng, còn lại hắc y nhân, một đám mà đều kinh hô ra tiếng. Bọn họ sôi nổi mà ngẩng đầu lên tới, một đám mà rất là không dám tin tưởng mà nhìn Phượng Sở Ca, đáy mắt một mảnh kinh sợ. Nữ nhân này, cứ như vậy giết bọn họ trong đó một người. Thậm chí nàng trên mặt còn mang theo cười, cơ hồ là hảo không nháy mắt mà giết người nọ. Hơn nữa, là tề chém eo đoạn, mùi máu tươi nhi, tràn ngập toàn bộ phòng, Phượng Sở Ca lại là mặt không đổi sắc. Nàng lãnh trọn nghi nhìn này mấy cái hắc y nhân, thế nào, hiện tại còn không nghĩ nói sao? Lãnh mị cười, làm cho bọn họ một đám mà sôi nổi đánh cái, dùng mình, cái loại này sợ hãi, là từ trong xương cốt lộ ra tới, mới vừa rồi Phượng Sở Ca giết gà dọa khỉ, trước mắt là thật sự nổi lên tác dụng. Kia mấy cái hắc y nhân một đám mà run rẩy, rồi sau đó rung động môi, nói, chúng ta nói, lời này vừa ra, cách đó không xa Thanh Nhã gắt gao mà chừng nổi lên mắt tới, nàng miệng lúc đóng lúc mở, như là muốn nói ra chút cái gì, chính là cuối cùng lại nói cái gì đều nói không nên lời, chỉ có làm chừng mắt, nhìn trước mặt cảnh tượng, những cái đó hắc y nhân sớm đã là quản không được mặt khác, bọn họ xem như đã biết. Đắc tội nữ nhân này, so đắc tội Thanh Nhã hậu quả, còn muốn thảm. Hơn nữa, nếu là không thuận theo nữ nhân này, chỉ sợ là bọn họ hiện tại liền sẽ lập tức đi tìm chết. Liền giống như mới vừa rồi kia nam tử giống nhau. Bọn họ, rốt cuộc vẫn là nguyện ý đi bác thượng một bác. Vì thế, đứng ở bên cạnh một cái nam tử nhược nhược mà mở miệng. Cô nương, Thanh Nhã muốn cho chúng ta một đám mà đối với. Ngươi hành cầu thả việc. Lời này nói được rất là mịt mờ, chính là, Phượng Sở Ca lại nghe đến rõ ràng, hành cầu thả việc, nhiều như vậy người cùng nhau, kia không lay động sáng tỏ chính là luân, gian, đồng tử hơi hơi co rụt lại, Phượng Sở Ca đáy mắt hiện lên vô tận hàn quang, mới vừa rồi nàng cũng đoán được 8-9-0-10, nhưng là trước mắt nghe thế nhóm người tự mình nói ra, nàng vẫn là đã nhận ra chính mình ngập trời lửa giận. Quay đầu, nhìn về phía một bên Thanh Nhã, Phượng Sở Ca đáy mắt chớp động không biết tên quang mang. Nàng dương mày, Thanh Nhã cô nương đêm khuya xâm nhập nơi này, chính là vì chuyện này. Xem ra, muốn cho người thất vọng lạc, nàng nói, lại quay đầu, nhìn về phía đám kia người, còn có đâu. Sở hữu sự tình, ta đều phải biết. Bên cạnh lại một cái nam tử tiến lên. Đem Thanh Nhã sở hữu kế hoạch tất cả đều 1-5-10, mà báo cho Phượng Sở Ca, đương Phượng Sở Ca nghe được Thanh Nhã muốn hủy hoại chính mình, thánh danh hơn nữa lập tức kêu lên toàn bộ trường sinh điện, người tiến đến vây xem thời điểm, khóe môi quỷ dị độ cũng càng sâu. Hảo, hảo, hảo, Thanh Nhã, ngươi như vậy thích làm nổi bật, ta khiến cho ngươi ra cái đủ, liên tiếp 3 cái hảo tự, đủ để biểu hiện Phượng Sở Ca đáy lòng tức giận. Ngay sau đó, Phượng Sở Ca đột nhiên sau này lui đi 2 bước, nàng hơi hơi nhắm mắt lại đi, đôi tay giơ lên. Kia khoảnh khắc, từng đạo phù chú từ nàng quanh thân khởi. Không sai, chính là phù chú. Phù chú nhẹ châm cháy quang, hướng phía trước mà đi, cuối cùng vờn quanh ở kia mấy cái hắc y nhân trước mặt. Tại đây phiến ánh lửa bên trong, Phượng Sở Ca lại vải lên điểm điểm nhiếp hồn tán. Này nhiếp hồn tán. Là nàng mới nhất luyện chế dược vật, có thể khống chế người tâm hồn, bực này ác độc đan dược nàng chỉ là chiếu đan thư thượng tùy tay luyện chế thôi, bổn không nghĩ tới có tác dụng, không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng hữu dụng nhiếp hồn tán, danh như ý nghĩa, khống chế một người hồn phách. Này nhiếp hồn tán chân chính hiệu dụng có lẽ không lợi hại như vậy, nhưng là cũng không sai biệt lắm như nó mặt chữ ý tứ, có thể trong khoảng thời gian ngắn khống chế được một người tâm trí. Giờ phút này, phù chú tính cả đan dược, 2 bút cùng vé, thẳng tắp mà hướng đám kia hắc y nhân mà đi. Bất quá là một lát sau, kia một đám hắc y nhân, ánh mắt đều dần dần mà càng thêm mà mê ly. Bọn họ toàn bộ bị Phượng Sở Ca khống chế được thần phách. Thanh Nhã ngồi ở một bên, nhìn bên này kia mấy cái nam tử quỷ dị biến hóa, đáy mắt bất an càng thêm mà khắc sâu, nàng miệng vẫn luôn động, nhưng lại nói cái gì đều nói không nên lời. Toàn thân sụi lơ, một chút sức lực đều không có, căn bản không thể nhúc nhích. Cũng lúc này, Phượng Sở Ca như là phát giác bên này Thanh Nhã dãy giụa giống nhau, nàng đột nhiên giương lên tay. Ai nha, Thanh Nhã cô nương, ta đã quên đem ngươi giải khai, thật là ngượng ngùng, làm ngươi một người ngồi ở chỗ này lâu như vậy, ngươi hẳn là cũng rất muốn tới chơi kế tiếp trò chơi, đúng không? Phượng Sở Ca nghiêng đầu, trên mặt lộ ra một mặt vô hại cười tới, nhưng là biết rõ nàng người biết, Phượng Sở Ca đây là muốn bão nổi tiết tấu. Nàng nâng lên mắt, nhìn Thanh Nhã kỳ thật, nàng hoàn toàn có thể lập tức giết Thanh Nhã. Chính là, liền như vậy làm nàng đã chết, cũng không tránh khỏi quá tiện nghi nàng. Luân gian, Thanh Nhã tưởng như vậy biện pháp, tựa hồ thực không tồi đâu. Ánh mắt hơi lóe, Phượng Sở Ca đáy mắt một mảnh quỷ dị. Nàng không phải người tốt, chưa bao giờ là người tốt, có thù oán tất báo. Liền tỷ như hiện tại như vậy Phượng Sở Ca buông xuống Thanh Nhã, cong môi, quay đầu nhìn về phía một bên mấy cái sớm bị nàng nhiếp hồn tán sở nhiếp mấy cái hắc y nam tử. Đi thôi, Thanh Nhã làm ngươi như thế nào đãi ta, các ngươi liền như thế nào đi đãi nàng kia giống như quỷ mị vừa nói sau, mấy cái ánh mắt không hề tiêu điểm hắc y nam tử sôi. Nổi quay đầu đi, nhìn về phía Thanh Nhã. Giờ này khắc này, bên cạnh Thanh Nhã rốt cuộc hoàn toàn minh bạch Phượng Sở Ca muốn làm cái gì. Nàng cả kinh một tiếng hô to. Phượng Sở Ca, ngươi muốn làm cái gì? Không sai, nàng có thể nói chuyện. Phượng Sở Ca đã đem trên người nàng giam cầm cởi bỏ, chính là, thân thể của nàng vẫn là mềm nhũn trạng thái, căn bản sử không ra bất luận cái gì linh lực. Phượng Sở Ca không có nhiều lời nói, chỉ là nhướng mày. Ta muốn làm cái gì? Ngươi hẳn là nhất rõ ràng bất quá lạc. Nói, nàng sau này thối lui hai bước, dựa vào một bên cây cột phía trên, nhìn nơi này cảnh tượng. Kia mấy cái nam tử sớm đã tiến lên đi, đến gần rồi Thanh Nhã. Nhiếp hồn tán dưới, hơn nữa Phượng Sở Ca phù chú, này mấy cái nam tử sớm đã đánh mất chính mình ý thức. Hiển nhiên bọn họ hướng chính mình mà đến, Thanh Nhã đồng mắt càng trừng càng lớn, nàng sau này thẳng tắp mà thối lui, nề hà thân mình sụi lơ, kết quả lập tức ngã xuống trên mặt đất. Bọn nam tử bám vào người mà thượng, to rộng thân mình chặn ánh nến, Thanh Nhã trước mặt một mảnh đen nhánh, nàng thân mình không được mà run rẩy. Nàng sợ hãi thật sự sợ hãi Thanh Nhã thê lương mà hô lên thanh tới. Các ngươi đều lăn, thấy rõ ràng ta là ai. Ta là Thanh Nhã, ta là các ngươi chủ nhân. Lăn a. Kia thê lương thanh âm, vang vọng toàn bộ phòng. Phía trước ở bọn họ tiến vào thời điểm, Thanh Nhã sớm đã làm vạn toàn chuẩn bị, sợ nơi này hết thảy bị người phát hiện, làm đám kia hắc y nhân đem nơi này toàn bộ dùng linh lực phong bế lên, cũng bởi vì như vậy. Thanh Nhã này từng tiếng tiếng gào, căn bản chưa từng bị bên ngoài người nghe được. Cho nên nói, này hết thảy, đều là Thanh Nhã tự tìm. Thê lương tiếng kêu cũng không từng làm đám kia hắc y nhân thối lui nửa bước, trước mắt bọn họ sớm bị nhiếp tâm hồn, căn bản mặc kệ chuyện khác. Bọn họ đáy lòng, lúc này sôi nổi đều chỉ có một ý tưởng, đó chính là, thượng nữ nhân này, thượng nàng, hủy hoại nàng, to rộng thân mình bám vào người mà xuống. Này mấy cái hắc y nam tử, một đám mà thân hình cực đại, bọn họ sức lực đồng dạng cũng thập phần đại, trước mắt chúng Phượng Sở Ca độc dược Thanh Nhã, căn bản ngăn cản không được bọn họ tới phạm. Ánh nến nhẹ kéo, lộ ra ánh nến, Thanh Nhã mở to mắt, gắt gao mà nhìn đối diện vẻ mặt đạm nhiên mà Phượng Sở Ca. Nàng đã là dãy giụa không được, giờ phút này sớm đã từ bỏ dãy giụa, chỉ là trong mắt mang huyết. Nhìn Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca, ngươi không phải người, ngươi cái này ma quỷ, ngươi cái này ma quỷ. Theo cuối cùng một tiếng dứt lời, chỉ nghe được quần áo, xé kéo một tiếng bị xé mở, nàng chân thẳng bị tách ra, cái kia áo đen nam tử chút nào không thương hương tiếc ngọc, mà đâm vào nàng trong cơ thể. A, thê lương tiếng kêu, lần thứ hai truyền khắp toàn bộ phòng. Phượng Sở Ca sớm đã là quay người đi, không nghĩ chính mắt thấy này một cảnh tượng. Nàng đưa lưng về phía Thanh Nhã, hai mắt hơi hơi má nheo lại, khóe môi mang theo một chút trào phúng. Ma quỷ, nàng không phủ nhận, nàng thật là ma quỷ, đối địch nhân vô tình vô tâm ma quỷ chính là, ma quỷ lại như thế nào? Giờ này ngày này, sở hữu hết thảy, bất quá đều là Thanh Nhã tự tìm thôi. Nàng chỉ là làm Thanh Nhã thể hội chính nàng nghĩ ra được mưu kế thôi. Phượng Sở Ca mắt lạnh quét mắt phía sau cảnh tượng. Không có nhìn kỹ, chỉ là giơ lên khóe môi. Nàng đi ra ngoài, từ một bên, trên mặt đất lấy ra một cái tín hiệu pháo hoa, hướng lên trên thả đi. này tín hiệu pháo hoa, là Thanh Nhã cùng Bích Nhu ám hiệu. Thanh Nhã bổn tính toán, chờ sự thành thời điểm, thả ra cái này tín hiệu, làm Bích Nhu đem học viện nội những người khác mang lại đây, chính mắt thấy này một cảnh tượng. Bất quá hiện tại màu xanh biển màn trời dưới, kia tín hiệu pháo hoa nở rộ đến cực mỹ. Phượng Sở Ca nhìn hai mắt kia tín hiệu pháo hoa, môi đỏ hơi xả, ngay sau đó, nàng giơ lên thân mình, thẳng rời đi, lại là không ngừng lưu tại này trong viện mặt khác một bên. Bích Nhu ở tiếp thu đến này tín hiệu pháo hoa lúc sau, thần sắc rất tốt. Nàng nguyên bản còn có chút tâm thần không yên, sợ sẽ sinh ra cái gì ngoài ý muốn, chính là trước mắt thấy được này tín hiệu, đáy lòng băn khoăn hoàn hoàn toàn toàn mà đánh mất. Nàng biết, đây là Thanh Nhã đắc thủ. Giờ phút này, Đế Tuyệt Trần vừa vặn va chạm khai mật thất đại môn, vọt vào nhập môn cứu ra Đế Vô Ảnh. Nhưng là tiến vào sau, lại phát hiện Đế Vô Ảnh căn bản không ở bên trong. Từ trong mật thất đi ra, nhìn Bích Nhu kia vẻ mặt áy náy, Đế Tuyệt Trần chỉ là nhẹ nhấp môi, không nói thêm gì. Tuyệt Trần sư huynh, ta cho rằng Vô Ảnh sư huynh ở chỗ này đầu, nguyên lai là ta lầm. Bích Nhu trên mặt một mảnh áy náy. Đế Tuyệt Trần quét mắt nàng, nhàn nhạt mà mở miệng, không ngại. Ít nhất, Đế Vô Ảnh không ở nơi này, cũng liền sẽ không đã xảy ra chuyện. Ta đây lại đi tìm xem Vô Ảnh sư huynh. Tuyệt Trần sư huynh, sắc trời cũng không còn sớm, ngài mau trở về nghỉ ngơi đi. Bích Nhu thúc giục, cùng lúc đó, đáy mắt hiện lên vài phần quỷ quyệt. Nàng quá mức đắc ý, thế cho nên đã quên che giấu chính mình. Kia đáy mắt quỷ quyệt lập tức bị Đế Tuyệt Trần thu vào trong mắt. Đế Tuyệt Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn đột nhiên ý thức được cái gì. Chính mình bị điều khỏi nơi này, này tình hình, nói rõ như là điệu hổ ly sơn. Còn có kia Thanh Nhã này hai ngày trong, điện tin đồn nhảm nhí truyền ra, Thanh Nhã là căn bản sẽ không thiện bãi cam hưu. Tại ý thức tới rồi này đó lúc sau, Đế Tuyệt Trần đáy lòng đột nhiên cả kinh, hắn song quyền nắm chặt, trong mắt hàn quang hiện ra. Cắn chặt răng, hắn lãnh lệ tầm mắt hung hăng mà xẻo quá Bích Nhu. Lúc sau, hắn lại là không dám dừng lại, vội vàng mà từ nơi này rời đi kia lãnh lệ tầm mắt, vẫn là làm Bích Nhu đột nhiên cả kinh. Cho đến Đế Tuyệt Trần đi được rất xa, Bích Nhu đều còn có vài phần không phục hồi tinh thần lại. Không biết qua bao lâu, Bích Nhu rốt cuộc hoãn hoãn sắc mặt. Nàng nhớ tới chính mình chính sự, vội vàng hướng mặt khác cái phương hướng mà đi. Trước mắt, nàng mục đích là muốn đem trong điện những người khác dẫn tới Phượng Sở Ca sân đi, làm mọi người một thấy Phượng Sở Ca trong phòng trò hay. Tối nay, chú định là cái bất bình chi dạ. Trường sinh điện nội hỏa, như cũ thiêu đốt, nhưng là hỏa thế sớm đã không có mới vừa rồi mãnh liệt. Tại đây, phiến hỏa thế bên trong, đột nhiên có một đạo màu đen thân ảnh hiện lên. Ngay sau đó một tiếng chào tặc a, hấp dẫn mọi người chú ý. Mọi người sôi nổi hướng tới kia màu đen thân ảnh đuổi theo, bất quá là một lát sau, đuổi tới một cái hẻo lánh sân. Mà nơi này, rõ ràng là Phượng Sở Ca nơi sân. Giờ này khắc này, viện ngoại tĩnh cực kỳ, mọi người đuổi tới thời điểm, chỉ cảm thấy viện này bốn phía bao phủ ở một tầng quỷ dị bên trong. Trường sinh điện nội, mọi người đều là có điểm, bản lĩnh, trước mắt cũng không khó phát hiện, cái này sân kỳ thật là bị một tầng linh lực bao phủ. Viện này quả nhiên có quỷ, chúng ta đi vào nhìn một cái. Bích Nhu đứng ở đằng trước, phẫn hận mà nói. Chúng ta mật thất nổi lửa, cũng thật sự là quá quỷ dị đi. Nhiều năm như vậy tới bình yên vô sự trường sinh điện, như thế nào êm đẹp mà liền đêm nay nổi lửa. Nói không chừng chính là này trong viện người quấy phá. Nghe tiếng, mọi người sôi nổi gật đầu, đứng ở đằng trước Bích. Nhu nhìn mọi người thái độ, trong lòng hảo không được ý. Nàng nâng lên chân, chậm rãi hướng trong mà đi, đáy lòng chờ mong nàng tưởng. Từ đêm nay khởi, Phượng Sở Ca thanh danh, sẽ hoàn toàn mà hủy hoại. Đến lúc đó, chờ Đế Tuyệt Trần truy cứu xuống dưới, nàng liền đi mật báo, công bố hết thảy đều là Thanh Nhã dở trò quỷ, mà chính mình, cũng không biết sự tình chân tướng, chỉ là ở Thanh Nhã bức bách dưới, đem hắn dẫn đi đi. Đến lúc đó nhất tiễn xong điêu, sở hữu thiết, tưởng cực kỳ mà tốt đẹp, hiện tại, liền chờ cuối cùng. Bích Nhu ức chế không được đáy lòng nhảy nhót, mang theo mọi người, tiếp tục chiều nội đi. Bọn họ lại không biết, giờ này khắc này, viện ngoại một cây đại thụ phía trên chính ỉ ngồi một vị áo lam nữ tử. giờ phút này, nàng tóc đen nửa vãn, như thác nước treo ở không trung, dưới ánh trăng, thanh lãnh khuôn mặt mỹ đến tựa như ảo mộng, nàng chân sau dẫm lên thân cây, một khác chân nhàn nhã mà tới lui, trong gió đêm, ý quyết, tung bay, nàng lười biếng mà vén lên một sợi như mực giống nhau tóc đen, ở trong tay đem lộng. Bạch ngọc dường như ngón tay giống như linh xà giống nhau ở đen nhánh, như thác nước tóc đen trung du giặc, xa hoa lộng lẫy, mà mặt khác một bên, kia một thân áo đen nam tử có chút bất đắc dĩ mà nhìn nàng, mới vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết, ta sợ ngươi ra chuyện gì, sợ cái gì, ta có thể xảy ra chuyện sao? Phượng Sở Ca nhẹ khơi màu mắt, nhìn Đế Tuyệt Trần, Đế Tuyệt Trần trên, mặt chớp động vài phần tự trách. Là ta sai lầm, không nghĩ tới thế nhưng thật sự bị người cấp điều đi rồi, về sau lại sẽ không, hắn rốt cuộc là có chút nghĩ mà sợ, nếu là Phượng Sở Ca thực lực không như vậy cao, đó có phải hay không liền thật sự sẽ ra chuyện gì nhi? Hảo, đừng tự trách, thấy Đế Tuyệt Trần như vậy thần sắc, Phượng Sở Ca nhẹ lay động lắc đầu, chúng ta chỉ lo xem kịch vui là được. Ngươi nói, chờ đám kia người phát hiện bên trong người là Thanh Nhã thời điểm. Sẽ là cái gì phản ứng? Phượng Sở Ca chọn một đôi đẹp mắt, nghiêng đầu, hỏi ra thanh. Nàng hơi hơi một ngửa đầu, cặp kia mặt mày hơi câu, càng thêm mà có vẻ linh động thấy nàng như vậy. Đế Tuyệt Trần nhẹ cong khởi môi, nhàn nhạt mà cười. Không bằng đi xuống nhìn một cái. Nghe tiếng, Phượng Sở Ca mày dương lên. Hảo, chỉ sợ, lúc này nếu là nàng đột nhiên ở Bích Nhu trước mặt, Bích Nhu sắc mặt sẽ thực xuất sắc đâu. Nói làm liền làm, hai người nhảy lên thân tới, thẳng từ, nhánh cây thượng nhảy xuống, Đế Tuyệt Trần một tay nhẹ ôm lấy Phượng Sở Ca eo, đi phía trước mà đi. Giờ phút này, trong viện, lấy Bích Nhu cầm đầu vài người chính đi tới phòng bên ngoài. Bởi vì bị linh lực phong tỏa trụ duyên cớ, mặc dù lúc này bọn họ ở sân bên trong, đều chưa từng cảm giác được phòng nội nửa điểm động thái. Tuy rằng nghe không được một chút thanh âm. Nhưng là phòng trong vòng ánh nến nhẹ lay động, ẩn ẩn mà có thể làm nổi bật ra khỏi phòng nội một chút cảnh tượng, đó là rất nhiều người giao điệp cảnh tượng. Bích Nhu thần sắc hơi hơi mà lập lòe vài phần, nàng giơ lên khóe môi đối với phía sau người ta nói, cái kia hắc y nhân mới vừa rồi chính là trốn vào phòng này, chúng ta đi vào nhìn một cái, nói không chừng liền thật có thể đủ tìm được kia đạo tặc. Hảo, Bích Nhu dù sao cũng là này một đám người chung. Ở trường sinh điện đợi đến nhất lâu người, hơn nữa nàng nói này phiên lời nói thực sự là có vài phần lý nhi, mọi người cũng sôi nổi đòn ý nói hùa ra tiếng, đi theo nàng hướng tới bên trong mà nhập, vừa mới đẩy cửa ra khoảnh khắc, nhà ở nội cảnh tượng bị mọi người thu vào trong mắt, cơ hồ là mọi người đều kinh hô ra tiếng tới. Trời a, bọn họ nhìn thấy gì? Liền ở kia phòng trong vòng. Liền ở một góc, có 5-6 cái vai trần nam tử đứng ở một bên, vây ở một chỗ, nhìn trung gian cảnh tượng. Mà kia trung gian, rõ ràng là một cái nam tử đè nặng một nữ tử. Tuy rằng bị ngăn trở, thấy không rõ nàng kia, dung nhan, nhưng là lại, như cũ có thể nhìn đến nàng trắng bóng hai chân cùng ẩn ẩn lộ ra tới. Bọn họ, rõ ràng chính là lành nghề cầu thả việc. Nhìn bên trong cảnh tượng, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Bích Nhu nhìn bên trong tình cảnh, đáy lòng miễn bàn có bao nhiêu đắc ý, nàng biết, lúc này đây, Phượng Sở Ca là hoàn toàn mà hủy hoại. Nhưng là, này diễn, vẫn là phải làm đi xuống. Vì thế, Bích Nhu cả người chiều sau một lui, sắc mặt đặc biệt khó coi, nàng nghiêng ngả lảo, đảo mà sau này, trong miệng nhẹ lẩm bẩm. Trời a, bọn họ đang làm gì? Như vậy nhiều người cùng nhau. Phượng cô nương không phải đã cùng Tuyệt Trần sư huynh thành hôn sao? Như thế nào còn sẽ làm ra loại này có thương tích phong hóa sự? Này một phen lời nói ra, càng là chứng thực đáy lòng mọi người ý tưởng. Nhiều người như vậy cùng nhau hảo ra hỏa, cảm tình là đàn VA. Tuyệt Trần sư huynh đâu? Tuyệt Trần sư huynh người đâu? Bích Nhu thần sắc rất là khó coi, tuyệt đối. Không thể làm hắn nhìn đến như vậy cảnh tượng, bằng không đến lúc đó. Hắn thật sự sẽ hạ không được đài đến. Bích Nhu dốc hết sức mà phe phẩy đầu, nói, kia bộ dáng như là còn ở vì Đế Tuyệt Trần suy xét giống nhau. Như vậy thần sắc rơi vào bên cạnh mọi người trong mắt, thẳng làm mọi người cảm thán a, chênh lệch a, thật là chênh lệch a. không nghĩ tới cái kia nhìn như vậy xinh đẹp người như vậy dâm đãng, bọn họ Bích Nhu sư tỷ lại là như vậy thiện giải nhân ý, trước kia như thế, nào liền trước nay không phát hiện Bích Nhu sư tỷ như vậy săn sóc đâu. Mọi người ở đây tâm tư khác nhau hết sức, từ đám người bên trong, truyền đến một cái rất là trầm thấp tiếng nói. Các vị đều ở ta trong viện đầu làm cái gì? Thanh âm kia chung, mang theo vài phần nghi hoặc, vài phần bất mãn. Nghe thế thanh âm, Bích Nhu mày nhẹ trọn trọn, tuyệt trần sư huynh đã trở lại, trò hay đúng là muốn trình diễn. Vì thế, Bích Nhu đi phía trước đi lên hai bước, tuyệt trần sư huynh, ngươi đã trở lại. Đều ở chỗ này làm cái gì? Đế tuyệt trần thần sắc nhàn nhạt, một khuôn mặt thượng không hề một tia biểu tình. Tuyệt trần sư huynh, Bích Nhu mặt lộ vẻ khó xử, cuối cùng, như là suy nghĩ thật lâu sau, rốt cuộc ra tiếng. Tuyệt trần sư huynh, phượng cô nương nàng nàng, nương tử nàng làm sao vậy? Đế tuyệt trần mày hơi hơi thượng dương, cặp kia màu tím con ngươi hơi hơi mà nheo lại, quanh thân, ẩn ẩn mà lộ ra một chút hơi thở nguy hiểm. Biết rõ đế, tuyệt trần người liền sẽ biết, đế tuyệt trần đây là tức giận. Trước mắt, nhìn Bích Nhu này phó thần sắc, đế tuyệt trần sẽ biết sự thật. Đêm nay hết thảy, cùng Bích Nhu là hoàn toàn thoát không được can hệ. Đế tuyệt trần dựa vào một bên, ánh trăng dưới, đẹp như trích tiên. Bích Nhu nhìn như vậy đế tuyệt trần, đáy mắt lộ ra một chút cuồng nhiệt. Người nam nhân này, từ thật lâu phía trước, nàng tâm cũng đã bị hắn chiếm cứ. Chính là lúc trước ở trường sinh điện nội, trong mắt hắn không có bất luận kẻ nào. Mặc dù là bị mọi người xem trọng vũ hắn thanh mai trúc mã thanh nhã, hắn cũng cơ hồ không bỏ trong lòng. Chính là sau lại, hắn ra đảo, lại trở về thời điểm, thế nhưng lại mang về một nữ nhân. Bích Nhu nàng ghen ghét đến phát cuồng. Nhưng là, nàng ở nơi tối tăm, nàng xó thanh nhã sẽ nhẫn nại. Mãi cho đến hôm nay nghĩ đến hôm nay một quá, phượng sở ca sẽ thanh danh hỗn độn, mà thanh nhã cũng sẽ bị chính mình cung đi ra ngoài, đến lúc đó, liền không còn có nữ nhân vây quanh ở đế tuyệt trần bên người, Bích Nhu đáy lòng không cấm đại hỉ. Nàng hơi hơi mà cúi đầu, tuyệt trần sư huynh, phượng cô nương nàng nàng giống như ở bên trong. Đế tuyệt trần ngữ điệu hơi hơi dơ lên, ta như thế nào không biết nương tử ở bên trong. Từ mới vừa rồi đến bây giờ, nương tử vẫn luôn cùng ta ở bên nhau. Theo hắn nói lạc, từ phía sau một cái chỗ ngoặt chỗ. Kia một thân màu thủy lam nữ tử chậm rãi mà ra, nàng khuôn mặt thanh lãnh vô cùng, ánh trăng dưới, kia trương tuyệt mỹ dung nhan phía trên không hề một tia biểu tình. Nàng chậm rãi hướng phía trước mà đến, mỗi một bước mỗi một phạt, đều như là diệp diệp rực rỡ giống nhau, cực cụ phong tình. Cũng chính là như vậy phượng sở ca, xem đến Bích Nhu trong lòng hoảng hốt, nàng hoảng sợ mà mở to mắt, nhìn chậm rãi mà đến nữ nhân, thẳng tắp mà chiều lui về phía sau đi. Sao có thể, phượng sở ca không phải ở bên trong sao, sao có thể, lại ở chỗ này, cũng chính là lúc này, phượng sở ca giống như quỷ mị giống nhau thanh lãnh thanh âm vang lên, Bích Nhu cô nương nhìn đến ta như thế nào như vậy sợ hãi, chẳng lẽ là khi ta là quỷ phách, rõ ràng là một phen cười nói, lại kêu Bích Nhu nghe được sởn tóc gáy, mà bên cạnh một đám người, giờ phút này đang xem đến phượng sở ca lúc sau. Trong lòng hơi hơi mà bình thường trở lại, bọn họ liền nói, như vậy mỹ lệ nữ tử, sao có thể làm ra như vậy sự tình tới, nghĩ đến, chính mình mới vừa rồi đem phượng sở ca tưởng như vậy xấu xa, lúc này mọi người xem phượng sở ca ánh mắt, sôi nổi mang lên vài phần áy náy chi sắc. Phượng sở ca nhìn Bích Nhu khó coi sắc mặt, cười lạnh hai tiếng, nàng đi ra phía trước, đến gần rồi đế tuyệt trần. Rồi sau đó rất là tự nhiên mà vãn trụ đế tuyệt trần tay, đêm nay ánh trăng không tồi, mới vừa rồi cùng tướng công đi ra ngoài thưởng trong chốc lát nguyệt, mọi người hôm nay cái đều tới chúng ta trong viện là vì, chuyện gì, chẳng lẽ là cũng vì ngắm trăng, nói đến, chúng ta sân phương vị đích xác không tồi, là ngắm trăng tốt nhất địa điểm. Bích Nhu thần sắc đặc biệt khó coi, nàng đang muốn nói cái gì đó, bên cạnh một người lại mau ngôn mau ngữ. Phượng cô nương, có người xâm nhập các ngươi phòng, hơn nữa ở bên trong hành cẩu thả việc. Vừa mới chúng ta nhìn thấy thiếu chút nữa tưởng ngươi. Phượng cô nương, thật sự là xin lỗi. Phượng sở ca nghe lời này, đặc biệt giật mình. Cái gì? Cẩu, thả việc. Không sai. Kia người nói chuyện nhớ tới mới vừa rồi ở bên trong nhìn thấy cảnh tượng, không cấm hơi hơi đỏ mặt. Kia cảnh tượng, thật sự là quá mức với kịch liệt. Như vậy nhiều nam nhân cùng một nữ nhân, ngẫm lại liền cảm thấy hổ thẹn. Bất quá, nàng kia rốt cuộc là ai? Thế nhưng ở những người khác trong phòng đầu làm này đó, này, cũng thật sự là quá làm người không thể tưởng tượng. Phượng Sở Ca trên mặt lộ ra một mảnh ngạc nhiên, nàng tiến lên vài bước, đẩy cửa ra đi, nhìn đến bên trong cảnh tượng khi, hô nhỏ ra tiếng. Đế Tuyệt Trần ở nhìn thấy kia trạng huống sau, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Vừa mới hắn vội vã gấp trở về thời điểm ở nửa đường bị ngồi, ở trên cây Phượng Sở Ca gọi lại, cụ thể bên trong khả năng phát sinh cái gì, hắn cũng không rõ ràng. Trước mắt nhìn bên trong trạng huống, hắn quanh thân hàn ý đốn sinh. Nguyên lai bọn họ tồn chính là như vậy tính toán, bọn họ chính là muốn như vậy đối đãi Phượng Sở Ca. Đế Tuyệt Trần, quả thực không dám tưởng tượng, nếu là Phượng Sở Ca thực lực hơi chút thiếu chút nữa, nếu là nàng thật sự chứ bọn họ tính kế, như vậy giờ phút này sẽ là như thế nào tình cảnh. Đã nhận ra Đế Tuyệt Trần quanh thân hàn ý, Phượng Sở Ca duỗi tay đi, nhẹ phụ thượng hắn mu bàn tay. Bên trong mấy cái nam tử sớm bị Phượng Sở Ca nhiếp tâm hồn, căn bản là phát hiện không đến bên ngoài mọi người, lại hoặc là nói, giờ phút này bên ngoài nhất cử nhất động đều đối bọn họ tạo thành không, được bất luận cái gì ảnh hưởng. Phượng Sở Ca ánh mắt hơi hơi lập lòe vài phần, nàng duỗi tay bắn ra một chút bột phấn, với mọi người hào chưa phát hiện hết sức, đem một chúng bột phấn chiếu vào đám kia nam tử trên người bị rắc lên bột phấn, đám kia nam tử rốt cuộc chậm rãi khôi phục ý thức. Khôi phục ý thức khoảnh khắc, nhìn thấy bên ngoài một đám người, sôi nổi kinh hô ra tiếng, trong chiều đầu trốn đi. Cũng đó là lúc này, thanh nhã gương mặt kia, hoàn toàn toàn mà bại, lộ ở mọi người tầm mắt dưới. Có mắt sắc người nhìn thấy kia trương quen thuộc dung nhan, lập tức hô to một tiếng, là thanh nhã sư tỷ, thế nhưng là thanh nhã sư tỷ. Không sai, giờ phút này ngã trên mặt đất sắc mặt đỏ hồng. Quần áo bất chỉnh người, không phải thanh nhã vẫn là ai. Bích Nhu đang xem đến trên mặt đất nữ tử khoảnh khắc, cả người nháy mắt mà ngốc. Thế nhưng là thanh nhã sư tỷ, sao có thể? Không phải hẳn là Phượng Sở Ca sao? Như thế nào sẽ là thanh nhã? Đột nhiên, nàng nghĩ tới cái gì? Cả người một cái run run, lại nhìn về phía Phượng Sở Ca, vừa vặn đối thượng Phượng Sở Ca cặp kia sắc bén con ngươi. Bích Nhu cơ hồ là từ lòng bàn chân đến da đầu sinh ra hàn ý, giờ phút này, nàng cơ hồ hoàn toàn mà khẳng định, Phượng Sở Ca là đã biết các nàng kế hoạch, hơn nữa thuận nước đẩy thuyền, mới xảy ra hiện giờ sự tình. Bên trong mấy cái vai trần nam tử, sớm đã ở thực mau tốc độ dưới mặc xong rồi xiêm y, bọn họ cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra. Cái gì, chỉ biết bọn họ muốn theo thanh nhã mệnh lệnh đối Phượng Sở Ca hành cầu thả sự. Sau bị Phượng Sở Ca chất vấn, còn lại, liền lại là không rõ ràng lắm. Trước mắt, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần chậm rãi đi vào phòng. Phòng nội hơi thở rất là khó nghe, Phượng Sở Ca nhíu nhíu mày, thuận tay giơ lên một mạt linh lực, đem một bên một kiện quần áo hấp thụ mà đến, cái ở trên mặt đất thanh nhã trên người. Giờ phút này, thanh nhã sớm đã là ngất qua đi, không có nửa phần ý. Thức, đãi hết thảy hoàn thành lúc sau. Phượng Sở Ca không chút để ý mà ngồi ở một bên, vài vị, thừa dịp mọi người đều ở, nói một chút đi, rốt cuộc vì cái gì tới ta căn phòng này, thậm chí còn nàng lời nói không có tiếp tục nói tiếp, nhưng là mọi người đều biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Phượng Sở Ca ngồi dựa vào một bên, tuy rằng như là thuận miệng nói ra lời này tới, nhưng là nàng đều thanh âm, thực lãnh, thẳng dậy người lãnh toàn thân phát run, kia mấy cái nam tử đột. Nhiên một cái run run, nhớ tới Phượng Sở Ca làm cho bọn họ đều mặt không lưu tình chút nào, mà đem một cái nam tử từ chém eo đoạn, mặc dám không từ Phượng Sở Ca mà lời nói. Bọn họ biết, nữ nhân này, đủ tàn nhẫn. Một cái nam tử có chút dãy giụa từ trên mặt đất bò lên thân tới, hắn có chút run run rẩy rẩy mà ra tiếng. Phượng cô nương, là thanh nhã làm chúng ta đến nơi đây tới, thanh nhã cho các ngươi tới nơi này. Phượng Sở Ca tầm mắt đảo qua trên mặt đất thanh nhã, khóe, môi liên lụy khởi một tia cười lạnh tới. Êm đẹp mà, tới ta nơi này làm bực này chuyện này. Chẳng lẽ là cảm thấy ta nơi này ánh trăng đặc biệt mỹ, cho nên đặc biệt lựa chọn như vậy chỗ ngồi. Lời nói ra, bên cạnh mọi người cũng cười. này đại buổi tối tới người khác nơi này tuyên dâm, truyền ra đi, thật sự là quá làm người giật mình. Nơi khác nổi lửa, các ngươi lại ở chỗ này sung sướng, thật đúng là thật là gọi người giật mình a. Phượng Sở Ca mày dương lên, nàng không chút để ý mà nhìn nhìn chính mình móng tay, nói, này vài người sớm đã không nhớ rõ chính mình bị nhiếp hồn sự tình, cũng hoàn toàn không biết được Phượng Sở Ca, sớm đã ở hàng bọn họ nhiếp hồn sau phải biết sở hữu sự tình, trước mắt nghe được Phượng Sở Ca nói như vậy, chỉ đương Phượng Sở Ca là đem sở hữu chịu tội muốn đẩy đến bọn họ trên người. Vì thế, này đàn có chút tham sống sợ chết hán tử, lập tức nóng nảy. Không phải, Phượng Sở Ca, kia hỏa, cũng là Thanh Nhã phái người phóng, chính là vì đem Đế Tuyệt Trần điều đi, còn có Đế Vô Ảnh, cũng đã bị Thanh Nhã còn có Bích Nhu lửa tới rồi nơi khác đi, sợ là một chốc hồi không đến trong điện. Lời này vừa ra, quanh thân người một tiếng thổn thức, Bích Nhu đang nghe đến này mấy cái hán tử nói sau sắc mặt cũng là thay đổi, nàng đột nhiên trừng lớn mắt, như là bị oan uổng giống nhau, nhìn mấy người kia. Các ngươi nói bậy gì đó, êm đẹp mà như thế nào liền liên lụy nói ta trên người tới đói bụng, các ngươi này, đàn vương bát đảng, làm bẩn Thanh Nhã sư tỷ không nói, thế nhưng còn ngậm máu phun người. Bích Nhu sắc mặt đặc biệt khó coi, nàng cả người run run, không biết là sợ hãi vẫn là bởi vì thật sự bị oan uổng giống nhau, tóm lại cả người hoàn hoàn toàn toàn mà mất đi phong độ. Bên cạnh một cái nam tử nhìn Bích Nhu như vậy, lãnh suy một tiếng. Bích Nhu cô nương, hôm nay kế hoạch rõ ràng chính là ngươi cùng Thanh Nhã sở thiết kế, là ngươi xui khiến Thanh Nhã mang chúng ta tới nơi này, rồi sau đó đối Phượng cô nương làm chuyện vô liêm sỉ, đến lúc đó ngươi lại mang mọi người tới, chứng thực Phượng cô nương không trinh sự thật, đến lúc đó hoàn toàn hủy diệt Phượng cô nương thanh danh, ngươi dám nói, ngươi không có sao. Kia từng tiếng lên án, làm Bích Nhu toàn bộ trên mặt huyết sắc toàn vô. Nàng run run chiếu lui về phía sau đi, ngươi không cần ngậm máu phun người, ta sao có thể làm chuyện như vậy. Tuy rằng ngoài miệng vẫn luôn phủ nhận, nhưng là giờ, phút này Bích Nhu đáy mắt hoảng loạn đã bán đứng nàng. Không chỉ có như thế, bên cạnh vây xem một đám người chung, cũng có người hiểu rõ mà ra tiếng. Không sai, mới vừa rồi chính là Bích Nhu cô nương mang chúng ta tới cái này sân, hơn nữa xui khiến chúng ta xâm nhập phòng này. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng là sớm có dự mưu, lời nói ra, mọi người một mảnh ồ lên, lại liên hệ mới vừa rồi phát sinh đủ loại, tựa hồ rốt cuộc ai thiệt ai giả, sớm đã là trồi lên mặt nước, mỏi, người một đám mà đều hướng bên cạnh thối lui hai bước, không dám dựa vào Bích Nhu nơi này, nhìn Bích Nhu thời điểm, đáy mắt một mảnh khinh thường, Bích Nhu nhìn mọi người như vậy nhìn nàng, thần sắc đặc biệt khó coi. Nàng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này, ban đầu, sở hữu hết thảy đều bị nàng kế hoạch đến hảo hảo, nàng chỉ lo ở một bên ngồi thu ngư ông thủ lợi mà thôi, chính là hiện tại nàng cũng đã là lâm vào vạn kiếp bất phục nông nỗi. Bích Nhu nâng lên, mắt, chỉ đối thượng Phượng Sở Ca lạnh thấu xương đôi mắt cùng với Đế Tuyệt Trần, cặp kia mang theo sát ý màu tím con ngươi. Nàng cả kinh chân mềm nhũn, Tuyệt Trần sư huynh, ta không có. Đều là bọn họ ngậm máu phun người, ta sao có thể làm ra chuyện như vậy tới. Toàn bộ trong điện, ta nhất khâm phục chính là ngươi cùng tẩu tử, ta tại sao lại như vậy từ đối tẩu tử đâu. Một ngụm một cái tẩu tử, nhưng thật ra có vẻ nàng cực kỳ trung thành. Chỉ tiếc, sớm tại phía trước, Đế Tuyệt Trần cũng đã xem thấu Bích Nhu. Sở dĩ khi đó không có đúng lúc xử quyết nàng, đơn giản là không nghĩ rơi xuống tiếng người bính thôi. Rốt cuộc, hắn hiện tại vẫn là ở trường sinh điện. Hắn lãnh gợi lên mi tới, nhìn Bích Nhu. Ngươi thật không có. Đối thượng Đế Tuyệt Trần cặp kia giống như màu tím lốc xoáy mắt, Bích Nhu đáy lòng đại chấn, nhưng là, lại vẫn là mạnh miệng. Không có, ta không có khả năng làm chuyện như vậy. Tuyệt Trần sư huynh, chúng ta cũng coi như là cùng nhau. Lớn lên, ta sao có thể hại người của ngươi? Bích Nhu nói này phiên lời nói thời điểm. Chỉ cảm thấy Đế Tuyệt Trần đáy mắt hàn ý càng thêm mà trọng, nàng cúi đầu, ngay sau đó, lại là cắn chặt răng, vươn tay đi, Bích Nhu thể với trời. Tuyệt Trần sư huynh, nếu là việc này thật là Bích Nhu việc làm, Bích Nhu không chết tử tế được, ngu mạ phanh thây cũng không tiếc. Bích Nhu nguyên bản là tưởng phát cái loại thề tới vì chính mình giải vây, ai ngờ, nàng lời này vừa mới vừa ra hạ, bên cạnh một trận mang theo hài hước thanh âm khởi. Hảo, liền như ngươi lời nói, nếu việc này thật sự có ngươi tham dự, đến lúc đó, liền đem ngươi ngũ mã phanh thây. Lạnh lẽo lời nói, truyền vào Bích Nhu đáy lòng. Bích Nhu toàn bộ thân mình run lên, lại ngẩng đầu, chỉ thấy đến Đế Tuyệt Trần rời đi lạnh nhạt tầm mắt. Hắn thậm chí liền xem một cái đều lười đến xem nàng, chỉ là đi tới Phượng Sở Ca bên người. Nương tử, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Dứt lời, Đế Tuyệt Trần đột nhiên ra tiếng, đi đánh bồn thủy tới. Rõ ràng hắn đã không phải này Trường Sinh Điện nội chủ nhân, nhưng là giờ phút này này lạnh băng đến mức tận cùng lời nói vừa ra, quanh thân người vẫn là nhịn không được đánh cái dùng mình, mặc dám không từ hắn nói, bất quá là một lát sau, một xô nước đánh tới. Đế Tuyệt Trần đồng trong mắt màu tím càng thêm mà lóa mắt, hắn nhẹ híp híp mắt, nhìn ngã trên mặt đất Thanh Nhã, môi mỏng khẽ mở, chỉ lạnh băng một chữ, phun ra, tưới. Kia cầm thùng nước người khẽ run lên, ngay sau đó, có chút run run rẩy rẩy tiến lên đi, một xô nước, lập tức tưới ở Thanh Nhã trên người. Trên mặt đất, Thanh Nhã rốt cuộc sâu kín mà tỉnh lại. Nàng đôi mắt hơi hơi mà chuyển động, lại là đột nhiên, nàng mở bừng mắt tới, đáy mắt một mảnh sợ hãi, ngay sau đó, trong miệng một tiếng thét chói tai, a, nàng túm chặt khóa lại chính mình trên người quần áo, ngồi dậy tới, tầm mắt nhìn quét bốn phía, trong mắt kinh sợ, càng thêm mà khắc sâu. Giờ phút này Thanh Nhã, quần áo bất chỉnh, trên người gần lấy một kiện quần áo bọc, một xô nước tưới hạ lúc sau. Nàng quần áo đều đã ướt đẫm, trên mặt son phấn sớm bị vựng nhiễm mở ra, không biết là bởi vì mới vừa rồi thủy, vẫn là bởi vì nước mắt cũng hoặc là mồ hôi. Không chỉ có như thế, Thanh Nhã một đầu sợi tóc sớm đã hỗn độn vô cùng, giờ này khắc này, cả người cũng chỉ có thể lấy đầu bù tóc rồi tới hình dung. Xuyên thấu qua nhà ở nội ánh nến, nàng, tầm mắt từ mọi người trên người đảo qua, đáy mắt kinh hãi càng thêm mà nghiêm trọng. Cuối cùng, nàng tầm mắt dừng ở cách đó không xa Phượng Sở Ca trên người, cả người đột nhiên như là phát điên giống nhau phát tới, trong miệng càng như là nổi điên giống nhau thẳng ồn ào, a, Phượng Sở Ca, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Nàng thế tới rất là hung mãnh, cơ hồ là hao hết toàn thân lực đạo, chính là, mới vừa rồi cũng đã trúng Phượng Sở Ca độc dược, hơn nữa trải qua mới, vừa rồi một phen kịch liệt vận động. Thanh Nhã thể lực sớm đã là tiêu hao quá mức, căn bản tiến lên không được. Mới đi phía trước vài bước, Thanh Nhã chân đã bị kéo trên mặt đất quần áo sẫy, cả người chật vật mà ngã xuống trên mặt đất. Trước mắt bao người, nàng cũng lại đến không kịp làm mặt khác, chỉ là dùng đôi tay gắt gao mà bưng kín quần áo của mình. Thanh Nhã cô nương, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Phượng Sở Ca đứng ở một bên, trên cao nhìn xuống, mắt lạnh nhìn. Thanh Nhã, đáy mắt không hề một tia đồng tình chi ý, đối với người như vậy, nàng không có nửa điểm đồng tình, cũng không cần đồng tình nàng. Rốt cuộc, hết thảy đều là nàng tự tìm. Phượng Sở Ca, ngươi hại ta, ngươi hại ta. Thanh Nhã ngã trên mặt đất, kích động mà gầm nhẹ ra tiếng. Này một câu ra, mọi người tầm mắt lại rơi xuống Phượng Sở Ca trên người. Nhìn mọi người nhìn về phía chính mình, Phượng Sở Ca thấp suy. Ta hại ngươi, ta như thế nào hại ngươi, Thanh Nhã đảo không, phải ngu ngốc, giờ phút này nàng biết chính mình tình huống rất là bất lợi. Trước mắt, nàng đã là thất trinh, hơn nữa ở trước mắt bao người, nàng đã không thể thay đổi sự thật này, nhưng dù vậy, nàng cũng không thể làm chính mình một người chịu tội, như thế nào cũng đến kéo cá nhân cùng nhau xuống nước. Mà người này, cần thiết là Phượng Sở Ca. Nàng quấn chặt quần áo của mình, hai mắt trợn tròn, đáy mắt xuất hiện ra nước mắt. Phượng Sở Ca, ta biết ngươi không thích ta biết ngươi không thích ta cùng Tuyệt Trần sư huynh từng có một đoạn qua đi, chính là, ngươi không thể như vậy hại ta a, ngươi không thích ta ngươi liền nói a, cùng lắm thì ta cùng ngươi tỉ thí a, chính là, ngươi lại phái người đem ta lừa đến ngươi nơi này tới, hơn nữa thả một phen cây đuốc mọi người dẫn đi. Cuối cùng tính cả Bích Nhu cùng nhau tới hãm hại ta. Phượng Sở Ca, ngươi thật tàn nhẫn. Ngươi thật tàn nhẫn. Nàng cao cao mà ngửa đầu, nước mắt từ trên mặt tràn ra. Thường ngày luôn luôn nhu nhược trên mặt, giờ phút này tràn đầy đều là tức giận bất bình. Cuối cùng nói mấy câu, cơ hồ là khàn cả giọng mà gầm nhẹ ra tới. Như vậy một phen biến cố xuống dưới, bên cạnh mọi người sôi nổi ngây ngẩn cả người. Cũng đúng là lúc này, Thanh Nhã tầm mắt lại đảo qua mọi người. Các ngươi không tin ta sao? Ta là thật sự bị hãm hại. Ta là các ngươi Thanh Nhã sư tỷ à, chẳng lẽ các ngươi tình nguyện tin tưởng một ngoại nhân cũng không chịu tin tưởng ta? Sao? Này một phen lời nói, lần thứ hai chọc trúng đáy lòng mọi người một cây huyền, mọi người đối diện vài lần, trong mắt sôi nổi lộ ra không biết làm sao. Bọn họ rốt cuộc vẫn là bị dao động. Không nói đến bọn họ cùng Thanh Nhã cùng nhau sinh sống lâu như vậy, thường ngày, Thanh Nhã vẫn luôn là lấy cực kỳ dịu dàng một mặt kỳ người, ở mọi người trong lòng, nàng là không nên có như vậy ác độc một mặt. Nhìn mọi người dao động, Thanh Nhã đáy lòng hơi hơi mà buông lỏng khí, nàng tiếp tục lại nói cái gì, dao động mọi người. Toàn bộ phòng nội, chỉ còn lại có Thanh Nhã một người ở lên án, giống như nàng kịch một vai giống nhau, Phượng Sở Ca đứng ở một bên, khoanh tay trước ngực, nhìn Thanh Nhã, kia tư thái, giống như nữ vương giống nhau, bê nghệ nàng. Thanh Nhã cũng không biết, trước mắt, Phượng Sở Ca nhìn nàng, chẳng qua như là đang xem một cái vai hề giống nhau. Không sai, chính là vai hề. Nhìn Thanh Nhã, Phượng Sở Ca đáy mắt một mảnh hàn ý, không biết qua bao lâu, Thanh Nhã rốt cuộc nói được không sai biệt lắm. Này một phen lời nói xuống dưới, quanh thân người sớm bị nàng lời nói cấp đả động, nhìn về phía Phượng Sở Ca ánh mắt, sôi nổi có vài phần thay đổi. Lúc này, Phượng Sở Ca rốt cuộc phát ra tiếng, nói xong, ân, Thanh Nhã xoay người lại, chậm rãi đứng lên. Phượng Sở Ca, ngươi thật tàn nhẫn, lại tàn nhẫn cũng so bất quá ngươi. Phượng Sở Ca nhàn nhạt mà cười, không nghĩ tới Thanh Nhã cô nương ngươi hắc bạch, điên đảo bản lĩnh nhưng thật ra nhất tuyệt. Thanh Nhã cắn răng, nhìn Phượng Sở Ca, ta nói đều là sự thật, Phượng Sở Ca, hôm nay hết thảy, đều là ngươi cùng Bích Nhu thông đồng lên. Nàng, Phượng Sở Ca liếc xéo mắt Bích Nhu, cười lạnh, ta không có loại này đồng đội ngu như heo. Thỉnh không cần rơi chậm lại ta giá trị con người. Đồng đội ngu như heo, chính là như thế. Nếu không có Bích Nhu, hôm nay này trạng huống làm sao đến nỗi đến như vậy nông nỗi. Bên cạnh Bích Nhu, nhìn bên này Giao Phong, sắc mặt sớm đã là khó coi không thôi. Nàng biết, trước mắt, nàng đã là trong ngoài không phải người. Phượng Sở Ca bên này dung không dưới nàng, Thanh Nhã bên kia, phỏng chừng càng là dung không dưới nàng. Giờ phút này, Thanh Nhã nói rõ là tưởng bỏ xe bảo soái. Phượng Sở Ca, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu hận ta, vì cái gì muốn như vậy đối ta? Bích Nhu thần sắc vừa chuyển, lại là tiếp tục khóc lên. Mặc dù chật vật, nhưng rốt cuộc nắm chắc tự ở, vẫn là, nhìn người một trận đau lòng, quanh thân có người rốt cuộc là nhịn không được. Phượng Sở Ca, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thanh Nhã sư tỷ êm đẹp mà như thế nào sẽ tới ngươi trong phòng tới? Thanh Nhã sư tỷ, nàng có cái gì lý do đi hại ngươi? Nói, có phải hay không ngươi cố ý? Chính là, Phượng Sở Ca, chúng ta Trường Sinh Điện người, cũng không phải là dễ khi dễ. Điện chủ đâu? Điện chủ ở nơi nào? Chuyện này, nên làm điện chủ tới xử lý. Lên án công khai thanh một đợt. Tiếp theo một đợt, nghe này những thanh âm, Phượng Sở Ca hai mắt mỉm cười, nàng xoay người sang chỗ khác, đột nhiên nhìn về phía Thanh Nhã. Thanh Nhã, ngươi luôn mồm mà nói ta hãm hại ngươi, ta đây hỏi ngươi, phụ thân ngươi để lại cho ngươi hộ vệ đội, ta cũng có thể đủ điều động sao? Hộ vệ đội, này ba chữ vừa ra, bên cạnh mọi người toàn mặc. Bọn họ cũng đều biết, lão điện chủ có một chi hộ vệ đội. Bên trong người mỗi người đều là tinh anh, lão điện chủ sau khi rời khỏi, đem này đàn hộ vệ đội để lại cho Thanh Nhã. Này đàn hộ vệ đội, trừ bỏ Thanh Nhã cùng lão điện chủ, căn bản không người có thể điều khiển. Mọi người tầm mắt quét về phía cách đó không xa vẫn luôn trầm mặc mấy cái tráng hán, sôi nổi xá nhiên, chẳng lẽ, đây là kia hộ vệ đội? Chính là, sao có thể, hộ vệ đội, sao có thể như vậy tham sống sợ chết? Bọn họ sao có thể là hộ vệ đội? Có người ra tiếng. Hảo, ta liền chứng thực cho các ngươi xem, bọn họ rốt cuộc có phải hay không hộ vệ đội. Phượng Sở Ca nheo lại mắt tới, nàng đột nhiên giơ lên tay, vạt áo tung bay, bàn tay trắng tung bay hết sức, mãnh liệt dòng khí xuất hiện mà ra, thẳng tắp mà bắn ở đám kia người trên người, điểm trúng đám kia người huyệt đạo. Đám kia người, ở Phượng Sở Ca lực đạo dưới, nhịn không được hô nhỏ một tiếng, rồi sau đó thẳng tắp mà chuyển qua thân đi. Kia khoảnh khắc, bọn họ lỏa lổ phía sau lưng phía trên, thống nhất màu đỏ hỏa giống nhau hình xăm hiện ra ở mọi người trước. Mặt này, chính là hộ vệ đội cùng chủ nhân chi gian định chế sinh tử khế tiêu chí. Toàn bộ trường sinh trên đảo, chỉ có này đàn hộ vệ đội cùng lão điện chủ định ra quá sinh tử khế. Đối này việc, mọi người cũng từng có nghe thấy, cũng không biết sự tình thật giả. Hiện giờ vừa thấy, rốt cuộc có điều hiểu biết Phượng Sở Ca dựa vào một bên, nhìn những cái đó sinh tử khế tiêu chí. Thanh Nhã cô nương, ngươi cảm thấy, ta có thể điều động được ngươi hộ vệ đội sao? Hơi hơi dơ lên, ngữ khí, làm Thanh Nhã cả người mặt mũi thẳng không nhịn được. Quanh thân mọi người nhìn những cái đó lửa đỏ ấn ký, lại nhìn về phía sắc mặt đặc biệt khó coi Thanh Nhã, lập tức minh bạch sự tình thật giả, chính là rốt cuộc. Bọn họ có một chuyện không rõ, nếu là Thanh Nhã sư tỷ hộ vệ đội, kia vì cái gì sẽ trái lại hãm hại nàng? Phượng Sở Ca một nhún vai, ta đây liền không biết lạc, nói không chừng tới ta phòng lúc sau, vừa vặn ta cùng tướng công đi ra ngoài ngắm trăng. Người nào đó chính mình dục cầu bất mãn, Phượng Sở Ca nói nhưng thật ra thực mịt mờ, mọi người vừa nghe, cười nhạo ra tiếng. Thanh Nhã sắc mặt sớm đã từ bạch biến hồng, lại từ hồng biến hắc. Nàng gắt gao mà cắn môi dưới, một đôi con ngươi trừng mắt Phượng Sở Ca. Nàng nguyên bản tưởng kéo Phượng Sở Ca xuống nước, chính là thế nhưng không thành. Tức giận hết sức, nàng đột nhiên giận trừng hai mắt. Bích Nhu, ngươi cái này ngu xuẩn, đều là ngươi, thế nhưng cho ta ra như, vậy kế hoạch, còn có ngươi. Phượng Sở Ca, ta sẽ không làm ngươi hảo quá, sẽ không. Ngay sau đó, nàng đột nhiên dương lên khởi tay tới. Một cổ cường đại dòng khí từ nàng trong cơ thể va chạm mà ra, nàng trên người nguyên bản còn nhỏ nước, nhưng chính là lúc này, không biết từ nơi nào nhảy lên cao ra một cổ nhiệt khí, đem trên người nàng bọt nước tất cả đều hong khô, ngay cả ướt át đầu tóc cũng bị nướng làm. Ngay sau đó, kia cổ khí lưu vờn quanh ở nàng quanh thân, có người phát giác Thanh Nhã khác thường, hô nhỏ một tiếng, sao lại thế này? Thanh Nhã sư tỷ quanh thân thực lực, như thế nào đột nhiên trở nên như vậy cường? Chính là, còn không đợi bọn họ nghĩ lại, Thanh Nhã thân mình đột nhiên từ giữa không trung mà xẹt qua, xông thẳng Bích Nhu mà đi. Phanh! Chỉ một tiếng vang lớn, Bích Nhu thân mình bị Thanh Nhã kia đột nhiên phát ra, tới cường đại lực đạo đánh sâu vào, cả người giống như diều đứt dây giống nhau, thẳng tắp mà bay đi ra. Ngoài, ở Bích Nhu bị đâm ra lúc sau, Thanh Nhã thân mình lần thứ hai chợt lóe, xông thẳng Phượng Sở Ca mà đi. Giờ này khắc này, Thanh Nhã trên người linh lực thập phần mà cường đại, hoàn toàn mà vượt qua nàng vốn nên có trình tự. Hiển nhiên Thanh Nhã đánh sâu vào mà đến, Phượng Sở Ca nhíu mày. Nàng biết, Thanh Nhã, đây là tự bạo. Tự bạo, đem đan điền trong vòng, kinh mạch khắp nơi sở hữu linh lực toàn bộ hội tụ mà đến, chỉ vì làm cuối cùng một bác. Một khi tự bạo, thực lực sẽ tăng lên không ngừng một cấp bậc. Chỉ là, tự bạo lúc sau, chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Hiện giờ, Thanh Nhã là thật sự làm cùng Phượng Sở Ca đồng quy vu tận quyết định. Phượng Sở Ca đứng ở tại chỗ, cảm giác được bên tai lăng liệt phong quá, ở Thanh Nhã công kích mà đến thời điểm, nhanh nhẹn mà tránh thân mà đi. Tự bạo Thanh Nhã, thực lực đặc biệt cường đại. Theo nàng công kích, toàn bộ mặt đất cơ hồ đều ở đong đưa. Nguyên lai nàng thực lực cũng đã tới rồi sơ cấp linh. Tôn nông nỗi, này một cái tự bạo xuống dưới, tăng lên cơ hồ ba cái thực lực, cơ hồ thẳng bức linh quân hoàn cảnh. Như vậy sức chiến đấu, thật sự là làm nhân tâm kinh không thôi. Quanh thân mọi người một đám mà sớm đã sợ tới mức sắc mặt đại biến, có thể chạy đều vội vàng thoát đi nơi này. Ai cũng không dám tiếp tục nhiều đều lưu lại nơi này. E sợ cho ương cập chính mình. Giờ này khắc này, Thanh Nhã thân mình đang ở giữa không trung, nàng nhìn Phượng Sở Ca, hai mắt trừng khởi. Sợi tóc hỗn độn nàng, giờ phút này nghiễm nhiên là một cái nữ ma. Phượng Sở Ca, ta muốn ngươi chết, liền tính là ta chết, ta cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Nàng giận trừng hai mắt, tiếp tục hướng Phượng Sở Ca công kích mà đi. Nàng muốn nàng chết. Muốn cái này làm chính mình nhận hết khuất nhục nữ nhân đi tìm chết. Muốn cái này đoạt nàng yêu nhất nam nhân nữ nhân đi tìm chết. Nhưng mà, liền ở nàng sắp chạm vào Phượng Sở Ca thời điểm, cách đó không xa Đế Tuyệt Trần đột nhiên động, đem Phượng Sở ca hộ ở phía sau. Hắn nữ nhân, hắn che chở, ai đều không động đậy đến. Mặc dù là độc, cũng chỉ có hắn một người năng động, hà có người khác tới phạm đạo lý. Môi mỏng lãnh câu, đế tuyệt trần quanh thân tràn đầy đều là sát khí. Hắn thân hình giống như quỷ mị giống nhau, hơi hơi dương lên, kia to rộng áo đen bốn phía, xuất hiện ra từng đạo cực kỳ cường đại kim sắc quang mang, thẳng tắp mà cùng Thanh Nhã đối thượng. Đế tuyệt trần thực lực vốn là đà ở trung cấp linh quân hoàn cảnh, tuy là giờ phút này Thanh Nhã tự bạo, đều là không có khả năng so được với hắn. Này một phen đánh với xuống dưới, Thanh Nhã toàn bộ thân mình thẳng tắp mà sau này thối lui. Đế tuyệt trần cũng không tính toán cứ như vậy buông tha nàng. Giờ này ngày này, Thanh Nhã sở làm hết thảy, sớm đã triệt triệt để xúc phạm hắn nghịch lân. Hắn hơi hơi mà nheo lại con ngươi, đột nhiên phi thân tiến lên đi, dừng ở Thanh Nhã trước mặt, cặp kia màu tím trong mắt, một mảnh sát ý. Thanh Nhã vừa mới đứng yên chân, liền đối thượng đế tuyệt trần cặp kia mấy dục giết người con ngươi, nàng toàn bộ thân mình đột nhiên run lên. Tuyệt trần sư huynh, thương tổn ta nương tử, chết. Đế tuyệt trần lánh mắt lập lòe, ngay sau đó, lại là không lưu tình chút nào mà học ra mấy chữ này tới. Theo dứt lời, hắn to rộng trường bào lần thứ hai giơ lên. Không, tuyệt trần sư huynh, ngươi không thể đụng đến ta. Thanh Nhã rốt cuộc ý thức được đế tuyệt trần không phải nói giỡn, phía trước nàng còn tưởng rằng, đế tuyệt trần sẽ xem ở bọn họ cùng nhau sinh hoạt như vậy, nhiều năm phần thượng buông tha nàng một con ngựa, nhưng là hiện tại nhìn đế tuyệt trần bộ dáng này, nàng liền biết, đế tuyệt trần là động thật cách. Giờ này khắc này, đế tuyệt trần kia ngập trời sát ý, chính là muốn trực tiếp giết nàng. Thanh Nhã toàn bộ thân mình thẳng tắp mà chiều lui về phía sau đi, trong miệng lẩm bẩm, tuyệt trần sư huynh. Ngươi không thể đụng đến ta, ngươi nếu là động ta, cha sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyệt trần sư huynh, ngươi chính là cha ta đồ đệ, ngươi là của ta sư huynh a. Ngươi như thế nào có thể hướng về người ngoài? Sao lại có thể? Người ngoài? Đế tuyệt trần lánh mi một trọn. Nương tử mới không phải hắn người ngoài. Thương hắn nương tử giả, đó là thương hắn. Còn có hắn sư phụ đế tuyệt trần đồng tử hơi hơi co rụt lại. Sư phụ nơi đó, hắn sẽ cho hắn một công đạo, nhưng là trước mắt, hắn cần thiết muốn giết Thanh Nhã. Hắn muốn cho mọi người đều biết, hắn nương tử, không phải tùy tùy tiện tiện nhậm người khi dễ. Ngay sau đó, hắn lại là không màng Thanh Nhã nói, giơ lên thân tới, quanh thân, một đạo cường đại kim sắc dòng khí khởi, xông thẳng Thanh Nhã mà đi. Kia khoảnh khắc, phòng nội ánh nến tắt, toàn bộ phòng tràn ngập tử thần hơi thở. Còn có người không kịp thoát đi nơi này, kia cổ lạnh thấu xương khí thế, giờ này khắc này áp bách đến bọn họ hoàn toàn mà không mở ra được mắt tới, cho đến phòng nội kia một tiếng bén nhọn tiếng kêu truyền vào, kia cổ cường đại dòng khí rốt cổ chậm rãi tan đi. Một thất, yên lặng, phòng ở ngoài, ánh trăng lẳng lặng mà chiều nội chảy tả, hợp lại ánh trăng, mọi người rành mạch mà thấy được Thanh Nhã ngã xuống một bên, thất khiếu. Tất cả đều không được mà hướng ra ngoài dũng máu tươi không chỉ là Thanh Nhã, thậm chí là liền cách đó không xa kia mấy cái hán tử, cũng sôi nổi ngã trên mặt đất. Thanh Nhã, đã chết kia mấy cái nam tử, cũng đã chết. Bất quá là nhất chiêu, đế tuyệt trần liền đưa bọn họ hoàn toàn mà đánh chết. Một cái người sống đều không lưu, nhìn này nhóm người chết thảm bộ dáng, lưu tại chỗ con thừa người, sôi nổi mà đánh cái dùng mình. Bọn họ dương mắt, nhìn về phía đế tuyệt trần, chỉ thấy đến ánh trăng dưới, kia một thân hắc y nam tử đứng ở một bên, như núi giống nhau, bốn phía lộ ra một cổ làm người khó có thể thở dốc hàn ý. Giờ phút này, bọn họ sôi, nổi muốn tiếp tục thoát đi, nhưng là, lại là không dám động thượng vừa động, sợ chính mình một không cẩn thận, cũng sẽ trêu chọc kia tôn sát thần. Đế tuyệt trần đứng ở tại chỗ, như là đã nhận ra bên cạnh còn lại người ý tưởng giống nhau. Hắn đột nhiên quay đầu đi, lạnh lẽo mắt tím đảo qua bốn phía, môi mỏng khẽ mở, lạnh lùng mà phun ra, lăn. Lời này ra, mọi người như chút được gánh nặng giống nhau, sôi nổi thoát đi nơi này, không dám tiếp tục ở chỗ này lưu lại. Cách đó, không xa, Thanh Nhã ngã vào một bên, sớm đã là hoàn toàn mà mất đi hơi thở. Nàng đã chết, bị chết thực thấu triệt. Phượng Sở ca nhìn Thanh Nhã thi thể. Hai mắt lãnh mị, không mang theo nửa phần đồng tình. đột nhiên, nàng tầm mắt đảo qua cách đó không xa chạy trốn đám người, mắt sắc mà ở trong đám người phát hiện một hình bóng quen thuộc. Môi đỏ lãnh câu, Phượng Sở Ca nhìn về phía Đế Tuyệt Trần. Trần, kế tiếp sự tình đều giao cho ta. Nghe được Phượng Sở Ca thân ảnh, Đế Tuyệt Trần ánh mắt nhu hòa xuống dưới, kia đáy mắt nhu hòa, hoàn toàn toàn mà cùng mới vừa rồi lãnh lệ sát thần nam tử, khác nhau như hai người. Hắn nhìn Phượng Sở Ca, hơi hơi một gật đầu, hảo, tầm mắt theo Phượng Sở Ca phương hướng nhìn lại, không ngoài dự đoán, thấy được cái kia muốn thoát đi hình bóng quen thuộc. Kia là Bích Nhu, đám người bên trong, Bích Nhu nguyên bản nhìn như vậy thanh nhã, sớm đã là đại não trống rỗng. Lúc này, thấy mọi người đều hướng ra ngoài, chạy tới, nàng cũng bất chấp mặt khác, liền phải thoát đi. Thiên là lúc này, liền ở nàng bước ra bước chân muốn trực tiếp thoát đi nơi này thời điểm, từ phía sau, đột nhiên chuyển đến một trận cực kỳ cường đại dòng khí, đem nàng cả người hoàn toàn mà hút lấy, làm nàng căn bản thoát đi không được. Bích Nhu hai chân đi phía trước đặng, chính là thân mình lại là không chịu chính mình khống chế sau này mà đi. Cho đến cuối cùng, nàng thân mình thẳng tắp mà va chạm ở một bên trên tường, sau lưng bị đâm cho sinh đau, chính là trước mắt nàng sớm đã bất chấp này thống khổ, chỉ là nâng đầu, nhìn chậm rãi hướng nàng đi tới nữ tử. Tẩu tử, ngươi muốn làm cái gì? Hôm nay, thật sự không liên quan chuyện của ta a. Bích Nhu còn ở rào biện, giờ phút này, nàng thật là hối đến ruột đều thanh. Phía trước, nàng thật là đem sở hữu sự tình đều nghĩ đến quá đơn giản, nguyên bản cho rằng, chỉ cần đem Đế Tuyệt Trần dẫn dắt rời đi, làm thanh nhã tới đối. Phó Phượng Sở Ca, liền khẳng định có thể hủy hoại nàng. Chính là không nghĩ tới, Phượng Sở Ca thế nhưng như vậy có năng lực. Không chỉ có phản đem một quân gậy ông đập lưng ông phương pháp trả lại cho thanh nhã, cuối cùng còn giết thanh nhã. Sớm biết rằng Phượng Sở Ca lợi hại như vậy, liền tính là cầm đao đặt tại nàng trên cổ. Nàng cũng tuyệt đối không dám tới chính diện cùng Phượng Sở Ca phạm hướng. Bích Nhu lúc này xem như rốt cuộc giác ngộ, nhưng là giác ngộ đến quá muộn. Trước mắt, nàng trước mặt, Phượng Sở Ca chậm rãi hướng nàng đi tới, Bích Nhu à, ta không thẹn với ngươi, ngươi vì sao phải 5 lần 7 lượt mà tính cả thanh nhã phải đối phó ta? Ta không có. Bích Nhu đánh cái dùng mình, nói, Phượng cô nương, là mấy người kia ngậm máu phun người. Ta không có khả năng đối với các ngươi bất lợi. Hiển nhiên Bích Nhu còn ở rào biện, Phượng Sở Ca nhẹ xách xách môi, nàng nhẹ cong môi, cười lạnh vài tiếng, ngay sau đó lại là đột nhiên, tiến lên đi, một phen thuốc bột chiếu vào Bích Nhu trên người. Ngươi mới vừa rồi thể nói nếu là, ngươi nói dối lời nói liền làm ngươi ngũ mã phanh thây, bổn cô nương nhân từ, liền không đem ngươi ngũ mã phân thây. Phượng Sở Ca, ngươi giải cái gì thuốc bột ở ta trên người? Đương Phượng Sở Ca tay rơi xuống hết sức, vô số bột phấn dừng ở nàng trên người, Bích Nhu nghe thấy được kia thập phần sặc người hương vị. So với ngũ mã phanh thây, làm ngươi làm ta thí nghiệm phẩm, nhưng thật ra làm ngươi nhiều vài phần giá trị. Phượng Sở Ca vỗ nhẹ nhẹ tay, đạm cười nói. Bích Nhu dựa vào trên tường, nàng giật giật môi, tựa hồ còn tưởng lại nói chút cái gì, chính là lại nói cái gì đều nói không nên lời. Đột nhiên, nàng cả người bắt đầu trở nên cực kỳ mà vặn vẹo, toàn bộ sắc mặt toàn bộ thay đổi. Cho đến cuối cùng, từ tay bắt đầu, chậm rãi hóa thành một bãi thủy từ tay, hướng thân mình, chỉ tay trong chốc lát nhiều công phu, cả người tất cả đều hóa, thành một bãi thủy, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn Bích Nhu thân mình tan đi, Phượng Sở Ca gợi lên môi, cười lạnh hai tiếng. Nàng lại một bước tiến lên, đem kia thuốc bột chiếu vào thanh nhã, cùng với kia mấy cái cùng nàng có sinh tử khế nam tử trên người, không bao lâu, bọn họ thi thể cũng toàn bộ hóa thành thủy, lại là không làm bất luận cái gì tàn lưu. Cho đến hết thảy hoàn thành, Phượng Sở Ca vỗ nhẹ nhẹ tay. Hảo! Lúc này đây, nhổ cỏ tận gốc, bọn họ xác, chết tận hủy, lại vô còn sinh khả năng tính. Nếu là đổi làm từ trước, nàng có lẽ sẽ mặc kệ bọn họ thi thể tồn tại, nhưng là từ nàng được đến kia thượng cổ đan thư lúc sau, đã biết bên trong sinh cốt đan từ một loạt kỳ đan thần dược sau, nàng sẽ không bao giờ nữa dám đại ý, chảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Hiện giờ, nàng phiền toái đã đủ nhiều, thiên địa phủ nhan gia, nhan phu nhân, nàng nghĩa phụ này hết thảy đến hết thảy đều còn không có giải quyết. rớt, nàng không nghĩ cấp chính mình thêm nữa bất luận cái gì phiền toái. Phượng Sở Ca lại nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu, nhìn về phía Đế Tuyệt Trần. Trần, Thanh Nhã phụ thân Phượng Sở Ca hơi làm chần chờ, đáy mắt lòe ra vài phần lo lắng. Mặc dù không có nói xong, nhưng là Đế Tuyệt Trần cũng biết Phượng Sở Ca tâm tư. Hắn nhẹ híp mắt, hắn sẽ không như thế nào, lúc này đây là Thanh Nhã chính mình tìm chết. Toàn bộ trong điện người đều nhưng làm chứng, hắn không dám cùng chúng ta đối nghịch. Thật sự, Phượng Sở Ca dương mắt. Đế Tuyệt Trần cúi đầu xuống, tuấn giật trên mặt hiện lên vài phần bất đắc dĩ. Nương tử khi nào gian nan khổ cực ý thức như vậy trọng. Phượng Sở Ca nhẹ lay động lắc đầu, đảo không phải, chỉ là chán ghét loại này nhật tử. Loại này đánh đánh giết giết nhật tử Phượng Sở Ca, thần sắc dưng ở Đế Tuyệt Trần trong mắt, làm Đế Tuyệt Trần hơi hơi một đốn. Chợt, hắn bứt lên môi tới, lộ ra một mặt bất đắc dĩ cười. Chờ hết thảy đều giải quyết, chúng ta liền đi qua Thanh Ninh nhật tử, đến lúc đó, tìm cái không ai địa phương, sinh một đống hài tử. Có thể chứ? Phượng Sở Ca ngẩng đầu lên, hỏi rõ. Nàng nhớ mang máng, đương kia ba con thần thú bị chính mình thu phục thời điểm, trong đầu mơ hồ lòe ra nữ chủ thiên hạ. Tứ đại thần thú đều xuất hiện, chỉ sợ, thật là có đại sự muốn đã xảy ra. Ân, có thể. Đế Tuyệt Trần mày đẹp hơi hơi khơi màu. Bất quá, nương tử, hiện tại lo lắng này đó cũng quá sớm, chúng ta hiện tại hẳn là suy xét chính là, ngươi bao lâu có thể thay ta sinh cái hài tử. Dứt lời, Đế Tuyệt Trần tầm mắt ở Phượng Sở Ca trên bụng dừng lại một lát, chúng ta rời đi học viện Vân Thiên trước, Cảnh Liên riêng dặn dò ta muốn thêm đem lực, còn có bảy ban đám kia người, nương tử, chúng ta tổng không thể làm cho bọn họ thất vọng đi. Đế Tuyệt Trần nói, mà đến gần rồi Phượng Sở Ca. Hắn hơi hơi mà cúi người, có nhiệt khí dâng lên ở nàng bên tai, cảm giác này cổ nhiệt, khí, nghe Đế Tuyệt Trần nói, Phượng Sở Ca sắc mặt không cấm đỏ lên. Phượng Sở Ca lui về phía sau hai bước, hừ nhẹ nói, Đế Tuyệt Trần, ngươi lại không đứng đắn. Thấy Phượng Sở Ca như vậy, Đế Tuyệt Trần đạm cười ra tiếng, nương tử, chúng ta ngày mai trở về đi. Hảo, Phượng Sở Ca không có nửa phần chần chờ. Nếu muốn luyện chế ra sinh cốt đan, yêu cầu hai vị cực kỳ chân quý dược liệu, dấu nguyệt chi cùng thất tinh trứng. Trước mắt dấu nguyệt chi đã tới tay, cũng chỉ dư lại thất tinh trứng. Thất tinh trứng, ngươi biết đó là cái gì sao? Phượng Sở Ca suy nghĩ một lát sau, hỏi. Mãi cho đến hiện tại, nàng đều còn không biết kia thất tinh trứng là thứ gì, lại hoặc là từ nơi nào có thể tìm được. Luyện chế sinh cốt đan, thất tinh trứng cùng dấu nguyệt chi đều là cực kỳ quan trọng tài liệu, thiếu trong đó bất luận cái gì một mặt đều là không được. Đế Tuyệt Trần có chút kinh ngạc nhìn Phượng Sở Ca. Thất tinh trứng, nương tử ngươi không biết? Biết. Cái gì? Đế Tuyệt Trần có chút bất đắc dĩ mà kéo kéo môi, thất tinh trứng ngươi đã có, chính là huyền vũ một giọt huyết. Chỉ cần trở về, nương tử ngươi có thể trực tiếp luyện chế sinh cốt đan. Thật sự, như vậy sao? Phượng Sở Ca rất là khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới, thất tinh trứng thế nhưng có thể như vậy không chút nào lao lực nhi mà được đến. Đế Tuyệt Trần có chút bất đắc dĩ xoa xoa Phượng Sở Ca sợi tóc. Đúng vậy, chính là như vậy sao? Tứ đại thần thú bên trong ba cái, đều đã bị nương tử ngươi thu phục. Nếu là bị người ngoài biết được ngươi này vòng tay nội ở ba con thần thú, chỉ sợ sẽ khiếp sợ thế nhân a. Thu phục tứ đại thần thú, kia cũng không phải là thường nhân có thể làm sự tình. Khoảng cách thượng một lần tứ đại thần thú hội hợp cũng bị thu phục, tựa hồ đã khoảng cách ngàn vạn năm. Nói cách khác, hắn nương tử, là này ngàn vạn năm qua duy nhất một người. Bất qua tứ đại thần thú đều xuất hiện, kia thật đúng là ý nghĩa phải có đại sự. Đã xảy ra A Đế Tuyệt Trần nhẹ híp mắt nghĩ này đó, bất chi bất giác chung, hắn sớm đã tiến lên đi gắt gao mà cầm Phượng Sở Ca tay. Mặc kệ phát sinh cái gì, hắn, trước sau cùng nàng cùng tồn tại. Đế Vô Ảnh là sáng sớm ngày thứ hai mới trở lại trong điện, hôm qua cái buổi chiều thời điểm, hắn đã bị Bích Nhu Hòa Thanh Nhã xử cái kế lệch khỏi quỹ đạo trường sinh điện, đương đã biết trong điện hôm qua cái buổi tối phát sinh hết thảy lúc sau, rất là khiếp sợ. Buổi sáng thiên, sáng ngời, hắn liền tới đến Phượng Sở Ca sân. Hôm nay Đế Vô Ảnh, ra ngoài thường lui tới. Thay một thân màu xanh lá trường bào, lại không phải trước kia bạch y, như vậy Đế Vô Ảnh thiếu lạnh nhạt, nhiều vài phần nho nhã. Ta mới biết được tối hôm qua thượng sự tình, các ngươi không có việc gì đi. Nhìn đến Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, Đế Vô Ảnh vội hỏi nói. Phượng Sở Ca nhẹ nhún vai, ngươi xem chúng ta như vậy như là có việc sao? Thấy bọn họ mạnh khỏe, Đế Vô Ảnh lúc này mới hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra. Lại nhớ đến cái gì, hắn có chút bất đắc dĩ mà thở dài, ta liền nói Thanh Nhã sẽ không thiện bãi cam hưu, nhưng là không nghĩ tới, nàng thế nhưng làm như vậy tuyệt, cũng may các ngươi không có việc gì. Vừa nói, Đế Vô Ảnh nhìn đến nhà ở bị thu thập thật sự sạch sẽ. Các ngươi phải đi, ân, cần phải đi. Đế Tuyệt Trần nhàn nhạt gật đầu, ở chỗ này lưu lại đến đủ lâu rồi. Ca, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Thiên Chúa rất nhớ, ngươi, tới trước dặn dò chúng ta làm ngươi trở về. Nghe được Thiên Chúa hai chữ, Đế Vô Ảnh hơi hơi rũ mắt, thật lâu sau, hắn ngẩng đầu lên, thôi, ta tạm thời không quay về, này Trường Sinh Điện, rốt cuộc còn cần người xử lý. Trở về sau muốn ta phải đi về, ta sẽ chính mình đi. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người cũng lại không nói nhiều cái gì, chỉ là gật đầu một cái. Bọn họ cũng không dám lại xa cầu cái gì, này đoạn đường, có thể làm Đế Vô Ảnh đối Đế Tuyệt Trần cởi bỏ khúc mắc, vậy đã là lớn nhất thu hoạch. Còn lại, bọn họ tạm thời cũng không dám suy nghĩ. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần rốt cuộc bước lên đường về. Lúc này đây ở Trường Sinh trên đảo dừng lại gần 10 ngày công phu, tuy rằng không tính lâu, lại đã trải qua quá nhiều. Trở về thời điểm, này tao thuyền là trải qua đổi quá, cũng không sẽ xuất hiện cái gì vấn đề. Không có Huyền Vũ ẩn núp Tây Hải, cũng không có vẻ như vậy bình tĩnh, dọc theo đường đi. Thuyền nhỏ ở sóng gió phía trên phập phồng không chừng, cho đến cuối cùng, trải qua suốt một ngày một đêm công phu, rốt cuộc đến bờ biển. Đến bờ biển thời điểm, hai người mới phát hiện, này chỗ bờ biển, lại là không giống phía trước tới khi như vậy náo nhiệt, bốn phía, một mảnh tử khí trầm trầm. Lúc này, chính trực giữa trưa, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần phía trước tới thời điểm cho thuê một cái xe ngựa, liền gửi ở cách đó không xa thuê thuyền địa phương. Kia thuê thuyền, địa phương đảo còn ở, chỉ là không có cái gì sinh ý. Tiểu ca, bên này sinh ý như thế nào thảm như vậy phai nhạt? Phượng Sở Ca tiến lên đi, nhìn kia thuê thuyền nam tử, hỏi rõ. Kia nam tử nghe được thanh âm sau, nâng lên mắt thấy hướng Phượng Sở Ca, kinh ngạc vạn phần. Cô nương nói, hắn lại quay đầu nhìn về phía một bên Đế Tuyệt Trần. Thật là các ngươi thế nhưng đã trở lại. Làm sao vậy? Phượng Sở Ca có chút xá nhiên hỏi, 10 ngày trước có cái ban đêm, Tây Hải phía trên xuất hiện quái vật, các ngươi không biết sao? Ngày đó lúc sau, cơ hồ sở hữu thuyền đều lộn trở lại tới, cũng chỉ thừa các ngươi không có trở về, ta nguyên tưởng rằng, các ngươi là ra chuyện gì nhi? Phượng Sở Ca nghe này nam tử nói, mày hơi hơi một trọn, 10 ngày trước, đúng là Huyền Vũ lui tới một đêm kia. Nàng hơi hơi mỉm cười. Ân, chúng ta không có việc gì. Bất quá, hiện giờ này Tây Hải làm sao thẳng như vậy đạm? Ai, còn không phải là 10 ngày. Trước ra quái vật, nghe nói có người đã chết, rất nhiều người cũng không dám tới nơi này, ta sinh ý a, cũng là xuống dốc không phanh a. Phượng Sở Ca hiểu rõ gật gật đầu. Cũng là, Tây Hải xảy ra chuyện nhi, còn có ai dám đến? Bất quá, nàng Huyền Vũ, thật đúng là không phải quái vật đâu. Phượng Sở Ca lấy ra xe ngựa, nàng cùng Đế Tuyệt Trần nhìn nhau liếc mắt một cái, rồi sau đó sôi nổi thả người nhảy lên xe ngựa. Trước mắt, bọn họ muốn đi chính là Học viện Vân Thiên, ngay sau đó đi Thiên Địa Phủ tìm Bích La, cứu Bích La, còn có kia Vân Lam hết thảy chiến tranh, từ lúc này khởi, chính thức kéo ra màn che. Phượng Sở Ca trở về, ở Học viện Vân Thiên nội khiến cho không nhỏ oanh động. Suốt nửa tháng biến mất, ai cũng không biết nàng rốt cuộc đi nơi nào, chỉ biết, từ nàng đại hôn lúc sau, sẽ không bao giờ nữa từng ở Học viện Vân Thiên nội gặp qua thân ảnh của nàng. Từ khi đại hôn ngày ấy Phượng Sở Ca đánh chết Phượng Viễn Hằng sau, Phượng Sở Ca ở đáy lòng mọi người, lại nhiều vài phần uy nghiêm, ai cũng không dám trêu chọc Phượng Sở Ca. Về phương diện khác, mọi người lại tưởng gần gũi mà lại nhìn một cái nữ nhân này, cái này truyền kỳ. Về tới Học viện Vân Thiên, Đế Cảnh Liên cơ hồ là trước tiên đi Phượng Sở ca sân. Ca ca, tẩu tử, các ngươi nhưng xem như đã trở lại, đều mau cấp chết ta. Này hơn mười mấy ngày gần đây, Đế Cảnh Liên ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không tốt. Kia một ngày Tây Hải biến cố, sớm đã là, khiến cho toàn trời cao đại lục oanh động. Người khác có lẽ cũng không biết Phượng Sở ca cùng Đế Tuyệt Trần hướng đi, nhưng là nàng biết đến rõ ràng. Đế Cảnh Liên rất rõ ràng, Tây Hải xảy ra chuyện một đêm kia, đúng là Phượng Sở ca cùng Đế Tuyệt Trần ra biển đêm đó. Những ngày qua, bởi vì lo lắng Phượng Sở ca cùng Đế Tuyệt Trần an ủi, Đế Cảnh Liên rõ ràng gầy một vòng nhi. Phượng Sở ca dương mắt, nhìn Đế Cảnh Liên kia gầy ốm thật sự rõ ràng khuôn mặt nhỏ, nhẹ lay động lắc. Đầu, này không phải không có việc gì sao? Hơn nữa, có ngươi ca ở, ngươi cảm thấy có thể xảy ra chuyện sao? Đế Cảnh Liên lại như cũ lòng còn sợ hãi. Các ngươi chậm chạp không về, ta thật sự cho rằng đã xảy ra chuyện. Hảo, này không phải đã trở lại sao? Phượng Sở ca an ủi đến, Đế Cảnh Liên lúc này mới gật gật đầu. Nàng tầm mắt dưng ở thịt quán bên cạnh báo đốm tử thượng, cả người một cái kinh hách. Tẩu tử, đây là cái gì? Nói lời này thời điểm, Đế Cảnh Liên đáy mắt một mảnh hoảng sợ. Rốt cuộc là nữ tử, trước mắt nhìn này con báo, vẫn là có chút sợ. Này một đường tới, hoa hoa tinh thần tựa hổ có chút không tốt. Phượng Sở ca đem no bệnh trạng định nghĩa vì, say tàu, thấy Đế Cảnh Liên như vậy sợ hãi, Phượng Sở ca kéo kéo môi, nó a, ta tân khế ước linh thú, khóc đi, hảo dọa người, Đế Cảnh Liên bẹp bẹp miệng, hoa hoa vừa nghe, có chút không vui, dọa người, nó nơi nào dọa người, nó rõ ràng là anh Tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng hoa hoa, đại nhân hảo à không, thấy hoa hoa trương trương bồn máu mồm to. Đế Cảnh Liên chiều lui về phía sau đi hai bước. Hảo, đừng náo loạn. Phượng Sở ca vỗ nhẹ nhẹ hoa hoa đầu, hoa hoa lúc này mới an ổn mà nằm sấp xuống thân tới. Đến tận đây, Đế Cảnh Liên cũng vỗ nhẹ nhẹ bộ ngực, nàng rốt cuộc nhớ tới chính sự, ca, các ngươi đi trường sinh điện, như thế nào? Nhìn thấy vô ảnh ca ca sao? Vô ảnh ca ca đánh tiểu, Đế Cảnh Liên cùng đế vô ảnh giao thoa cũng không nhiều, cũng bởi vì như vậy. Chỉ là một tiếng có chút mới lạ vô ảnh ca ca. Đế Tuyệt Trần nhẹ điểm đầu. Kia, Đế Cảnh Liên muốn hỏi ra cái gì, Đế Tuyệt Trần chỉ là hơi hơi nghiêng đầu đi, ân oán đều thủ tiêu. Thật sự, Đế Cảnh Liên đại hỉ. Ân, này còn phải ít nhiều nương tử. Đế Tuyệt Trần tiếng nói nhàn nhạt, hắn nâng lên mắt thấy hướng Phượng Sở ca, đáy mắt một mảnh sùng nịch. Đế Cảnh Liên càng là mừng đến kéo lại Phượng Sở ca tay. Tiểu tẩu tẩu, ngươi thật đúng là nhà của chúng ta phúc, tinh, có ngươi ở, thật tốt. Trong tay độ ấm đánh úp lại, Phượng Sở ca nhẹ dơ dơ lên khóe môi, nàng nhìn Đế Cảnh Liên, chỉ là nhàn nhạt mà một ngữ. Có các ngươi ở, cũng thực hảo. Cũng đúng là lúc này, Đế Tuyệt Trần làm như đã nhận ra Phượng Sở ca mặt khác tâm tư, hắn tiến lên đi, ôm lấy Phượng Sở ca eo, chúng ta tính toán ngày mai về thiên địa phủ. Ngươi muốn cùng đi sao? Ta Đế Cảnh Liên đột nhiên có chút chần chờ, nàng cúi đầu xuống, trên mặt bao phủ ở một chút mây đen. Vân sư huynh gần nhất lại không để ý tới ta. Làm sao vậy? Phượng Sở ca kinh ngạc hỏi rõ. Nàng nhớ rõ, Vân Thiên Triệt cũng đã nhận định Đế Cảnh Liên. Không biết, từ các ngươi đại hôn lúc sau, hắn liền vẫn luôn trốn tránh ta, không biết rốt cuộc là vì cái gì. Khả năng, là ta làm không tốt đi, Đế Cảnh Liên nói, lại ngẩng đầu lên, tinh xảo trên mặt tràn đầy tin tưởng, bất quá ta tin tưởng, một ngày nào đó, ta sẽ cùng tiểu tẩu tẩu ngươi giống nhau, thậm chí so tiểu, tẩu tẩu ngươi còn muốn ưu tú, đến lúc đó, Vân Sư Huynh nhất định sẽ thích ta phải. Phượng Sở ca xem cùng Đế Cảnh Liên, mày hơi hơi mà nhíu nhíu nhưng cuối cùng, lại chỉ là than nhẹ tức một tiếng, ngươi đã rất tuyệt. Đế Cảnh Liên không còn có nói cái gì, chỉ là nghiêng đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Chính như Đế Tuyệt Trần theo như lời, sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ liền lên đường. Trước mắt nếu đã từ trường sinh điện trở về, như vậy hàng đầu nhiệm vụ, tự nhiên là muốn đi. Cứu Bích La. Bích La bị dưỡng ở thiên địa phủ nội, nhưng thật ra sẽ không xảy ra chuyện gì nhi. Muốn đi hướng thiên địa phủ, cần thiết phải trải qua một đạo khí không. Đi vào học viện Vân Thiên Nhất Bắc quả nhiên một chỗ đất trống thượng, Đế Tuyệt Trần hơi hơi mà nhắm mắt, hắn từ trong lòng lấy ra một khối mặc ngọc ngọc bội. Ánh mắt lãnh lóe hết sức, vạt áo nhẹ dương. Có mãnh liệt quang từ ống tay áo của hắn gian phát ra mà ra, thẳng tắp mà bắn về phía kia mặc ngọc ngọc bội. Ngay sau đó, mặc ngọc ngọc bội bốn phía, phát tán ra mãnh liệt bạch quang chậm rãi ra bên ngoài tràn ra, cho đến cuối cùng, hình thành một đạo to rộng khí không. Này, chính là đi hướng thiên địa phủ khí không, chỉ có thực lực đạt tới linh tướng, cũng hoặc là có được thiên địa phủ huyết mạch, mới có thể đủ mở ra này khí không. Này cũng đúng là vì cái gì thiên địa phủ rất khó tiến nguyên nhân. Đế Tuyệt Trần quay đầu đi, thấy Phượng Sở Ca nhìn này nói khí không. Hắn ra tiếng, giải thích. Thì ra là thế. Nương tử, xác định hiện tại đi. Đế Tuyệt Trần quay đầu, nhìn về phía Phượng Sở Ca, lại một lần xác nhận nói. Đúng vậy. Phượng Sở Ca không có bất luận cái gì trần chờ gật đầu. Hảo, mặc kệ gặp gỡ sự tình gì. Nhớ kỹ, ngươi phía sau còn có ta. Đế Tuyệt Trần vươn tay đi, to rộng tay chặt chẽ mà bao lấy Phượng Sở Ca tay nhỏ. Ngay sau đó, hắn giơ lên thân tới, thuận thế tiến đến ôm lấy Phượng Sở Ca eo, đem nàng mang vào kia khí không. Trong vòng, theo bọn họ thân mình rơi vào rồi khí không, kia khối khí không cũng lập tức đóng lại. Khí không trong vòng, Phượng Sở Ca bị Đế Tuyệt Trần gắt gao mà ôm lấy eo. Nàng chỉ cảm thấy quanh thân từng đợt cường đại khí phách đè xuống, kia từng trận mãnh liệt dòng khí, làm nàng không khỏi mang theo chính mình quanh thân lực đạo. Nhục đoàn cùng Hoa Hoa phân biệt gắt gao mà ghé vào nàng tả hữu vai. Giờ phút này Hoa Hoa đã là cao cấp linh thú đỉnh, tuy rằng còn không thể biến ảo làm nhân hình, lại có thể theo chính mình ý nguyện biến hóa lớn nhỏ, vì thế Hoa Hoa biến hóa làm cùng nhục đoàn cười to không sai biệt lắm tiểu hoa miêu. Ghé vào Phượng Sở Ca vai trái thượng, hai người, hai cái thú, giờ phút này lướt qua thiên địa phủ vòng bảo hộ, hướng nội mà đi. Tầng này vòng bảo hộ thượng, phóng xuất ra cực kỳ cường đại lực áp bách. Này nói lực áp bách đối thiên địa phủ huyết mạch không có bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng là ngược lại, nếu là thực, lực không đủ linh tướng người thông qua nơi này, sợ là sẽ bị này khí thế cường đại làm cho hôi phi yên diệt. Phượng Sở Ca chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh màu đen, nàng hơi hơi mà ngưng mắt, phát hiện bốn phía đánh úp lại lực đạo, khóe môi nhẹ cong khởi, ngăn cản ở những cái đó khí thế tới phạm, cuối cùng ở Hoa Hoa cùng nhục đoàn đội quanh thân phóng xuất ra một mặt thần thức, một mặt dòng khí tới bảo hộ chúng nó. Không biết là qua bao lâu, trước mắt màu đen rốt cuộc tan đi, một trận mãnh liệt quang mang thứ hướng về phía bọn họ đôi mắt, thẳng kêu Phượng Sở Ca không mở ra được mắt tới. Nương tử, chúng ta tới rồi. Cũng là lúc này, Đế Tuyệt Trần nhàn nhạt tiếng nói vang ở Phượng Sở Ca bên tai, Phượng Sở Ca nhẹ mở bừng mắt tới, kia khoảnh khắc, lại là bị trước mặt cảnh tượng cả kinh có chút hồi bất quá mắt tới. Thiên địa phủ, là áp đảo trời cao đại lục ba cái quốc gia tồn tại, nó bất đồng với kia ba cái quốc gia có được hoàng quyền, chỉ có một. Thiên địa phủ thiên chúa. Thiên chúa dưới, mấy đại gia tộc lẫn nhau chế ước lại lẫn nhau hợp tác, từ về phương diện khác kiềm chế thiên chúa. Thiên địa phủ người trong, thực lực phổ biến muốn cao hơn mặt khác tam quốc người, nguyên nhân vô hắn, chỉ vì trừ bỏ thiên địa phủ huyết mạch người, nếu muốn tiến vào nơi này, thực lực cần thiết là đạt tới đỉnh hoàn cảnh. Dần ra, những cái đó cao thủ ở chỗ này kết hợp, sinh sản hậu đại, thiên địa phủ huyết mạch cực kỳ mà tốt đẹp, tu. Luyện thiên phu cũng so mặt khác tam quốc người muốn cao thượng quá nhiều. Trước mắt, bọn họ ngừng ở địa phương, đúng là Đế Tuyệt Trần chính mình cung điện. Khắp nơi, kim bích huy hoàng một mảnh. Điêu lan ngọc thế, đèn lưu ly trả, tuy rằng độc đáo, lại không hiện xa hoa. Để cho Phượng Sở Ca ngạc nhiên chính là, ở cách đó không xa một cái bình phong phía trên, thình lình ánh một nam một nữ bức họa, nhìn kỹ, đúng là Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần. Này, đây là Phượng Sở Ca, nhìn kia bình phong, kinh ngạc mà hoãn bất quá thần tới, nơi này là chúng ta trụ địa phương, kia bức họa, là ta lần trước nghe nương tử nói lên cái gì ảnh cưới lúc sau, cố ý làm người chế tạo gấp gáp. Không sai, lần trước thành thân lúc sau, Phượng Sở Ca vô tình cảm khái câu đã từng ảnh cưới, Đế Tuyệt Trần lúc ấy nghe xong, cố tình hỏi điểm cái gì. Phượng Sở Ca vốn tưởng rằng Đế Tuyệt Trần chỉ là thuận miệng hỏi một chút, vẫn chưa để ở trong lòng, lại không nghĩ rằng, hắn, thế nhưng làm chính là như vậy tính toán. Đế Tuyệt Trần đến gần rồi Phượng Sở Ca, ở nàng bên tai đạm đạm cười. Nương tử còn thích sao? Đế Tuyệt Trần, ngươi thật đúng là sẽ chế tạo kinh hỉ. Phượng Sở Ca liếc mắt Đế Tuyệt Trần, nhưng đáy mắt lại tràn đầy đều là cảm động. Người nam nhân này, ở trên người nàng thật sự tiêu phí quá nhiều tâm tư. Cùng lúc đó, đáy lòng từng đợt dòng nước ấm xuất hiện mà ra. Ai làm ngươi là của ta nương tử đâu? Ta duy nhất nương tử. Đế Tuyệt Trần kỳ quái cúi xuống thân, cắn nàng lỗ tai, cười nói. Phượng Sở Ca nâng lên mắt, nhìn Đế Tuyệt Trần, gắt gao mà ôm lấy hắn. Phượng Sở Ca trên vai nguyên bản là nằm bò hoa hoa cùng nhục đoàn. Trước mắt, nhìn một màn này, chúng nó sôi nổi từ Phượng Sở Ca trên người nhảy xuống tới, hướng phía ngoài chạy đi, không dám quấy rầy này hai người. Thiên chết chúng nó chạy đến bên ngoài thời điểm, bên ngoài truyền đến một trận hoảng sợ gọi. Nguyên lai, hoa hoa ở từ Phượng Sở Ca trên vai nhảy xuống lúc sau, liền khôi phục chính mình nguyên trạng. Nó như thế nào đều cảm thấy biến thành một con tiểu hoa miêu thật sự là, quá có tổn hại nó hình tượng, vì thế, trực tiếp hậu quả chính là tạo thành bên ngoài một cái thị nữ khủng hoảng. Nhà ở nội, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần nghe được bên ngoài động tĩnh, phân mở ra. Hai người đi ra ngoài, quả nhiên thấy được vẻ mặt hoảng sợ thị nữ. Quân quân thượng ở nhìn thấy Đế Tuyệt Trần lúc sau, thị nữ vẻ, mặt kinh ngạc. Nàng chỉ là phụng mệnh mỗi ngày lúc này tiến đến quét tước quân thượng rất tầm điện, lâu như vậy, đều không thấy quân thượng bóng người, chỉ biết trước đó vài ngày quân thượng tầm điện biến động, mới biết hắn cưới vợ, lại không nghĩ rằng, hắn thế nhưng đã trở lại. Đế Tuyệt Trần trên mặt mặt khác thần sắc sớm đã tan đi, thay thế chính là vẻ mặt uy nghiêm, hắn hơi hơi gật đầu, ân. Cũng lúc này, Phượng Sở Ca từ phía sau đi tới, kia thị nữ vừa thấy Phượng Sở Ca. Lập tức đầy mặt cực kỳ hâm mộ. Trước đây các nàng cũng đã từ kia bình phong thượng gặp qua Phượng Sở Ca bộ dạng, trong lén lút cũng từng nghị luận quá Phượng Sở Ca tư dung, mọi người đều nói Phượng Sở Ca muốn so phía trước kia thanh nhã muốn đẹp hơn quá nhiều. Mà nay vừa thấy, quả nhiên như thế, Phượng Sở Ca so với thanh nhã, không phải đẹp hơn số phân. Hai người chi gian, rõ ràng chính là khác nhau một trời một vực. Tham kiến phu nhân. Này thị nữ là cái thông minh, ở, thoáng kinh diễm lúc sau, vội hành lễ, Phượng Sở Ca cười khẽ hai tiếng, Đế Tuyệt Trần sắc mặt cũng hơi hơi mà chuyển biến tốt đẹp, tẩm điện hôm nay không cần quét tước, ngươi thả trở về đi, Đế Tuyệt Trần ra tiếng, kia thị nữ vội gật đầu ứng, vội vàng mà đi, thị nữ một đường chạy chậm, chạy tới cách đó không xa mặt khác cái trong điện, đây là một cái cực kỳ xa hoa cung điện. Trong điện khắp nơi trang trí kỳ chân dị bảo, kia nội thất trong vòng, tốt nhất dược hương lượn lờ, trên ghế quý phi, một thân kim sắc lũ y nữ tử bình yên mà nghỉ ngơi. Nàng bình yên mà dựa nằm ở một bên, kia trương ung dung hoa quý trên mặt, hóa cực kỳ tinh xảo trang dung, ở nàng phía sau, một cái thị nữ cầm trong tay trường phiến, mang theo linh lực thế nàng quạt phong, mặt khác cái thị nữ còn lại là vẫn luôn ở thế nàng nhẹ đấm phần lưng. Mà này phụ nhân, còn lại là nhẹ híp mắt, vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Toàn bộ trong nhà im ắng một mảnh, chỉ có kia thị nữ rất có tiết tấu. Gõ phần lưng sinh ý chuyển đến. Không biết qua bao lâu, phía sau thị nữ cười khẽ ra tiếng. Nhan phu nhân gần nhất khí sắc hảo rất nhiều, so trước đó vài ngày muốn tốt hơn quá nhiều. Nhan phu nhân hơi hơi mà mở bừng mắt tới, đáy mắt hiện lên mấy mạt quỷ quyệt. Lần trước sở dĩ sắc mặt không tốt. Toàn bộ là bởi vì Nhan gia xảy ra chuyện, nàng hai cái chất nữ Nhan Thanh, Nhan Mộc, ở đi học viện Vân Thiên lúc sau không một trả lại. Không chỉ có như thế, ngay cả toàn bộ Nhan gia đều bị diệt đến hoàn toàn. Nàng lại sao lại không biết này hết thảy đều là Đế Tuyệt Trần việc làm. Chính là, biết về biết, nàng lại chỉ có thể đem sở hữu khí hướng trong bụng nuốt, căn bản không thể nói ra. Không có biện pháp, Thiên Chúa vẫn luôn đem Đế Tuyệt Trần coi là chân bảo, mà nàng, nếu là ngạnh tới, là xác định vững chắc đối kháng không được Đế Tuyệt Trần. Bất quá hiện tại bất đồng, 10 ngày trước, Đế Tuyệt Trần cùng Phượng Sở Ca thành thân, Nhan phu nhân giờ này, khắc này thượng không biết Phượng Sở Ca thân thế, chỉ đương Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần đều là Thiên Chúa huyết mạch. Nghĩ đến huynh muội hai người chi gian như thế loạn luân, Nhan phu nhân tâm tình rất tốt. kể từ đó, không những thế Nhan gia báo thù, càng là hung hăng mà đả kích lúc trước Hách Liên Phong Nguyệt cái kia tiểu tiện nhân. Nhà ở trong vòng, hôn yên lượn lờ, giờ phút này, Nhan phu nhân như cũ là dựa vào ở trên ghế quý phi, khóe môi câu lấy một mặt cực kỳ, làm cho người ta sợ hãi cười. Này cười, xem đến phía sau không rõ tình huống hai người ra đầu thẳng tê dại, ai cũng không biết rốt cuộc là phát sinh chuyện gì nhi, bất quá nhìn Nhan phu nhân như vậy, khẳng định sẽ không có cái gì chuyện tốt. Đúng lúc này, bên ngoài một trận vội vàng bước chân truyền đến, ngay sau đó, có thị nữ đi vào. Nhan phu nhân, quân thượng đã trở lại. Nguyên bản còn nằm ở trên ghế quý phi Nhan phu nhân đang nghe đến thanh âm này sau, lập tức đột nhiên, mở con ngươi tới. Nàng chậm rãi từ ghế trên ngồi thẳng thân tới, rồi sau đó chau mày, thật sự, thiên chân vạn xác, hậu cần bộ có thị nữ tận mắt nhìn thấy, hơn nữa quân thượng còn đem hắn tân cưới phu nhân cũng mang về tới. Kia thị nữ ở phía dưới nói, Nhan phu nhân ngồi ở ghế dựa phía trên, tinh xảo khuôn mặt phía trên treo lên vô tận âm ngoan. Nàng hơi hơi híp mắt, đáy mắt nở rộ lạnh lùng u quang, hai sườn nắm tay gắt gao mà nắm, thật lâu sau, cười lạnh ra tiếng. Ha ha, đều tới, hảo, hảo thật sự nột, Nhan gia thù, nàng là nhất định phải báo. Phượng Sở Cà, đế tuyệt trần giờ khắc này, Nhan phu nhân cơ hồ là từ kẽ răng chung, hung hăng mà học ra này hai cái tên. Mặt khác một bên, ở kia thị nữ đi rồi, Phượng Sở Ca cùng đế tuyệt trần cũng lại không làm bất luận cái gì dừng lại, đi thiên chúa địa phương, thiên địa phủ, thiên chúa các. Đây là một cái cực kỳ khí phái gác mái, khắp nơi bị nước bao quanh, phi cao thủ không được tới gần. Phượng Sở Ca cùng đế tuyệt trần lâm không dựng lên, từ thủy thượng xẹt qua, cuối cùng dừng ở gác mái ngoại. Là quân thượng, có thị vệ nhìn thấy đế tuyệt trần đã đến, thối lui hai bước, cung kính mà ra tiếng. Đế tuyệt trần lược một gật đầu. Thiên chúa nhưng ở, đang nói, từ bên trong chuyển đến một trận trầm thấp thanh âm. Là tuyệt trần cùng Sở Ca tới sao? Theo dứt lời, thiên chúa thân ảnh xuất hiện ở gác mái ở ngoài. Chúng ta đã trở lại. Đế tuyệt trần thấp giọng, nói. Phượng Sở Ca đứng ở một bên, cũng là hơi gật đầu. Phụ thân, chúng ta đã trở lại. Hảo, trở về liền hảo. Đế Kinh Thiên khẽ vuốt loát tròm râu, mỉm cười nói, dấu nguyệt chi thu hồi tới. Phượng Sở Ca gật đầu một cái, chúng ta hiện tại muốn cứu Bích La, phỏng chừng lại kéo đi xuống cũng không phải biện pháp. Lần này tới còn chưa từng nghỉ tạm đi, không bằng trước nghỉ ngơi, ngày mai lại lộng. Đế Kinh Thiên nhìn Phượng Sở Ca cùng đế tuyệt trần sắc mặt, phát giác bọn họ linh, lực tựa hồ thiệt hại đến có chút nhiều. Cũng là, có thể không nhiều lắm sao, ở bọn họ trở về trước một đêm, đối phó rồi Thanh Nhã cùng Bích Nhu, hơn nữa lúc này tới một đường sóc này, kia thuyền nhỏ không thể so ngày đó đi thời điểm Sở đi nhờ Lam gia thuyền lớn, thuyền nhỏ ở mặt biển thượng sóc này suốt một buổi tối. Ban đêm, ở Phượng Sở Ca nhắm mắt nghỉ ngơi thời điểm, đế tuyệt trần ở sau lưng trộm mà đem linh lực đưa vào Phượng Sở Ca trong cơ thể, phòng ngừa nàng cảm lạnh. Suốt một buổi tối, linh lực thật sự là chịu không nổi lăn lộn. Phượng Sở Ca nhìn hai mắt đế tuyệt trần lại thẳng mở miệng. Không có việc gì, liền hiện tại đi. Sớm một chút giải quyết, cũng tỉnh cành mẹ đẻ cành con. Hắn là biết Phượng Sở Ca cấp khó dằn nổi, này dọc theo đường đi, hắn liền nghe hắn nhắc mãi qua Bích La cùng Lục Trúc, chỉ sợ nàng sớm đã gấp không chờ nổi mà tưởng cứu nàng. Đế Kinh Thiên lược một cân nhắc, cuối cùng cũng chỉ là thỏa hiệp. Ở Đế Kinh Thiên dẫn dắt hạ, Phượng Sở Ca cùng đế tuyệt trần hướng tới gác mái mà đi. Đi vào này gác mái, Phượng Sở Ca không cấm than nhẹ. Gác mái từ bên ngoài nhìn như là có 3-4 tầng bộ dáng, nhưng là bên trong, trên thực tế, chỉ có một tầng. Chỉ là này một tầng kiến trúc đến cực cao. Gác mái trung gian bộ vị là một tảng lớn không gian. Đông Tây Nam Bắc phương hướng, phân biệt đặt bất đồng đồ vật. Mặt đông là từng hàng đan dược, phía Tây là từng cuốn thư tịch, phía Nam gửi các loại thiên tài địa bảo, đến nỗi mặt Bắc, còn lại là phóng một vài bức bức họa cuộn tròn. Bên trong không gian to lớn, làm người than nhẹ không thôi. Đi vào kia gác mái lúc sau, thiên chúa chợt nhảy lên thân tới, thả người nhảy lên bức họa cuộn tròn một mặt, ấn động một cái nút. Kia khoảnh khắc, kia một chỉnh mặt tường đều đối với cơ quan động lên, triển lộ ra một cái khác mật thất, cùng ta tới. Thiên chúa từ giữa không trung mà xuống, chậm rãi đi hướng kia mật thất, sâu, kín mà nói. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần không có chần chờ, theo đi lên, liền ở chỗ này, mang theo bọn họ đi vào mật thất, vừa mới đi tiến, liền gặp được bị phong ấn tại một bên, ngã trên mặt đất Bích La, cùng với vẫn luôn ở một bên trông coi Bích La Lục Trúc. Tiểu thư, thật là ngươi. Lục Trúc nguyên là nhận thấy được động tĩnh gì, chỉ cho là bên ngoài có người đưa cơm lại đây, lúc này ngẩng đầu vừa thấy, lập tức kích động đến hô nhỏ ra tiếng. Phượng Sở Ca nhìn Lục Trúc, đáy lòng cảm khái vạn phần. Ân, ta đã trở về. Ngần ấy năm tới, Lục Trúc bọn họ cơ hồ vẫn luôn là một tấc cũng không rời Phượng Sở Ca. Lúc này đây, Phượng Sở Ca một người rời đi hơn nửa tháng, Tử Lan đã chết, mà Bích La như là cái hoạt tử nhân giống nhau, chỉ còn lại có cô đơn đơn Lục Trúc một người ở. Trước mắt, nhìn Phượng Sở Ca, Lục Trúc cơ hồ thấp giọng nức nở ra tiếng. Hảo, ta đã trở về. Phượng Sở Ca vỗ nhẹ nhẹ Lục Trúc phần lưng, cũng mang về tới trị liệu. Bích La dược liệu, Bích La sẽ khá lên. Lục Trúc nghe tiếng, chỉ là nặng nề mà gật đầu. Tiểu thư trở về liền hảo, ta ngày đêm mong a, cuối cùng là đem tiểu thư mong đã trở lại. Phượng Sở Ca nhẹ lay động lắc đầu, nha đầu ngốc, nói, nàng nhẹ đẩy ra Lục Trúc, ta muốn đi lấy thất tinh trứng, một lát liền có thể luyện chế ra cứu Bích La dược. Dược liệu đều tề sao? Tề, thật tốt quá. Phượng Sở Ca đáy mắt kích động khác thường, nàng xoay người đi, phụ thân, ta liền, ở chỗ này lấy thất tinh trứng như thế nào, ta sợ ở địa phương khác, sẽ khiến cho oanh động, đến lúc đó sẽ khiến cho người ngoài chú ý. Thất tinh trứng là từ Huyền Vũ trên người lấy ra, thật sự là quá mức oanh động. Còn nữa, Huyền Vũ máu tươi chỉ có ở lấy ra nửa nén hương thời gian nội hữu dụng, nếu không, Phượng Sở Ca tất nhiên liền ở Tây Hải phía trên lấy. Đế Kinh Thiên giờ phút này sớm đã là khiếp sợ. Huyền Vũ bị ngươi mang về tới, sao có thể, rốt cuộc là kiến thức rộng, giải thiên địa phủ thiên chúa, hắn là biết được thất tinh trứng rốt cuộc là vật gì, hiện giờ nghe được Phượng Sở Ca như vậy vừa nói, không khỏi khiếp sợ, không tồi. Phượng Sở Ca gật đầu, còn lại sự tình, ta ngày sau lại nói cho phụ thân. Đế Tuyệt Trần cùng Đế Kinh Thiên sớm đã là thối lui đến một bên, cấp Phượng Sở Ca để lại cũng đủ không gian. Mật thất trong vòng, hai cái đứng đầu cao thủ dùng linh lực đem cái này, mật thất triệt triệt để mà phong ấn trụ. Này mật thất, nguyên bản liền rất là ẩn nấp, hiện giờ hơn nữa này lưỡng đạo cường đại linh lực phong ấn, bên trong phát sinh lại đại biến cố, bên ngoài người đều là cảm giác không đến. Chờ hết thảy chuẩn bị thích đáng, Phượng Sở Ca khoanh chân với chung, nàng hạp mục, nhẹ chuyển linh lực, thoáng chốc. Một cổ cường đại tinh thần chi hỏa khởi, nhiên ở nàng vòng tay bốn phía. Cùng lúc đó, Phượng Sở Ca phóng xuất ra một mặt tinh thần lực, lấy ngô máu, gọi ngươi thức tỉnh, Huyền Vũ, ra tới. Tốt không? Thấp thấp kêu gọi thanh, vang ở bốn phía. Không bao lâu, toàn bộ mật thất mặt đất, bắt đầu lay động lên như vậy biến cố, sớm đã làm Đế Kinh Thiên khiếp sợ không thôi. Giờ phút này tình huống, hắn cũng xem đến rõ ràng. Hắn không nghĩ tới, Phượng Sở Ca, thế nhưng làm Huyền Vũ nhận nàng là chủ. Huyền Vũ là ai a? Kia chính là tứ đại thần thú chi nhất. Mà hắn nữ nhi, lại làm nó nhận chủ. Trong lòng kinh ngạc càng thêm mà nghiêm trọng, nhưng mà, này một cổ kinh ngạc. Lại tại hạ một màn phát sinh hết sức, triệt triệt để biến thành kinh hãi. Không sai, chính là kinh hãi. Giờ phút này. Theo Phượng Sở Ca kia từng tiếng thấp gọi, mặt đất kịch liệt mà rung động. Cũng chính là tại đây một rung động dưới, từ kia vòng tay bên trong, thình lình xuất hiện ra ba đạo mãnh liệt quang mang tới. Kim sắc, màu xanh lá, màu trắng giao hội, giờ khắc này, kia ba đạo quang mang, đem toàn bộ tối tăm mật thất, chiếu đến sáng ngời vô cùng. Bên cạnh đứng, mấy người, giờ phút này sớm đã là không mở ra được mắt tới. Tê. Giống. Ngao, ba tiếng mãnh liệt gầm nhẹ thanh giống như sấm sét đất bằng dựng lên, thẳng tắp mà va chạm nhập người đáy lòng. Kia ba đạo quang mang, giờ phút này tất cả hóa thành chúng nó nguyên trạng. Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ Đế Kinh Thiên kinh hãi mà nhìn một màn này, đồng tử càng thêm mà trợn to. Ba con thần thú a, trời ạ, hắn nữ nhi, thế. thế nhưng làm ba con thần thú cho rằng chủ, ba con đã có, đệ tứ, chỉ, còn sẽ ra sao? Đế kinh thiên đồng tử càng thêm mà trừng lớn, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, cả người lảo đảo mà chiều lui về phía sau đi hai bước, sao có thể, sao có thể? Đế kinh thiên bên này biến cố, đế tuyệt trần cũng không từng nhìn đến. Lúc này, hắn sở hữu lực chú ý tất cả đều đặt ở phượng sở ca trên người. Kia ở giữa, bị ba con thượng cổ thần thú vờn quanh trụ phượng sở ca, vạt áo tung bay, cả người trên trán có thật lớn mồ hôi chảy ra,